Đây chính là có bạn gái của ngươi tại chỗ A. Vừa ta thế nhưng là thấy được nàng kéo cánh tay của ngươi. Dưới tình huống bình thường, ngay trước bạn gái mặt, nam nhân không đều là rất trang bức sao. Cho dù là không có tiền cũng sẽ mạo xưng là trang hảo hán, bỏ tiền cho bạn gái mua sao. Như vậy cũng tốt so là đầu đường bán hoa. Một số tiểu hài tư sẽ cầm lấy hoa hồng, tìm người yêu đi bán, cái kia hoa kỳ thật cũng không tốt, cũng không rẻ, nhưng nhà trai vì mặt mũi, vẫn là sẽ bỏ tiền tư đưa AB trong tay mua xuống loại kia nát hoa. Lại nói, ta hiện tại cũng chính là hỏi một chút ngươi, còn không có để ngươi mua đâu. Ngươi liền nói không nguyện ý. Ngươi làm sao không theo thói quen ra bài đâu. Dựa theo dự đoán của nàng, Tô Huyền khẳng định sẽ thoải mái mà nói, không phải liền là một tháng tiền lương nha, làm cho bạn gái vui vẻ, khẳng định sẽ mua nha. Sau đó nàng thì ngay lập tức sẽ nói cho Tô Huyền. Có nhà hàng xa xỉ cửa hàng, bên trong y phục siêu đẹp mắt. Ngươi nhanh đi cho bạn gái của ngươi mua đi. Lời đã nói ra khỏi miệng Tô Huyền. Chắc chắn sẽ không đi mua. Như thế nàng liền thành công lộ ra một lần hàng. Hoàn mỹ. Đây chính là nàng lần nào cũng đúng thói quen. Nàng cũng đã dùng dạng này thói quen, bán không ít hàng. Nàng dừng ở bãi đỗ xe cái kia chiếc BMW đút cũng là dùng bán hàng quất thành mua. Mà lại nếu như thành công, nàng còn có thể thu hoạch fan đại lượng khen thưởng. Đắc ý a. Đồng thời nàng cũng có thể mang theo nữ fan nhóm tiết tấu, để nữ phấn cũng đi cuốn lấy bạn trai của mình lao công, đi mua nàng mang hàng. Nàng lại bởi vậy kiếm được càng nhiều. Nhưng Tô Huyền vậy mà không lên nàng bộ. Vậy mà nói chắc như đinh đóng cột nói không nguyện ý. Vẫn là ngay trước nàng mấy trăm ngàn fan mặt. Hắn thì không sợ bị người cài lên kẻ đổi bại, nghèo phê cái mũ sao. Thì không sợ bạn gái chê hắn hẹp hòi cùng hắn chia tay sao. Mang hàng nữ khi đến sắc mặt cũng thay đổi. Ngươi trả lời như vậy còn để cho ta làm sao mang hàng. Sau đó, mang hàng nữ liếc mắt nhìn phòng trực tiếp. Khí dốc hết ra lạnh. Dài đến cây A đẹp trai, vậy mà liền một tháng tiền lương cũng không nỡ hoa. Chỉ có bề ngoài mà thôi, khẳng định là thư ca nở ba nam. Không thương, đi. A, nam nhân. Không chỉ có không ai cho nàng soát lễ vật, còn không ngừng có người rời đi phòng trực tiếp. Làm đến sự nổi tiếng của nàng đang không ngừng ngã xuống. Lật xe. Lần này trực tiếp lật xe. Kỳ thật, nàng cũng không trách Tô Huyền. Ai bảo nàng luôn cho fan tẩy não, làm đến đa mở fan hâm mộ tam quan phần lớn cùng nàng không sai biệt lắm đâu. Muốn trách thì trách chính nàng. Vì kịp thời vãn hồi cục diện. Mang hàng nữ trọng chỉnh mạch suy nghĩ, hỏi Tô Huyền nói, vì cái gì đây? Yêu nàng không phải cái kia vì nàng nỗ lực hết thể sao? Một tháng tiền lương trọng yếu vẫn là nàng trọng yếu. Ngươi đối nàng thích không đáng ngươi một tháng tiền lương sao? Ha ha. Tô Huyền đã nhìn ra vị này mang hàng nữ tam quan có vấn đề, nhàn nhạt mở rồi nói, ngươi đi nhà này trung tâm mua sắm nhìn xem, có hay không mấy chu cờ chỉ hệ u y phục để cho ta mua. Mấy chu cờ chỉ hệ u? Ngươi một tháng tiền lương mấy chu cờ chỉ hệ u? Mang hàng nữ nhịn không được trừng lớn hai mắt. Ở trong lòng thầm kêu một tiếng ngoạ tạo. Nàng lại lần nữa xem kỹ Tô Huyền xuyên qua. Hắn quần áo trên người cũng không có rõ ràng tiêu chí. Nàng không chỗ phân biệt là nhà nào y phục. Nhưng tính chất vô cùng xa hoa. Hiển nhiên giá cả không ít. Có lẽ Tô Huyền không có nói lời nói dối. Một tháng thật có thể kiếm lời mấy chu cờ chỉ hệ u đi. Lòng của nàng cũng bởi vậy giống như là bị một chiếc trọng hình xe lưu ép qua giống như. Nàng cho tới bây giờ thì không nghe thấy qua giống Tô Huyền dạng này mở ra mặt khác trả lời. Nàng vừa mới lật qua xe xe. Lần nữa thê thảm lật ra một lần. Nàng phòng trực tiếp cũng bởi vì Tô Huyền mà nói lần nữa náo nhiệt lên. Ta đâu cái đại thảo. Mọi người nghe đến chưa? Vị tiểu ca này ca chính miệng nói hắn một tháng tiền lương mấy chu cờ chỉ hệ u. Chẳng lẽ hắn là một cái đại phú hảo? Nơi này có không có mấy chu cờ chỉ hệ u y phục để cho ta mua? Ha ha, sáu phi lên. Lời hắn nói thật là khí phách, anh. Nếu như là thật, hắn cái này bức giả đến mức ta phục. Nếu như là giả, ta hy vọng tất cả mọi người thịt hắn, cho hắn nhà gửi phân châu cạn bã. Mang hàng nữ cảm giác mình tốt bất đắc dĩ. Nàng đã đối với cục diện mất đi nắm trong tay. Đến mức điểm tranh đâu. Nàng đã sớm phát giác được mang hàng nữ thói quen Tô Huyền chuyện. Nàng cũng là tin tưởng Tô Huyền tiền lương thật là có mấy chu cờ chỉ hệ u nhiều như vậy, mà không phải đang khoác lác. Dù sao Tô Huyền tại cao tốc cứu người thời điểm, mở thế nhưng là một chiếc trăm triệu nguyên siêu chạy a. Việc này nàng và nàng phòng trực tiếp fan đều biết. Lúc đó Tô Huyền cho nàng đưa chuyển phát nhanh thời điểm. Nàng còn để Tô Huyền tại nàng phòng trực tiếp lộ diện trò chuyện chuyện này đâu. Mà lại nàng bản thân cũng là một cái dẫn chương trình. Lúc này nàng chính dùng di động ống kính quay chụp lấy mang hàng nữ, tại chính mình phòng trực tiếp lấy. Nàng fan cũng đang không ngừng sợp em. Ta hiện tại đi cái kia nữ phòng trực tiếp làm nằm vùng, có hay không cùng đi? Đi a. Đi mở mang kiến thức một chút cái kia nữ fan có bao nhiêu náo tản. Cùng đi cùng đi, ta đi qua mang mang tiết ấu, để cái kia nữ mặt bị đánh đến càng sưng một số. Ta cũng đi, giúp Điểm Tranh mang 100 cái fan trở về. Điểm Tranh nhân khí cũng bắt đầu hạ ngã. Nhưng cái này cũng không hề là hỏng sự tình. Mang hàng nữ bên kia đã không tâm tư lưu ý Điểm Tranh. Nàng hít sâu một hơi, cẩn thận từng ly từng tí hỏi Tô Huyền nói, ngài có thể chứng minh một chút, ngài nói lời là thật sao? Ngài tiền lương. Ai cũng có thể nói mình nhân viên làm theo tháng là mấy chu cờ chỉ hệ u. Nhưng ngươi có thể xuất ra xứng đôi ngươi tiền lương đồ vật sao? Cầm không ra. Ta vẫn có thể thay đổi cục thế. Để ngươi xuống đài không được. Để ngươi theo ta thói quen đi xuống dưới. Ta là ai? Ta là kinh nghiệm lão lùi hệ nở chuyên nghiệp mang chủ hàng truyền bá. Lật ra xe. Ta còn có thể cho nó nhấc chỉnh ngay ngắn. Hừ hừ. Tốt. Tô Huyền tiện tay móc ra mấy thứ đồ. Mang hàng nữ. Cùng hắn phòng trực tiếp. Trong nháy mắt giống như là bị một cái đạn hạt nhân cho nổ. Chương 108, bảy màu tường vân cái thế anh hùng. Nhìn đến cái này đem chìa khóa xe sao. Kinh chặt mạn SUV. 40 triệu hai bên đi. Tô Huyền tiện tay đem chính mình ngồi xe chìa khóa xe đem ra. Ùng ục. Mang hàng nữ dẫn chương trình nuốt nước miếng một cái. Chính mình liều sống liều chết mang hàng. Đầu góc dịch não cho fan tẩy não hố bọn hắn soát lễ vật. Cũng mới mua một chiếc 300 ngàn xe. Tô Huyền vậy mà mở ra 40 triệu xe. Hào a. Quá hảo. Nàng phòng trực tiếp bên trong fan cũng tranh thủ thời gian tìm tòi kinh chặt mạn. Lại còn chuyên môn tìm tòi kinh chặt mạn chìa khóa xe. Phát hiện cùng Tô Huyền lấy ra chìa khóa xe giống như lúc. Sự tình vẫn chưa xong. Nhìn đến cái này đem chìa khóa xe sao. Cô ẻn nì xe siêu xe, giá trị 100 triệu nguyên. Tô Huyền cười lại lấy ra đến một thanh chìa khóa xe. 100 triệu nguyên siêu chạy. Mang hàng nữ đầu ông lập tức. Tâm linh lần nữa bị mãnh liệt đả kích. Thân thể có chút đứng không vững. Tranh thủ thời gian đỡ bên cạnh một cái ủn lò dùng để triển lãm quần áo giả người mẫu. Nàng phong trực tiếp cũng bình luận xoát xoát phi lên. 100 triệu nguyên siêu chạy, cô ẻn nì xét. Dạng này xe toàn cầu đều không mấy chiếc A. Đúng rồi, ta trước mấy ngày nghe nói đồng học nói qua một việc. Nói có một cái xoái ca mở ra cô ẻn nì xét đã cứu một cái phụ nữ có thai. Không phải là vị này đại xuất A. Cũng là hắn, không có người khác. Hắn vẫn là Điểm Tranh bạn trai. Mọi người muốn giải vị này bảnh trai càng nhiều chuyện hơn, mời rời bước đến Điểm Tranh phòng trực tiếp. Điểm Tranh giải đến siêu mỹ nha. Nàng vô cùng am hiểu làm yoga nha. Nàng dáng người siêu tốt nha. Nàng vô cùng sủng phấn nha. Lúc trước những cái kia tại mang hàng nữ phòng trực tiếp nằm vùng Điểm Tranh fan nhóm. Cũng bắt đầu điên cuồng mang tiết ấu. Làm đến mang hàng nữ fan ảo ảo chạy tới Điểm Tranh phòng trực tiếp. Mang hàng nữ nhân khí xuất hiện đại quy mô sụt giảm. Cái này. Cái này. Mang hàng nữ môi run rẩy, tâm lý hoảng một nhóm. Chính mình lại là lật xe. Nàng kiên trì đối Tô Huyền nói, ngài. Ngài còn có đồ muốn xuất ra tới sao? Tô Huyền cũng lười lại đùa mang hàng nữ. Giơ lên cổ tay của mình, nhìn đồng hồ, há, không có ý tứ. Ngươi cùng ta nói chuyện thời gian đầy đủ lâu, dừng ở đây đi. Phù phù. Mang hàng nữ đột nhiên thân thể một cái run rẩy, đem chính mình vịn cái kia người mẫu cho vịn đổ. Chỉ vì nàng nhìn thấy Tô Huyền đồng hồ. Nàng cũng nhận biết Tô Huyền ngươi này cái đồng hồ. Và chờ dần cổn sát 57.620 khoản. Giá trị 56 triệu. Là và chờ dần cổn sát nghìn từ trước tới nay phức tạp nhất vĩ đại nhất kiệt tác một trong. Có một lần nàng tại đối fan tẩy não thời điểm. Phát qua khối này đồng hồ hình ảnh. Lúc đó nàng đối đa mở fan hâm mộ nói ra, nhìn đến khối này đồng hồ không, nếu như các ngươi đời này may mắn gặp phải mang khối này đồng hồ nam nhân, nhất định muốn gả cho hắn, nếu như ngươi đã có bạn trai. Thì quả quyết đem bạn trai vứt bỏ, bởi vì khối này đồng hồ cũng là một khối bảy màu tường vân, mang khối này đồng hồ nam nhân cũng là một vị cái thê anh hùng, hắn mới là người sinh mệnh chân chính thuộc về. Nàng có thể nhận ra Tô Huyền đồng hồ tới. Nàng phong trực tiếp đa mở fan hâm mộ cũng tự nhiên nhận ra. Hắn vô ý lộ ra hắn và trở dần cổn sát 157620. Vô hình trang bức trí mạng nhất. Ta tuyệt đối tin tưởng hắn một tháng tiền lương chí ít có mấy chu cờ chỉ hệ u. Ta giống như nhìn đến dưới chân hắn giẫm lên bảy màu tường vân. Á ông trời, ta tốt muốn gả cho hắn. Trên lầu ngươi là đàn ông A. Giới tính không là vấn đề, ta có thể cắt. Ngươi ngưu phê. Ai nha, phú hảo tiểu ca ca đã đi. Tất cả mọi người đi Điểm Tranh phòng trực tiếp nhìn tiểu ca ca đi thôi. Từng cái fan. Lại bắt đầu tiếp liền rời đi mang hàng nữ phòng trực tiếp. Chạy đến Điểm Tranh phòng trực tiếp đi. Mang hàng nữ mấy trăm ngàn fan. Hiện tại chỉ còn lại có thảm đạm 20-30 ngàn. Lúc này thời điểm, Tô Huyền cũng đích thật là đứng ở điểm tranh bên cạnh, xuất hiện ở điểm tranh phòng trực tiếp. Không thể cứ như vậy kết thúc. Mang hàng nữ hít sâu một hơi, nâng lên như nhũn ra chân. Muốn tiếp tục dây dưa Tô Huyền. Nàng thật không cam tâm a. Nàng thế nhưng là thói quen nữ vương a. Tại sao lại bị Tô Huyền dễ dàng như vậy đánh bại đây? Làm sao lại liên tiếp ngã vào Tô Huyền ngươi thói quen bên trong? Nàng muốn đem chàng tử tìm trở về. Đem Tô Huyền kéo đến nàng am hiểu lĩnh vực đi thành công thói quen Tô Huyền. Kết quả. Nàng vừa một hai bước. Liên bị một đạo sắc bén ánh mắt cho chừng trở về. Điểm tranh chống nạnh. Khí thế hung hăng chừng lấy mang hàng nữ. Tựa như là tuyên cáo Tô Huyền là ta. Ngươi còn dám tới gần một bước. Ta thì để ngươi đẹp mặt. Lập tức. Điểm tranh hướng về phía Tô Huyền ngòn ngọt cười. Sư phụ, chúng ta đừng ở chỗ này đi dạo, chuyển sang nơi khác đi. Tô Huyền, tốt ta, ngươi tuyển địa phương đi. Điểm tranh, ta muốn đi tầng 4 nhìn xem, có thể chỗ đó đều là hàng xa xỉ cửa hàng, ta là mua không nổi. Tô Huyền, dạo phố cũng không phải nhất định phải mua. Điểm tranh, hì hì, cũng thế, vậy liền đi xem một chút. Tiếp đó, điểm tranh thì kéo Tô Huyền cánh tay hướng tầng 4 đi đến. Mang hàng nữ cũng mặt dày mày dạn theo đuôi đi qua. Bởi vì để cho nàng mang hàng cái kia hàng xa xỉ thương gia cũng tại lầu 4. Nàng vẫn có mang một chút hy vọng. Làm cho Tô Huyền mua nàng mang hàng. Dù sao Tô Huyền cay không có tiền. Nhiều mua một kiện nàng mang hàng không có vấn đề a. Đến lầu 4. Điềm tranh cùng Tô Huyền đi dạo mấy nhà hàng xa xỉ cửa hàng. Cũng thật cũng là nhìn xem. Cái gì đều không mua. Thẳng đến nàng đi dạo đến một nhà cạ lẹn đạ bạch thành trung tâm mua sắm chi nhánh. Nàng chưa kịp tại trong tiệm đứng vững gót chân. Trong tiệm mấy vị nữ nhân viên cửa hàng, bao quát một vị thân thể mỹ lệ nữ điếm trưởng, đột nhiên thì đồng loạt đứng lên. Ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Tô Huyền. Trong ánh mắt tràn đầy sùng bái, tôn trọng, ngưỡng mộ. Tô Huyền khổ não sở lên cái cảm. Bị các nàng nhận ra a. Lần trước hắn cùng Elise, tại một cái trời mưa ban đêm, tại cả lẹn đạ cửa hàng, hố một cái làm kiến trúc tài liệu lao bản một thanh. Hắn lao bà càng là mua cả lẹn đạ cửa hàng đắt nhất một kiện lễ phục. Việc này đêm đó ngay tại bằng hữu vòng phát hỏa. Những thứ này nữ nhân viên cửa hàng thân là cả lẹn đạ công tác nhân viên, tự nhiên chú ý sự kiện này. Các nàng dễ như trở bàn tay thì nhận ra sự kiện người trong cuộc một trong Tô Huyền. Lại biết Tô Huyền là tay cầm cổ đông tôn hưởng thẻ đại nhân vật. Thiên sinh ngài tốt. Ngài có thể tới cả lẹn đạ bách thành trung tâm mua sắm chi nhánh thật sự là vinh hạnh của chúng ta. Ngài đến để trong này rồng đến nhà tôm. Xin hỏi chúng ta có thể vì ngài làm những gì? Chi nhánh nữ điếm trưởng, chỉnh sửa lại một chút vốn là rất thể diện ý phục, đi đến Tô Huyền trước mặt cung kính nói. Tô Huyền, ta bằng hưu muốn mua quần áo, các ngươi giúp nàng chọn một chút đi. Nữ điếm trưởng lập tức gật đầu, không có vấn đề. Sau đó nữ điếm trưởng liền cho Tô Huyền bưng một ly cà phê, tự mình mang theo điểm tranh tại trong tiệm chọn lựa y phục. Điểm tranh đối hàng xa xỉ cũng không khoái. Cũng không quan tâm cái gì món kia nóng này bằng hưu vòng cả lẹn đạ cửa hàng sự kiện. Căn bản không biết Tô Huyền cũng là cả lẹn đạ cổ đông. Nàng gặp điếm trưởng tự mình cho Tô Huyền đầu cà phê, bộ y tiếp chính mình chọn y phục, cái nào gọi một cái xem như ở nhà, không khỏi đối cả lẹn đạ sinh ra thật sâu hảo cảm. Điếm tranh ngượng ngùng đối nữ điếm trưởng nói, ta khả năng chỉ là nhìn xem, nếu như không mua, ngài tuyệt đối đừng sinh khi a. Kết quả. Nữ điếm trưởng nói một câu kem chút đem nàng cảm động khóc. Chương 109, mụ mụ, ta không muốn tỷ hệ tờ kỳ hệ mở tỷ hệ nở. Không dám sinh khí, không dám sinh khí. Ngài tùy tiện nhìn, tùy tiện mặc thử. Ngài tại trong tiệm đợi một ngày đều không có việc gì. Đói bụng, chúng ta trả lại ngài miễn phí cung cấp mỹ thực. Hi hi hi hi ha ha. Nữ điếm trưởng vẻ mặt tươi cười. Để điếm tranh cảm động đến muốn khóc. Ta nhất định muốn tại tiệm này mua một bộ y phục. Sau đó điếm tranh chọn lựa một bộ y phục, tiến vào phòng thử áo. Nàng tựa ở phòng thử áo trên vách tường. Nhìn lấy trên quần áo giá cả treo bài. Trái tim bịch bịch đập mạnh. 20.000 khối y phục. Nàng lại có lá gan mặc thử 20.000 khối y phục. Đây cũng là nàng tận lực chọn lựa rất tiện nghi y phục. Có y phục lại muốn 100.000 lên. Cơ hội tốt. Hắn hiện tại độc thân. Bên ngoài, vị kia kiên nhẫn mang hàng nữ. Nhìn thấy điểm tranh rốt cục không tại Tô Huyền bên người. Liền mang dụng ý khó dò mục đích. Hướng đang ngồi ở trên ghế salon uống cà phê Tô Huyền đi đến. Nàng vừa mới nghĩ một cái mới thói quen. Tự tin có thể thói quen ở Tô Huyền. Để Tô Huyền mua nàng mang hàng. Nhưng chưa thành nghĩ. Nữ điếm trưởng đột nhiên vượt lên trước nàng một bước, xuất hiện ở Tô Huyền trước mặt, đem một cái quyển nhật ký đưa cho Tô Huyền, nói ra, tiên sinh ngài có thể ở phía trên cho ta ký cái tên sao? có thể. Xa xa xa. Tô Huyền móc ra một cây bút cho nữ điếm trưởng nhanh chóng viết. Viết xong sau liền đem quyển nhật ký hợp lại, đưa cho nữ điếm trưởng. Nữ điếm trưởng xoay người, đem quyển nhật ký dán tại chính mình tim. Trộm lau qua loa lau nước mắt. Nhìn thấy nữ điếm trưởng kỳ quái bộ dáng. Mang hàng nữ không hiểu hỏi, ngươi làm sao như thế cảm động. Nữ điếm trưởng sâu xa nói, không nói trước đây là ai ký tên, vẹn vẹn ký tên bút đều giá trị 100 triệu nguyên, ta có thể không kích động sao. Mang hàng nữ mì hệ NG ha thành hình chữ O, 100 triệu nguyên bút ta. Khả năng sao? Nàng lập tức xin giúp đỡ độ hợp của mình thảm đạm phòng trực tiếp, vừa ống kính đập tới chiếc bút kia đi. Người nào có thể nói một chút chiếc bút kia địa vị? Nàng phan lập tức hành động lên. Một chút xíu tin tức cũng theo đó đào móc đi ra. Chiếc bút kia là dùng vàng dòng chế thành. Nhưng cái này cũng không hề là trọng điểm. Trọng điểm là khảm nạm tại trên ngòi bút viên kia kim cương. Là theo trên thế giới lớn nhất kim cương châu Phi ngôi sao phía trên cắt đi. Chiếc bút kia tựa như là nước nào đó hoàng thất dùng bút. Về sau tại một buổi đấu giá phía trên bị cả lẹn đà đập đến. Trở thành cả lẹn đà hoa hạ khu tổng bộ chấn lầu chi bảo. Nhưng không biết làm sao đến vị này phú hào tiểu ca ca trong tay. T. Mang hàng nữ cuồng hít sâu một hơi. Nàng gặp nữ điếm trưởng chẳng biết tại sao bưng lấy cái kia quyển nhật ký đi phòng rửa tay, thì mạnh vững vàng lấy tâm thần, hèn mọn hỏi Tô Huyền nói, tiểu ca ca, vừa ngươi ký tên chiếc bút kia là ngươi theo cả lẽn đạ tổng bộ mua sao. Trí tưởng tượng của nàng thật sự là quá có hạn. Căn bản liền không có dám nghĩ Tô Huyền là cả lẽn đạ cổ đông. Tô Huyền liếc mắt nhìn dây dưa hắn không thả mang hàng nữ, như mày, từ chối cho ý kiến nói, ngươi cứ nói đi. Mang hàng nữ cho rằng Tô Huyền đây là chấp nhận. Dù sao cũng không thể là Tô Huyền cấp A. Nàng liếm môi một cái, ta có thể sờ sờ chiếc bút kia sao? Giá trị 100 triệu nguyên hoàng thất dùng bút. Nếu như có thể đem dạng này bút cầm ở trong tay. Tự chụp mấy tấm hình. Phát phát bằng hữu vòng khoe khoang một chút. Sẽ là một kiện cỡ nào như phê sự tình. Cầm đi cho đa mở fan hâm mộ tẩy não cũng có thể làm ít công to A. Sư phụ, ta xuyên qua bộ y phục này xem được không? Đúng lúc ngay tại lúc này. Điềm Tranh thay đổi món kia 20000 y phục theo phòng thử áo đi ra. Tô Huyền liền đi tới giúp Điềm Tranh tham nhu lên. Mang hàng nữ có chút sợ Điềm Tranh. Cũng lặng lẽ lui ra ngoài. A, nàng làm đứng ở ngoài cửa tiệm, thì trừng trừng mắt. Chính mình không phải phải dùng mới chiêu số thói quen Tô Huyền sao? Làm sao bởi vì Tô Huyền một cây bút? Liền đem việc này đem quên đi. Ta nói ngươi nha, khắc quấn lấy người ta tiểu ca ca không thả. Ngươi xem một chút sự nổi tiếng của ngươi đều ngã thành dạng gì. Người ta tiểu ca ca hiển nhiên rất ưa thích cạ lẹn đạ, khẳng định theo cạ lẹn đạ mua đồ. Đúng thế, bằng không người ta cũng sẽ không theo cạ lẹn đạ tiêu tốn 100 triệu nguyên mua hoàng thất dùng bút. Cạ lẹn đạ là trong xa xỉ phẩm hàng xa xỉ. So ngươi mang cái kia hàng giả như phê nhiều. Ngươi tranh thủ thời gian tìm những người khác mang hàng của ngươi đi. Muốn không ngươi liền tối nay tiền cơm đều không kiếm được. Ngươi người này, a, có chút không có ý nghĩa. Có mấy cái fan tại phòng trực tiếp tận tình khuyên lên mang hàng nữ. Cho rằng nàng hôm nay là tìm nhầm đối tượng. Đồng thời bọn họ cũng nhớ kỹ cả lẹn đả cái này nhãn hiệu, có rảnh nhất định phải tới cả lẹn đả kiến thức một chút, thật sự là Tô Huyền lại cho trong lúc vô hình cả lẹn đả đánh một cái khiến người ta khó quên quảng cáo. Bởi vì thông qua mang hàng nữ ống kính, bọn họ đã xác định Tô Huyền quần áo trên người toàn bộ đến từ cả lẹn đả. Đẹp trai đến một nhóm. Cái kia. Vậy ta tìm người khác đi. Mang hàng nữ cũng sợ chính mình tiếp tục làm tiếp. Sẽ đem fan hâm mộ của mình đều dày vo không có. Liên tại phụ cận tìm kiếm lên mới con ngồi tới. Ta liền muốn cái này. Mua. Tính tiền. Cạ lẹn đã trong tiệm. Điềm Tranh khi lấy được Tô Huyền tán thành về sau. Quyết định mua xuống món kia 20000 khối y phục. Nàng nói tính tiền thời điểm. Có chút không có sức. 20000 khối A. Thì một kiện nhẹ nhàng trang phục hệ A. Hảo tâm đau A. Thế nhưng là y phục lại xem thật kỹ. Tốt xoắn suýt. Xin hỏi ngươi quét thẻ vẫn là tiền mặt. Theo nhà vệ sinh trở về nữ điếm trưởng. Đã rực rỡ hẳn lên. Quét thẻ đi. Điếm Tranh đem một trương thẻ đưa cho nữ điếm trưởng. Nữ điếm trưởng lưu loát quẹt thẻ. Đem thẻ cùng mua sắm tiểu phiếu đưa cho Điếm Tranh. Điếm Tranh híp một con mắt. Nhìn thoáng qua tấm kia mua sắm tiểu phiếu. Sau đó hai mắt toàn bộ trừng lớn. 4.000 khối. Tấm kia mua sắm tiểu phiếu giấy trắng mực đen. Vậy mà chỉ cần nàng 4.000 khối tiền. 4.000 cùng 20.000 trên lệnh quá xa. Có phải hay không sai lầm? Nàng vội vàng hỏi nữ điếm trưởng là chuyện gì xảy ra? Nữ điếm trưởng mỉm cười trả lời, đúng lúc hôm nay tiệm chúng ta làm hoạt động, toàn bộ đánh lưỡng chiết, ngài muốn hay không lại mua mấy món? Điếm Tranh hai mắt nhất thời toát ra quang đến. Nàng tại phòng thử áo thời điểm, đã vụng trộm lên mạng biết một chút cả lẹn đạ cái này nhãn hiệu. Đích thật là trong xa xỉ phẩm hàng xa xỉ. Xuyên qua cả lẹn đạ y phục, so với cái kia mọi người đều biết hàng xa xỉ nhãn hiệu càng thêm có bức cách, có mặt mũi. Hôm nay vậy mà đánh lưỡng chết. Mụ mụ a, ta không muốn tỷ hệ tờ kỳ hệ mở tỷ hệ nở. Ta muốn mua cả lẹn đạ đồ vật. Tiếp đó, Điềm Tranh lại cắn răng mua 3 bộ y phục. Hết thể mới bỏ ra 20.000 khối. Nhưng nàng cũng không biết. Tô Huyền tại nữ điếm trưởng trong quyển nhật ký ký cũng không phải là tên của hắn. Mà chính là một hàng chữ. Mời dùng ta cổ đông thẻ giúp ta bằng hữu đánh xuống chiết. Số thẻ như sau. Đúng. Nữ điếm trưởng cũng là bởi vì Tô Huyền cổ đông thẻ mới soát Điềm Tranh 4.000 khối. Cả lẹn đạ cổ đông thẻ. Vĩnh hưởng 2 xếp ưu đãi. Kỳ thật còn có 100 kiện miễn phí mua sắm tư cách. Chỉ bất quá tại một đêm kia bị hệ ly xệ cho hát hát xong. Tô Huyền thì là một người như vậy, cho bằng hữu mặt mũi thời điểm, nhuận vật tế vô thanh. Sư phụ, ta yêu mến cả lẹn đạ. Nơi này hôm nay vậy mà đánh lưỡng chết. Ta buổi tối còn muốn đến một chuyến. Đang đi ra cả lẹn đạ cửa thời điểm. Điềm Tranh một mặt kích động đối Tô Huyền nói ra. Tô Huyền chỉ là nhàn nhạt cười cười, lại mua muốn lúc mua, nhớ đến kêu lên ta. A, đánh lưỡng chết. Vị kia chính ở bên cạnh tìm kiếm mang hàng con mồi mang hàng nữ. Nghe trộm được Điểm Tranh. Nàng cũng không lo được mang hàng. Lập tức chạy vào cả lẹn đa trong tiệm. Chương 110, bọn họ đều muốn gặp ngươi, 4 canh. Xin hỏi một chút. Ta nghe vừa đi ra nữ hải kia bảo hôm nay mua quần áo là đánh lưỡng chết đúng không? Mang hàng nữ tiến vào cả lẹn đa về sau. Còn nhiều thêm một cái tâm nhãn. Hỏi một chút nữ điếm trưởng. Nữ điếm trưởng gật đầu nói, đúng thế. Mang hàng nữ nghe xong tâm hoa nộ phóng. Lập tức chọn lựa xếp sau giá 100.000 y phục. Xách tới trên quầy. Đại khí một giọng nói, tính tiền. Những y phục này coi như chính nàng không mặc. Đổi tay một bán cũng có thể kiếm một món hời a. Nữ điếm trưởng, khẳng định muốn mua những thứ này sao? Một khi ra phiếu liền không thể lui nha. Mang hàng nữ đánh ra một thẻ ngân hàng, trực tiếp quét thẻ. Nữ điếm trưởng tại ATM phía trên điểm một cái. Đánh ra tiểu phiếu. Sau đó soát một chút mang hàng nữ thẻ, không có ý tứ, ngươi số dư con ở lại không đủ. Mang hàng nữ kinh dị nói, ta kẹt lên có hơn 300.000 đâu. Làm sao lại không đủ đâu. Nữ điếm trưởng, hơn 300.000 đã toàn bộ soát xong, hiện tại số dư con ở lại đã là số 0. Mang hàng nữ trong lòng đống nhiên nhảy một cái. Không đúng. Nàng tính toán rõ ràng. Nàng chọn y phục cũng là giảm đi thẻ 100.000. Làm sao lại soát nàng 300.000. Nàng vội vàng hỏi. Không phải đánh lưỡng chết. Nữ điếm trưởng, theo chưa nói qua cho ngươi đánh lưỡng chết nhà. Mang hàng nữ, ta lúc tiến vào, rõ ràng hỏi qua ngươi nhà. Nữ điếm trưởng, đúng nha, là cho nữ hải kia đánh lưỡng chết nhà. Mang hàng nữ mộng bức, không phải cho tất cả mọi người đánh lưỡng chết sao. Nữ điếm trưởng, không phải. Mang hàng nữ, vì sao? Nữ điếm trưởng đem nhật ký của mình bản nhất mở ra, bởi vì nữ hải kia nhận biết chúng ta cổ đông, đi là cổ đông giá. Trừ phi ngươi cũng kéo một cái cổ đông tới, bằng không mời chiếu giá gốc giao 500.000. T. Mang hàng nữ manh liệt hít sâu một hơi. Cảm tình cái kia phú hào xoái ca là cả lẹn đạ cổ đông A. Ta thật ngốc. Thật. Ta đơn biết hắn cây bút là cả lẹn đạ chấn lầu chi bảo. Vậy mà không nghĩ tới hắn là cả lẹn đạ cổ đông. Cái này nhưng làm sao bây giờ? Mang hàng nữ ở trên mặt gạt ra một vệt làm bộ đáng thương nụ cười, không mua có thể làm sao. Ta muốn toàn bộ trả hàng. Nữ điếm trưởng lắc đầu, cả lẹn đạ là trong xa xỉ phẩm hàng xa xỉ, công ty có quy định, một khi ra phiếu sẽ cùng tại bán cho ngươi, ngươi không mua, ngươi trả hàng, đồ vật cũng là hai tay, chắc hẳn ngài cũng không nguyện ý mua người khác lui hàng hoa. Mang hàng nữ xấu hổ, sợ hãi, kinh hoàng. Miệng nàng ra giật giật, ngươi cái này thuộc về ép mua ép bán A, ta đi tòa án kiện các ngươi đi. Nữ điếm trưởng, chúng ta cả lẹn đạ pháp vụ bộ tất cả thành viên chào mừng ngài sách cáo. Mang hàng nữ lập tức mềm nhũn. Thấp giọng nói, đáng thương ta được không? Ta chỉ là một cái mang hàng tiểu chủ bá. Nữ điếm trưởng, không được. Nàng nhưng thật ra là nhận biết cái này mang hàng nữ. Cô gái này hôm nay vì mang hàng, cưỡng ép tại cả lẹn đả cửa lôi đi mấy cái khách nhân. Nàng đối diện nàng mang thai lấy khí đâu. Đừng hốt hoảng. Nghĩ một chút biện pháp. Mang hàng nữ vẻ mặt cầu xin. Suy nghĩ xoay nhanh. Nàng chọn cái kia mấy bộ y phục hai xếp sau là 100.000. Giá gốc cũng là 500.000. Nàng là tuyệt không chịu móc cái này 500.000. Nhất định phải tìm Đoan Đại Đầu giúp nàng móc số tiền kia. Sau đó, nàng lật lên điện thoại di động sổ truyền tin. Tìm được một cái ghi chú liếm cho số một người. trực tiếp phát gọi điện thoại. Mang hàng nữ, thân ái, ta ngay tại dạo phố mua sắm, ngươi có thể tới bồi bồi ta sao? Nàng rất thông minh. Không có nói thẳng làm cho đối phương tới bỏ tiền tính tiền. Liếm cho số 1, không có ý tứ, mãi mãi ta chết rồi, không rẻ. Mang hàng nữ. Như thế không khéo a. Cái kia cho liếm cho số 2 đánh tốt. Mang hàng nữ, thân ái, ta ngay tại dạo phố, ngươi. Liếm cho số 2, ta bệnh phù chân phạm vào, ngay tại ngâm chân, không tiện. Mang hàng nữ, cho liếm cho số 3 đánh. Liếm cho số 3, ta ngày mai sẽ phải thi tốt nghiệp trung học, không rảnh. Mang hàng nữ lần nữa ngậm bức. Trước kia thời điểm, chỉ cần nàng hơi triệu hoán những thứ này liếm chó. Bọn họ thì ha ha ha lẻ lươi xuất hiện. Hôm nay đây là thế nào? Làm sao tất cả đều không tiện rồi? Mà lại bọn họ cho ra lý do đều có chút chân đứng không vững. Nàng nhớ mang máng liếm cho số 1 mãi mãi đã sớm chết. Liếm cho số 2 giống như cho tới bây giờ không có qua bệnh phụ chân. Liếm cho số 3 đều hơn 30 tuổi, còn thi đa y ho cờ. Bọn họ rõ ràng là thông đồng tốt. Tức giận nàng A. Ngoa tào. Mang hàng nữ đột nhiên nhớ tới chuyện gì đến. Vội vàng đi nhìn điện thoại di động của mình. Nàng phòng trực tiếp lại còn mở ra. Liếm chó 123 số khẳng định là thông qua nàng phòng trực tiếp biết nàng đang tìm đoan đại đầu. Một ngày này, mang hàng nữ là khóc theo cả lẹn đả cửa hàng bên trong đi ra. Không có người biết nàng đã trải qua cái gì. Chỉ biết là nàng ngày thứ 2 liền đem chính mình vừa mua không lâu xe BMW bán. Sư phụ, hôm nay cảm ơn ngươi bồi ta dạo phố. Điềm Tranh là đang ngồi Tô Huyền Kinh chặt màn về nhà. Lúc này xe đã chạy đến nàng nhà dưới lầu. Ta cũng không phải chuyên môn cùng ngươi dạo phố. Tô Huyền từ chỗ ngồi phía sau cầm qua ba cái chuyển phát nhanh nói, ta chỗ này còn có ngươi ba cái chuyển phát nhanh đâu, ngươi tranh thủ thời gian ký nhận một chút. Hi hi, tốt. Điềm Tranh tiếp nhận chuyển phát nhanh, dùng Tô Huyền chi kia siêu hào hoàng thất dùng bút ký nhận chuyển phát nhanh. Sư phụ, tại ta mời ngươi phía trên nhà ta uống trà nói chuyện phiếm trước đó. Ta muốn hỏi ngươi một việc. Ngươi ngoại trừ hôm nay cùng vị kia mang hàng tiểu tỷ tỷ khoe khoang những vật kia, ngươi còn có cái gì ta không biết. Tô Huyền cũng không tin giấu giếm Điềm Tranh. Trước kia đơn vị thời điểm, hắn cùng Điềm Tranh quan hệ tốt nhất rồi. Nói là sư đồ, càng giống là huynh muội. Hắn rội ra ngón tay, một cái đếm lấy. Ta là lì cả khách sạn lão bản. Ta có 1 tỷ không đến tiền mặt. Ta tại Hậu Hải đường phố có một chỗ trạng nguyên ở qua biệt thự. Ta là con mẹo cổ đông. Ta là Mỹ Tư cổ đông. Ta vẫn là. Điềm Tranh ánh mắt càng mở càng lớn. Chính mình vị này điệu thấp lại u buồn sư phụ nguyên lai như thế hảo a. Hào cho nàng đều tính toán không ra giá trị con người của hắn đến rồi. Mà lại hắn vẫn luôn tại là thể nghiệm sinh hoạt sao. Bởi vì tầm thường công ty tiền lương. So với của cải của hắn liền một giọt nước cũng không tính. Sư phụ, con ta về nhà. Điềm Tranh cũng không có Tô Huyền giá trị con người quá kinh người, mà liếm Tô Huyền. Nàng chỉ là nhẹ nhàng nhảy một cái. Đem thân thể mềm mại dính sắt vào Tô Huyền trên lưng. Cũng chính là vào lúc này. Tô Huyền trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đinh. Kiểm tra đến ký chủ hoàn thành một đơn siêu cấp chuyển phát nhanh. Khen thưởng ký chủ Hoa Hạ Trung Quốc tư bản công ty quản lý cổ phần 52%, thành vị đệ nhất đại cổ đông. Giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ tiến độ 90. Hoa Hạ Trung Quốc tư bản công ty quản lý. Vẫn là đệ nhất đại cổ đông. Hệ thống lần này tốt khẳng khái. Mà lại Trung Quốc là một nhà dạng gì công ty. Hắn giống như không hiểu rõ lắm. Đang lúc Tô Huyền lấy điện thoại di động ra. Muốn tra một chút công ty này tư liệu thời điểm. Đột nhiên Lưu Minh gọi điện thoại cho hắn. Lưu Minh, lão bản, ngươi tốt nhất đến một chút khách sạn, Cao Chí Thông mang theo rất nhiều người tới, bọn họ đều muốn gặp ngươi. Chương 111, thành lập khách sạn đồng minh, Tô Huyền làm đầu lĩnh. Sư phụ, ngươi có chuyện bận. Điềm Tranh dán tại Tô Huyền trên lưng. Nghe được thanh âm trong điện thoại. Nàng có chút thất vọng mất mát theo Tô Huyền trên lưng tuột xuống. Đúng vậy a, Tô Huyền trên lưng còn lưu có một vệt Điềm Tranh ôn nhu. Cái kia. Sư phụ gặp lại á. Điềm Tranh rất biết điều hướng về phía Tô Huyền khoát tay áo. Sau đó ngược lại hai tay chắp sau lưng. Nhún nhảy một cái tiến vào lầu. Ha ha, tiểu nha đầu vẫn rất hiểu chuyện. Tô Huyền cười cười. Đang điều khiển vị ngồi tốt. Chính phải lái xe lúc chạy. Một làn gió thơm đột nhiên chui vào cửa sổ xe. Điềm Tranh tiểu nha đầu kia vậy mà đi mà quay lại. Hàng đầu luồn vào cửa sổ xe. Nô lấy cái miệng nhỏ nhắn, tại hắn trên gương mặt đụng một cái. Mù a. Ha ha sư phụ. Hôm nay ta siêu vui vẻ, chúc ngươi công tác khoái lạc nha. Điềm Tranh phách lối để lại một câu nói. Thật đi về nhà. Nàng cũng xác thực rất vui vẻ. Tô Huyền theo nàng đi dạo đường phố. dùng cổ đông thân phận để cho nàng mua thấp hơn rất nhiều giá y phục. Như là vừa vặn Tô Huyền không tự bạo, nàng còn một mực bị mơ mơ màng màng đâu. Nàng còn theo mang hàng nữ chỗ đó đoạt tới hết mấy vạn fan. Những thứ này fan mang cho nàng giá trị, đủ để bù đắp nàng mua quần áo tiền á. Nàng về sau cũng thuận tiện làm một người mang chủ hàng truyền bá được rồi. Thì mang giúp Tô Huyền mang cả lẹn đà hàng. Mang hàng nữ khóc chít chít, ngươi là kiếm lời, ta có thể thua thiệt lớn, ta không chỉ có mất đi mấy chục ngàn fan, ta còn bỏ ra 500 ngàn khối tiền mua cả lẹn đà y phục, càng là tổn thất liếm chó 1-2-3. Hôm nay mang hàng nhiệm vụ cũng không hoàn thành. Ta thật thê thảm a. Hoa ô ô. Điềm Tranh vừa về tới nhà, thì không kịp chờ đợi mở ra trực tiếp. Muốn vững chắc một chút mới tới fan. Điềm Tranh, ngươi làm sao chính mình dùng tiền mua quần áo đâu? Ngươi cái kia để phú hào tiểu ca ca giúp ngươi mua a. Hắn tùy tiện rút một quặng lông là có thể đem người cho ăn trống. Đúng vậy a Điềm Tranh, chính mình bỏ tiền là đứng ốc. Liền nên để nam nhân trả tiền. Kết quả để cho nàng không nghĩ tới là mới tới fan đã vậy còn quá khuyên nàng. Cái này tam quan có vấn đề a. Sau đó, nàng tận tình nói ra. Mới ngọt fan nhóm nghe nói ta nha. Nam nhân kỳ thật rất không dễ dàng. Chớ nhìn bọn họ mặt ngoài thẳng kiên cường, kỳ thật nội tâm cũng cùng chúng ta nữ nhân một dạng yếu ớt. Các ngươi chưa thấy qua bọn họ không kiếm được nuôi gia đình tiền, ngồi dưới trận mưa to khóc sao? Chưa thấy qua bọn họ uống rượu say, ôm lấy một cái cây thổ lộ hết tâm sự sao? Chưa thấy qua bọn họ vì vãn hồi một đoạn cảm tình, túi xuống hai đầu gối của chính mình sao? Chúng ta nữ nhân đâu? Cái kia nũng nịu thời điểm thì nũng nịu, cái kia hiểu chuyện thời điểm thì hiểu chuyện. Nam nhân nữ nhân kỳ thật đều như thế, đều cần bị yêu thương bị quan tâm, cùng bị lý giải. Nữ nhân cũng không nên cái gì đều không vì nam nhân làm, thì một vị đòi lấy. Nếu như ngươi là nam nhân, ngươi biết yêu loại kia không hiểu nỗ lực chỉ biết là đòi lấy nữ nhân sao? Coi như hôm nay Tô Ca Ca vì ta dùng tiền, ta cũng không thể để hắn hoa. Bởi vì ta cùng Tô Ca Ca đều là độc lập, tôn trọng lẫn nhau ở giữa là bình đẳng. Không lấy tiền tài luận cao thấp, nói đến mất. Điềm Tranh bắt đầu tận chính mình có khả năng đi hốn nắn fan mới tăng quan. Hồi lâu sau, làm thẻ, máy bay, hỏa tiễn, du thuyền, siêu lửa, chờ một chút lễ vật, bắt đầu ở nàng phòng trực tiếp không ngừng phi lên. Tại đi hướng lì cạ trên đường, chờ đèn đỏ thời điểm. Tô Huyền cầm điện thoại di động tra một chút Hoa Hạ Trung Quốc tư bản tư liệu. Đây là một nhà công nghiệp đỉnh cấp tư bản công ty quản lý. Có hùng hậu tiền tài thực lực, chuyên nghiệp tư nguyên chỉnh hợp năng lực, nghiệp vụ hình thức bao quát tư sản quản lý, cổ quyền đầu tư, cũng mua quỹ ngân sách, ném sau tăng giá trị tài sản phục vụ, mạo hiểm đầu tư chờ một chút bản khối. Công ty này đã cùng gần trăm nhà công ty lên sàn, không phải công ty lên sàn thành lập chiến lược hợp tác quan hệ. Tại Hoa Hạ nhiều cái tỉnh thành phố thiết lập chi nhánh cơ cấu. Bản thân giá trị thị trường tại 30 tỷ hai bên. Nói cách khác giá trị con người của hắn lại chí ít tăng lên 15 tỷ. Bởi vì lần này hệ thống đại khí phần thưởng hắn Trung Quốc cổ phần 52%. Đây chính là ta vô cùng cần thiết công ty. Đèn xanh thời điểm. Tô Huyền hung hăng đạp một cước chân ga. Vừa mới hắn cùng Điểm Tranh đếm hắn tư sản tài phú thời điểm. Ngoại trừ có chút thỏa mãn bên ngoài. Còn có chút nhức đầu. Mặc kệ là lì cạ vẫn là con mèo, mỹ tư các loại. Chỉ là hàng năm cho cổ phần của hắn phân hoa hồng đều là một món tiền của khổng lồ. Hắn thì tồn tại kẹt lên không hoa. Không được. Hắn rất cần để cho những tài phú này chạy động. Tiền đẻ ra tiền. Nhưng hắn không có học qua tài chính cũng không hiểu đầu tư. Có được Kim Sơn nhưng lại không biết dùng như thế nào. Hiện tại tốt. Hắn cấp tư sản công ty quản lý. Đại khái có thể yên tâm đem của cải của chính mình giao cho bọn hắn tới quản lý vận hành. Công ty của mình tuyệt đối đáng tin mà. Trung Quốc cũng tuyệt đối có vận hành hắn tư sản năng lực. Để của cải của hắn cuồn cuộn chuyển động. Càng ngày càng nhiều. Lúc này thời điểm nhớ qua quất điếu thuốc. Giống giống. Cho tới bây giờ không hút thuốc lá Tô Huyền. Lại vui vẻ muốn quất điếu thuốc. Ly cả đến. Tô Huyền trực tiếp đi vào một gian phòng họp. Bởi vì Lưu Minh cùng Cao Trí Thông bọn họ tại cái kia ở giữa phòng họp chờ hắn. Tô lão bản đến rồi. Mọi người xin đứng lên lập. Cho Tô lão bản vỗ tay. Thấy một lần Tô Huyền tới. Không giống nhau Lưu nói rõ cái gì. Cao Trí Thông cái thứ nhất đứng lên. Ào ào ào vỗ tay. Toàn bộ phòng họp nhất thời tiếng vỗ tay như sấm động. Các ngươi đây là gặp phải việc vui gì rồi? Tô Huyền cười giơ tay lên hạ thấp xuống áp. Nhìn những người này vui vẻ bộ dáng. Hiển nhiên không phải đến tìm hắn để gây sự. Tô lão bản, ta là Tụ Hâm khách sạn lão bản Lưu Lỗi, đặc biệt đến cảm tạ ngài tại Mỹ Tư mở ra tổ chức hạn định thời gian giảm giá. Cái này hoạt động tốt, vẹn vẹn một ngày thu nhập, cũng nhanh vượt qua chi nửa năm trước, cảm tạ cảm tạ. Tô lão bản, ta là Vạn Gia cùng khách sạn lão bản Tôn Đào, ngoại trừ cảm tạ ngài mở ra tổ chức hoạt động, còn muốn cảm tạ ngài đem cấp thấp khách hàng dẫn lưu cho chúng ta, xứ cho chúng ta thu nhập nâng cao một bước, cảm tạ cảm tạ. Tô lão bản, ta là. Tô lão bản, ta là. Cao Chí Thông đại khái mang tới thập đại mấy người, đều là lì cả xung quanh khách sạn lão bản. Bọn hắn cũng đều có cùng một cái mục đích, cái kia chính là cảm tạ Tô Huyền. Lão bản, kỳ thật chúng ta càng kiếm lời. Chờ Tô Huyền ngồi xuống về sau, Lưu Minh đưa tay che tại bên miệng, nói khẽ với Tô Huyền nói, bọn hắn cũng đều đem cao đoàn khách hàng dẫn lưu cho chúng ta, để chúng ta cao đoàn khách hàng số lượng lật ra một phen, đặt đến lịch sử mới cao, ngài liền đợi đến nhìn năm nay tài báo đi. Ngài nếu là không cười đến không ngậm miệng được, ta thì theo lì cả mái nhà nhảy đi xuống. Tô lão bản, ta cũng có chuyện muốn nói. Cao Chí Thông cũng cọ đến Tô Huyền bên hai, thấp giọng nói, ta đã rất không biết xấu hổ đem mình bị ngài chỉnh có bao nhiêu thảm sự tình, đều nói cho bọn hắn, bọn họ hiện tại đối với ngài thế nhưng là vừa kính vừa sợ, tuyệt đối không ai dám lại đối lì cả hạ độc thủ, cũng không ai nguyện ý hạ độc thủ, bởi vì ngài thật để tất cả mọi người phát tài a. Tô Huyền cười nói, đều là cao lão ca phương án tốt. Cao Chí Thông lắc đầu, không, đều là Tô lão bản lòng dạ rộng lớn, hải nạp bách xuyên hữu dung nãi đại. Tô Huyền, không có lớn hay không? Tô Huyền rất vui mừng. Xem ra chính mình không có phí công chỉnh Cao Chí Thông. Đã vậy còn quá nhanh chỉ thấy hiệu quả. Chuyện thật tốt ta. Một đêm này, hội nghị mở thật lâu. Mọi người thành lập một cái khách sạn đồng minh. Không có gì bất ngờ xảy ra. Bọn họ đề cử Tô Huyền làm đầu lĩnh. Không có cách nào. Mặc kệ tài lực vẫn là thực lực. Tô Huyền đều là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Cùng lúc đó, ở một tòa cực kỳ hào hoa biệt thự trong sân. Một vị mặt mũi lanh khốc người trẻ tuổi. Mở ra một chiếc siêu xe nắp động cơ. Hắn nhìn hôm nay vừa cải tiến tốt động cơ, lẩm bẩm nói. Vừa từ nước ngoài không vận tới tấn mánh long động cơ. Có thể chi phối 1.500 thất khủng bố mã lực. Sâm Hạo Nam, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Chương 112, ra chỉ hỏi ngươi một câu. Hô! Đi ra lì cả cửa. Tô Huyền vội vàng hô hấp ban đêm mát lạnh không khí. Thật sự là đám kia khách sạn lão bản nhóm đều là thuốc phiền thương. Khói một cái tiếp một cái quất. Hôn đến hắn là hoa mắt chóng mặt. Vừa mới hội nghị thành bên trong một cái khách sạn đồng minh hội, đem hắn đề cử thành hội trưởng. Cái này danh hiệu có thể giúp hắn điều động xung quanh khách sạn tư nguyên. Còn tính là hữu dụng. A, lại là bận rộn một ngày. Tô Huyền giơ cổ tay lên, liếc mắt nhìn 50-60 triệu và trở dần cồn star nghìn đồng hồ, đã là hơn 2 giờ sáng. Hắn lập tức lên kinh chặt mạn. Về sau biển đường phố biệt thự chạy tới. Đều lạp lạp. Đều lạp lạp. Kết quả đi đến nửa đường. Điện thoại di động của hắn văng lên. Là hệ lì xệ đánh tới. Tô Huyền, đã trễ thế như vậy còn chưa ngủ. Hệ lì xệ bên kia hoàn cảnh có chút ồn ào. Tô Huyền, ngươi có thể tới tiếp ta một chút sao? Tối nay ta cùng học lớp, uống một chút ỉu, thiên lại trễ, không dám một mình về nhà. Tô Huyền, nói đi, ngươi ở đâu? Hệ lì xệ, ta cho ngươi phát vị trí. Sau khi cúp điện thoại, hệ lì xệ cho Tô Huyền phát một cái định vị. Tô Huyền liếc mắt nhìn. Là một cái quầy rượu vị trí. Hắn đánh một thanh tay lái. Hướng cái quầy rượu kia đi. Sau 20 phút, Tô Huyền dừng xe ở một cái tên kêu lên khách cửa quán bar. Hắn nhận vì cái này quán bar tên thủ rất khá. Có câu thơ nói như vậy. Phu thiên địa người vạn vật chi lữ quán vậy. Thời gian người trăm đời là tội khách. Mà cuộc đời phụ du. Vì vui mừng bao nhiêu. Lại có văn nghệ phong cách lại đại khí. Mà hễ lì xệ thì đứng tại cửa quán bar chờ hắn. Còn là một người. Ừm. Làm Tô Huyền đang muốn trong xe hướng hệ lì xệ chào hỏi. Để hệ lì xệ lên xe thời điểm. Có một cái ghim bím tóc nam nhân, theo trong quán ba lung la lung lay đi ra, liếc nhìn hệ lì xệ, liền ánh mắt sáng lên, cùng hệ lì xệ nói tới nói lui. Ha ha, bị người bắt chuyện. Đây chính là 200 nở bị ổ ỉ sắc đẹp ngàn cân A. Tô Huyền cười cười. Lặng yên xuống xe. Muội muội, ngươi dung mạo thật là xinh đẹp, mà lại quốc tế phạm 10 phần. Có muốn hay không điện ảnh a? Bím tóc nam nhân theo tràn đầy túi trong quần áo móc ra một chương hàng hiệu, đưa về phía hệ lì xệ, ta là một cái đạo diễn, có thể đem ngươi nâng thành một đường ngôi sao lớn. Hệ lì xệ nhíu nhíu mày lại, cũng không có tiếp đối phương danh thiếp, không hứng thú. Nam nhân vẩy lên chính mình bím tóc nhỏ, ngươi có phải hay không coi ta là tên lường gạt? Ta nói cho ngươi, ta thế nhưng là nổi danh đạo diễn, ta đập qua một bộ tên là Lưu Luyến Ngươi Kháng Điện ảnh, bộ phim này vô cùng ghê gớm. Qua được kim điệu phần thưởng. Bên trong nữ chính càng là bởi vì ta bộ phim này lừa dối tinh rối mù, mỗi ngày tiếp đại nói đâu. Hệ lì xệ nghiêng đầu, nhìn về phía nơi khác. Hắn nói cái kia điện ảnh nghe xong cũng là phim tệ hại. Nam nhân không vui nết nết miệng, ngươi chưa nghe nói qua ta không sao cả, ta ca ngươi khẳng định nghe qua, hắn cứ gọi Khương Ôn, đập qua một bộ gọi để đạn hạt nhân bay điện ảnh, càng là lấy được không ít quốc tế trao giải, ta cùng ta ca đến đón lấy đem về chụp chung một bộ tên là Hợp Kim Nôm Hiệp điện ảnh, đầu tư 1 tỷ, nước ngoài đỉnh cấp đặc hiệu đoàn đội, Lao Hy Cốt thành viên tổ chức, nếu như ngươi có hứng thú, ta có thể an bài ngươi thử sức. Âm thanh nam nhân đột nhiên bị ổi lên, nếu như ngươi đợi chút nữa có thể cùng ta nở bộ, lấy năng lượng của ta, bảo vệ ngươi có thể lên làm nữ chính. Elise trực tiếp hướng nơi xa rời 2 bộ. Nam nhân không buông tha hướng Elise đi 2 bước, đưa cho ngươi cắt xê cũng sẽ rất cao à. 50 triệu cất bước. Ngươi thì không muốn phát tài. Nói chuyện. Hắn thì đưa tay kéo Elise. Hiển nhiên là tại Elise băng lãnh phía dưới, mất đi kiên nhẫn. Hắn cũng rất buồn bực. Vì sao hệ lì xệ đối tên của hắn dụ dỗ nghi ngờ thờ ơ đâu? Hắn lừa dối nữ hải tử khác thời điểm. Các nàng bình thường đều sẽ lên làm A. Anh em, ngươi nhường một chút. Để cho ta tới. Cũng chính là tại bím tóc nhỏ nam nhanh tay muốn đụng phải hệ lì xệ thời điểm. Một cái tay bỗng nhiên theo bên cạnh dối ra. Đem bím tóc nhỏ nam tay đánh tới. Bím tóc nhỏ nam không vui nhéo một cái đầu. Muốn nhìn một chút là ai to gan như vậy, cũng dám phá hư chuyện tốt của hắn. Lại là thấy được cảnh tượng khó tin. Tô Huyền. Tô Huyền ngay trước bím tóc nhỏ nam trước mặt. Một bước đi đến ế lì xệ bên người. Thân thủ nâng ế lì xệ tinh mỹ cái cảm. Cô nàng, ra chỉ hỏi ngươi một câu. Tô Huyền cố ý xếp đặt làm ra một bộ rất không đứng đắn dáng vẻ nói ra, ngươi có nguyện ý hay không cùng ra về nhà. Ra nhà vừa lớn vừa rộng rãi, bao ngươi hài lòng. Ế lì xệ nhìn chăm chú Tô Huyền ánh mắt, nếu như không muốn đây này. Tô Huyền một tay lấy ế lì xệ đẩy đến bên tường. Tới một cái ép tường. Còn đem miệng tiến đến ế lì xệ bên miệng, làm sao chỉ một mình ngươi rồi? Ngươi không phải nói cùng họp lớp sao? Hắn cử động này. Tại bím tóc nam trong mắt. Liên phảng phất tại cưỡng ép kỳ xe lạc xệ giống như. Ế lì xệ dùng 2 tay vây quanh ở Tô Huyền cổ, trong miệng phun ra nhàn nhạt hương thơm rượu vang đỏ vị, bọn họ tiểu lượng quá kém, đều bị ta uống say đi về nhà. Tô Huyền, ngươi lợi hại. Ế lì xệ khẽ mở môi mềm, ra, mang ta về nhà. Tô Huyền, thành. Một giây sau. Tô Huyền khẽ cong eo, ôm ngang ở hệ lì xệ, đem hệ lì xệ ôm vào kinh chặt mạn, ầm ầm một chân ga, nên ngang rời đi. Gần trước khi đi, hắn nhìn ý vị thâm trường liếc mắt nhìn bím tóc nhỏ nam. Nam Thảo, anh em ngươi quá ngưu phê, mời nhận lấy huynh đệ đầu gối. Bím tóc nhỏ nam nhìn đến trong mắt đều nhanh trận lồi ra. Hắn còn là lần đầu tiên gặp người như thế tán gái. Vì vũ, bá khí, đàn ông, khí chàng 10 phần. Cùng Tô Huyền so sánh. Hắn vừa mới tán gái thói quen quả thực giống như là lao thái bà vải cuốn chân, vừa thối vừa dài. Cảm ơn ngươi anh em. Ta học xong. Bím tóc nhỏ nam lại hướng về phía Tô Huyền rời đi phương hướng nói cảm ơn. Sau đó, hắn phát hiện một người mặc váy ngắn tóc dài nữ hải theo trong quán bar đi ra. Hắn cũng mặc kệ nữ hải có nguyện ý hay không. Một bước thực sự đến nữ hải trước người. Một tay nắm bắt nữ hải cái cằm. Một tay đem nữ hải đẩy đến bên tường. Cô nàng, ra chỉ hỏi ngươi một câu. Hắn học Tô Huyền không đứng đắn dáng vẻ, bá khí nói, ngươi có nguyện ý hay không cùng ra về nhà. Ra nhà. Ẩm. Không đợi hắn đem lại nói. Cái kia nữ hải thì vừa nhấc đầu gối. Đá hắn đảo. Ngao. Bím tóc nhỏ nam kẹp lấy chân, bưng bít lấy bị đá vị trí, phát ra một tiếng đau thấu tim gan kêu rên. Tiếng kêu rên của hắn phiêu đãng tại bầu trời đêm. Thật lâu không rời. Vừa mới rời đi Tô Huyền. Giống như đều trong xe nghe được tiếng kêu thảm thiết của hắn. Sự tình vẫn chưa xong. Mọi người mau ra đây. Có cái ngốc phê muốn mạnh mẽ mang ta về nhà. Nữ hải còn lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại. Trong nháy mắt, thì có một đám thanh niên ầm ầm theo quầy rượu vào ra. Ầm ầm ầm. Đối với bím tóc nhỏ nam cũng là một trận đấm đá. Bím tóc nhỏ nam nằm tại trong xe cứu hộ đi bệnh viện thời điểm. Vẫn chưa nghi rõ ràng. Tại sao mình thất bại? Lao liễu. Tối nay chúng ta không luyện A. Đem ế lì xệ đưa đến nhà về sau. Tô Huyền cười khổ phát hiện không bình thường. Liêu quản gia vậy mà trong sân chờ hắn luyện như ý thái cực. Luyện công một chuyện, không tiến tắc thối. Chủ nhân cũng không muốn bỏ dở nửa chừng A. Liêu quản gia bày làm ra một bộ nghiêm túc gương mặt. Luyện đi luyện đi. Tô Huyền đành phải cùng Liêu quản gia luyện trong chốc lát quyền. Làm hắn luyện qua thái cực. Trở lại gian phòng của mình lúc. Lập tức trợn tròn mắt. Trên sàn nhà ném lấy từng kiện y phục. Trên giường nằm ngang lấy một cái giống như là theo chuyện cổ tích bên trong đi ra tóc vàng cô nương. Chương 113, ta thủ rất dai. Hệ lì xệ. Nằm ngang tại Tô Huyền trên giường chính là hệ lì xệ. Tô Huyền hoài nghi hệ lì xệ có phải là uống nhiều hay không, tiến sai gian phòng. Nàng tối nay đích thật là uống không ít. Lúc đó nàng vừa lên xe thì co quắp tại trên chỗ ngồi ngủ thiếp đi. Đi đến bên giường. Tô Huyền lấy tay nhẹ nhàng đụng đụng hệ lì xệ. Hệ lì xệ không nhúc nhích. Lại đụng đụng. Vẫn là bất động. Liên để nàng ngủ ở đây đi. Dù sao cũng không phải không ngủ qua. Tô Huyền cười cười. Quay người đi tới phòng rửa tay, dự định tắm một cái chính mình. Hôm nay thế nhưng là thật sự bận bịu cả ngày. Một thân mồ hôi. Một thân mùi khói. Ào ào ào. Mở ra vòi hoa sen. Ấm áp nước xối ở trên người. Tốt thoải mái. Chờ sau khi tắm. Tô Huyền rót một chén nước ấm. Bỏ vào hệ lì xệ có thể đu nở dê tay đến đầu giường. Miễn cho da hỏa này tỉnh lại khát nước tìm không thấy nước. Cũng chính là đang nhường thời điểm. Hắn bỗng nhiên phát hiện. Hệ lì xệ hai con mắt to là mở to. Ngay tại trực câu câu nhìn hắn. Một giây sau. Hệ lì xệ thân thủ kéo một phát hắn. Đem hắn kéo xuống ở giường. Tô Huyền, ta thật khó chịu. Hệ lì xệ khóc sướt mướt lên. Có tâm sự gì sao? Nói cho ta nghe một chút đi tốt. Tô Huyền nằm ở trên giường. Khoe miệng giật một cái. Nhưng ngươi có thể hay không đừng cưới ta. Đúng thế. Hệ lì xệ tại kéo xuống về sau. Thì dối chân một cái. Cưới lên trên người hắn. Cùng cưới ngựa giống như. Cưới ngươi ta còn tốt thụ một số. Hệ lì xệ nước mắt tí tách rớt xuống Tô Huyền trên thân. Ta lập tức muốn tốt nghiệp. Tối nay là cùng các bạn học ăn tan vỡ cơm. Tô Huyền, đây là chuyện tốt nha. Hệ lì xệ, ta cũng muốn rời khỏi cái nhà này. Rời đi cái nhà này. Cũng liền không gặp được ngươi cùng rõ ràng. Tô Huyền, ngươi muốn đi đâu? Hệ lì xệ, đi nước Mỹ tìm ta cha, đi công ty của hắn thực tập. Tô Huyền, không sao, có rảnh thường trở lại thăm một chút không được sao. Hệ lì xệ, liền sợ đến lúc đó phiền sự tình quân thân, muốn về đều về không được. Tô Huyền, vậy ta đi xem ngươi đã khỏe, ta có nhiều thời gian. Hệ lì xệ cười một tiếng, ngươi luôn luôn vội vàng đưa chuyển phát nhanh, mới sẽ không đi xem ta, mà lại ngươi có mấy cái hồng nhan chi kỷ, ta vừa đi ngươi thì quên ta đi. Tô Huyền, sẽ không, trời mưa lúc đó ngươi cắn ta một miệng, ta hiện tại còn đau đâu, ta thủ rất dai. Hệ lì xệ đột nhiên túi người lại đi cắn Tô Huyền, cái kia để ngươi nhiều cái điểm thủ. Tô Huyền, khắc kề thai nói nhỏ a. Hệ lì xệ, ngươi sợ kề thai nói nhỏ, ta đã hiểu. Tô Huyền, ai nha nha. Hệ lì xệ, hì hì ha ha. Lúc này, Liêu Lao quản gia còn chưa ngủ. Hắn đứng ở trong sân, nghe Tô Huyền gian phòng đùa giỡn âm thanh, không hiểu khơi gợi lên khoe miệng. Chủ nhân A, nhất định muốn giải quyết nàng, nàng có thể mang cho ngươi vượt xa tưởng tượng của ngươi. Liêu Lao quản gia đột nhiên lại biến đến ảm đạm thương tâm. Hắn là từ nhỏ nhìn hệ lì xệ lớn lên. Hệ lì xệ muốn đi. Hắn cũng không nỡ. Nhưng hệ lì xệ đi là định số. Sợ là không ai có thể sửa lại. Trừ phi, Tô Huyền biến đến đủ cường đại. Cường đại hơn phụ thân của nàng. Sáng sớm hôm sau, Tô Huyền ăn hết hệ lì xệ làm bữa sáng liền hướng chuyển phát nhanh điểm đi. Hệ lì xệ hôm nay làm bữa sáng quá phong phú. Ăn đến bụng hắn đều lớn rồi. Cùng đã hoài thai giống như. Đều lạp lạp. Đều lạp lạp. Tô Huyền đi đến nửa đường thời điểm. Nhận được một cái thật bất ngờ điện thoại. Tô Huyền, ta lại cho ngươi tìm kiếm một cái đối tượng gặp mặt. Đã hẹn 7 giờ tối nay gặp mặt. Ngươi khẳng định có thời gian A. Trong điện thoại truyền ra một vị đại thẩm thanh âm. Vị đại thẩm này chính là cho Tô Huyền giới thiệu Trương Đình Đình cái kia. Là Tô Huyền căn phòng cũ cửa đối diện hàng xóm. Tô Huyền xưng hô nàng là Trương Thẩm. Tô Huyền quả quyết cự tuyệt, Trương Thẩm A, lần trước ngươi giới thiệu cho ta Trương Đình Đình đã cùng người chạy, ta thì không đi xem mắt ta, cảm ơn ngươi. Trương Thẩm, khắc A, ta đều nói với người ta tốt, ngươi không đi, Trương Thẩm không chỉ có thật mất mặt, cũng đắc tội với người đúng không? Mà lại ta cam đoan lần này cô nương tuyệt đối so với Trương Đình Đình tốt. Tô Huyền, xin lỗi Trương Thẩm. Trương Thẩm, vậy dạng này, ngươi liền đi cái lướt qua được rồi, để Trương Thẩm có thể cho cô nương người ta, còn có người ta phụ mẫu bàn giao là được rồi. Đã Trương Thẩm đều nói đến phân thượng này, Tô Huyền cũng không tiện lại bất cận nhân tình, nói ra, vậy được đi, ta liền đi đi cái lướt qua. Trương Thẩm lập tức cho Tô Huyền phát một cái hẹ chặt danh thiếp, còn cố ý căn dặn Tô Huyền xuyên thể diện điểm lại đi. Con gái người ta là cao cấp lãnh đạo. Tô Huyền A, hôm nay ngươi thì thụ điểm mệt mỏi. Tiểu Phong hôm nay ngã bệnh, lên không được lớp. Hắn chuyển phát nhanh ngươi thì giúp một tay đưa tiễn. Tô Huyền vừa tới chuyển phát nhanh điểm. Lục Đại Xuân liền đem mấy cái bao chuyển phát nhanh ném cho hắn. Lục Đại Xuân sợ Tô Huyền không nguyện ý đưa, còn nói cũng không chỉ ngươi giúp Tiểu Phong đưa, tất cả mọi người người có phần. Tô Huyền nhìn một cái một món trong đó bao khỏa là Trung Quốc tư sản công ty quản lý. Vui vẻ gật đầu nói, không có vấn đề, ta liền giúp Tiểu Phong đưa tốt. Vừa vặn hắn cũng muốn đi Trung Quốc công ty đi tại hiện trường dẫm dẫm điểm đây. Chính mình dù sao cũng là Trung Quốc đệ nhất đại cổ đông mà. Cũng còn muốn để Trung Quốc quản lý chính mình tư sản đâu. Tô Huyền, ngươi thật sự là một cái tốt nhân viên. Lục Đại Xuân nào biết được bên trong cố sự, cảm động đến vô vô Tô Huyền vai, người khác đều ra sức khước từ, chỉ có ngươi sảng khoái như vậy, năm nay tốt nhất nhân viên khẳng định là ngươi không có chạy. Vậy ta chờ lấy đâu? Tô Huyền đem chuyển phát nhanh gắn với kinh chặt mạn phía trên liền hướng Trung Quốc công ty đi. Cao Úc rất khí phái mà. Không biết là chính mình tư sản vẫn làm ớn. Điện công ty trước cổng chính. Tô Huyền ngẩng đầu nhìn coi Trung Quốc Cao Úc. Trung Quốc ở vào tài chính đầu mối khu vực, tài chính đường phố. Chỗ Cao Úc là tiêu chí kiến trúc, mà có thể tại tài chính đường phố đặt chân công ty. Không thể nghi ngờ đều là phi thường lợi hại công ty. Và, cái kia chuyển phát nhanh tiểu ca rất đẹp. Trước kia làm sao chưa thấy qua hắn nha? Có phải hay không một cái mới nhân viên chuyển pha tờ nhanh? Nếu như trong tay hắn chuyển phát nhanh là của ta, ta nhất định cho hắn muốn phương thức liên lạc. Tô Huyền vừa vào Trung Quốc Cao Úc. Một số lãnh đạo nữ hải thì quan sát hắn tới. Hắn cũng không để bụng. Theo những cái kia nữ hải hướng trong thang máy đi. Ngươi không thể lên thang máy. Đột nhiên, một vị bảo an lao đến. Một cái đem Tô Huyền ngươi theo trong thang máy túm đi ra. Nhân viên chuyển pha tờ nhanh không thể ngồi thang máy. Cái này là ai làm quy định? Tô Huyền lập tức trầm mặt xuống. Chính mình thế nhưng là Trung Quốc lão bản. Nếu như Trung Quốc thật có quy định này, hắn tuyệt đối phải từ bỏ quy định này. Cũng để người phụ trách đẹp mắt. Cái này không bày rõ ra là kỳ thị sao? Trung Quốc giá trị quan không chịu được như thế sao? Bảo an vênh váo hung hăng nói, nha à, ngươi cái này nho nhỏ nhân viên chuyển pha tờ nhanh khẩu khí không nhỏ à. Ta làm quy định thế nào? Ngươi có thể làm gì ta a? Tô Huyền nhàn nhạt nhìn nhân viên an ninh kia liếc một chút. Trực tiếp ngả bài nói, ta là Trung Quốc lão bản. Bảo an che cái bụng làm càn cười to. Ha ha ha. Nếu như ngươi là Trung Quốc lão bản, ta chính là lão bản cha. Chương 114, tại chính mình địa bàn bị vây khốn. A. Tô Huyền ngược lại cười. Đối bảo an nói, ai là ngươi lãnh đạo, đem hắn kêu đến. Lấy cảnh giới của hắn. Đương nhiên sẽ không cùng một cái bảo an sinh khí. Nhưng hắn rất im lặng. Vì cái gì chính mình nói lời nói thật thời điểm. Người khác tổng là không tin đâu. Hôm qua cùng cái kia mang hàng nữ nói hắn một tháng tiền lương mấy chu cờ chỉ hệ u. Mang hàng nữ cũng không tin. Còn để hắn xuất ra chứng minh tới. Hắn đành phải xuất ra chứng minh đánh cái kia mang hàng nữ mặt. Cái này bảo an cũng muốn như thế. Lãnh đạo của ta là ngươi muốn gặp là có thể gặp. Bảo an nào biết được lúc này chính mình là tại cùng hạng gì đại nhân vật lợi hại nói chuyện, chỉ cao khí dương nói. Trung Quốc là một nhà vô cùng như phê công ty, Trung Quốc một ngọn cây cọng cỏ đều đặc biệt tôn quý, vạn nhất ngươi trộm ít đồ làm sao bây giờ? Trộm điểm bí mật tin tức làm sao bây giờ? Bảo an nhìn từ trên xuống dưới Tô Huyền, muốn không phải nhìn dung mạo ngươi đẹp trai, không giống người xấu, ta đã sớm một chân đem ngươi đá đi ra. Tô Huyền dở khóc dở cười sờ lên cái cằm. Tại địa bàn của mình bị một cái bảo an chen ép. Máu chó phim trên người mình diễn ra. Có ý tứ a? Mà lại đâu? Hết lần này tới lần khác Trung Quốc cao tầng còn chưa từng liên lạc qua hắn. Hắn cũng không biết các cao tầng điện thoại. Hết thảy đều là hệ thống vì hắn quản lý. Hiện tại hắn là muốn tìm người cũng không đường A. Lỗi tử, ngươi mẹ nó đang làm gì đó? Bảo an bộ đàm đột nhiên vang lên. Một thanh âm ở bên trong chất vấn. Thủ lĩnh, một cái đưa chuyển phát nhanh nhất định phải đi thang máy đi lên. Bảo an hướng về phía đỉnh đầu một cái giám sát đầu, cung kính nói, ta đang cùng hắn giảng đạo lý. Âm thanh kia. Giảng cọng lông đạo lý, để hắn đem chuyển phát nhanh lưu lại, ngươi tranh thủ thời gian doanh hắn đi. Bảo an, thu đến. Sau đó, bảo an hướng Tô Huyền đưa tay ra, đem chuyển phát nhanh cho ta, ngươi lập tức rời đi. Tô Huyền, công ty quy định, nhất định phải bản thân ký nhận. Hắn vẫn luôn tuần hoàn theo công ty quy định. Đem chuyển phát nhanh thân thủ quan hệ khách hàng trên tay. Đây cũng là nguyên tắc của hắn. Hắn rất phản cảm những cái kia hỏi cũng không hỏi khách hàng, liền đem chuyển phát nhanh đặt ở chuyển phát nhanh tủ. Hoặc là thay thu chút nhân viên chuyển pha tờ nhanh. Trừ phi sự tình trước lấy được khách hàng đồng ý. Lại nói, ở trước mặt ký nhận hắn còn có tỷ lệ hoàn thành siêu cấp chuyển phát nhanh đâu. Cái kia không có ý tứ. Các huynh đệ, đến, chúng ta đem cái này thối đưa chuyển phát nhanh anh ra ngoài. Nhân viên an ninh kia vây tay một cái. Lại có 5-6 cái bảo an xông lên. Ma quyền sát trưởng liền muốn đối Tô Huyền động thủ. Cũng chính là vào lúc này. Một chiếc Bentley Munson trực tiếp đứng tại Trung Quốc cửa. Một vị sấy lấy thật dài tóc quăn nữ nhân từ trên xe đi xuống. Cho dù cái này nữ nhân đã ba mươi mấy, nhưng nàng nhan trị vẫn cực kỳ kinh người. Nàng mặc lấy một thân đắc thể trang phục nghề nghiệp, quá gối váy, hắc áo khoác, lãnh đạo áo sơ mi, đen kịt thật mỏng tơ chất tất chân, thật dài tóc quăn rơi ở đầu vai, còn mang theo một bộ lập lòe tỏa sáng kính mắt, khí chất như phủ dung xuất thủy, dung nhan như sai màu điều khắc kim loại. Để nhìn thấy nàng nam nhân, đều không nhịn được muốn bị nàng chinh phục. Nam tại dưới gấu quần của nàng chết. Đó mới nghiêm túc phong lưu. Nàng vừa vào Trung Quốc cửa lớn, liền thấy đang bị bảo an vây khốn Tô Huyền. Ninh Tổng đến rồi. Ninh Tổng tốt. Những an ninh kia vừa nhìn thấy nữ nhân kia. Nhất thời nổi lòng tôn kính. Đứng thẳng người. Cùng nhau cúi chào. Nữ nhân này chính là Trung Quốc Tổng Giám Đốc, Ninh Vận Thi. Ninh Vận Thi là cái hải quy, du học về. Tại dây thừng khoa học tự nhiên thu hoạch được kinh tế học tiến sĩ học vị. Vinh diệu về nước. Lại còn chưa thời gian nghỉ kết hôn. Thậm chí ngay cả bạn trai đều không có. Tâm tư của nàng cùng yêu thích đều ở công ty phía trên, tại tư bản quản lý phương diện. Nàng Dương đạo sư từng như thế đánh giá nàng. Ninh Vận Thi chính là vì tư bản sinh. Ninh Vận Thi tại tư bản quản lý phương diện cũng là một thiên tài. Ninh Vận Thi không nhìn tới những an ninh kia. Lại là trợn to đôi mắt đẹp. Đem ánh mắt rơi vào Tô Huyền trên thân. Nàng đột nhiên đem nàng ngọc trắng không tì vết thon thon tay ngọc, tại trên váy xoa xoa, hướng về Tô Huyền đưa tới. Lão bản tốt. Ninh Vận Thi bước nhanh đi qua. Cầm thật chặt Tô Huyền một cái tay. Tình cảnh này. Đem những an ninh kia đều thấy choáng. Cảm tình Tô Huyền vừa mới nói là sự thật a. Hắn thật là Trung Quốc lão bản a. Vậy phải làm sao bây giờ? Đã đem Tô Huyền đắc tội a. Song song. Lão bản, xin ngài lên lầu ngồi xuống. Vung ra Tô Huyền tay về sau. Ninh Vận Thi hơi hơi không người, làm một cái thủ hiệu mời. Từng sợi dễ ngửi hương khí từ trên người nàng tràn ngập ra. Lên lầu trước đó, ta muốn xác nhận một việc. Tô Huyền nhìn mấy cái kia bảo an, chúng ta nơi này có quy định không cho nhân viên chuyển pha tờ nhanh lên lầu đưa chuyển phát nhanh. Không có không có. Ninh Vận Thi lắc đầu, lập tức lại nói, chỉ là hôm nay là cái tình huống đặc biệt, bởi vì ngài trở thành nhật đệ nhất đại cổ đông, ta muốn nội bộ sửa sang một chút. Tốt mời mời ngài tới Trung Quốc tham quan, cho nên thì để bọn hắn tăng cường quản lý. Về sau mặc kệ người nào tới, cũng không thể làm dạng này mang theo nghề nghiệp kỳ thị quy định. Tô Huyền cất bước hướng thang máy đi đến. Ninh Vận Thi vội vàng đi theo Tô Huyền, tự mình giúp Tô Huyền ấn thang máy. Những an ninh kia thấy thế, không khỏi thở dài một hơi. Xem ra Tô Huyền khinh thường tại cùng bọn hắn tính toán. Bọn hắn cũng đều một mặt khổ bức. Tô Huyền thế nào như vậy điệu thấp a? Là cô ý ngụy trang thành nhân viên chuyển pha tờ nhanh sao? Lão bản, ngài làm sao đột nhiên liền đến rồi? Ta cũng không có làm hảo kế hoạch để ngài trước từ nơi nào tham quan. Trong thang máy, Ninh Vận Thi có chút kinh sợ đối Tô Huyền nói y. Đồng thời, nàng còn len lén đánh giá Tô Huyền. Trong lòng cũng khó tránh khỏi ngạc nhiên. Chính mình cái này lão bản tại sao mặc chuyển phát nhanh phục đưa chuyển phát nhanh nha? Chẳng lẽ là sự nghiệp quá thành công rồi? Muốn thể nghiệm một chút nhân sinh vất vả. Tô Huyền. Trước cũng là không tham quan, ta cũng trước tiên đem chuyển phát nhanh đưa. Ninh Vận Thi, ngạch. Tốt. Tô Huyền xem ra liếc một chút chuyển phát nhanh, Diêm Hỷ Sơn ở đầu tầng lầu. Ninh Vận Thi thanh âm có chút lạ quái, tại 13 lầu. Mười mấy giây sau, thang máy đến 13 lầu. Ninh Vận Thi mang theo Tô Huyền đi vào một cái phòng quan sát. Nàng nhìn lướt qua phòng quan sát người, lạnh mặt nói, Diêm Hỷ Sơn đâu? Phòng quan sát mấy vị công tác nhân viên chỉ một cái bàn. Ninh Vận Thi đi qua xem xét. Phát hiện Diêm Hỷ Sơn chính có quắp tại dưới mặt bàn run lẩy bẩy. Cũng không trách hắn dạng này. Hắn cũng là vị kia tại bộ đàm bên trong cho bảo an hạ lệnh khu trục Tô Huyền người an ninh kia đầu lĩnh. Hắn cũng đang theo dõi bên trong nhìn đến Ninh Vận Thi cùng Tô Huyền nắm tay một màn kia. Ninh Vận Thi, ngươi ra đi. Diêm Hỷ Sơn, ta đột nhiên đường huyết có chút thấp, không đứng lên nổi. Tô Huyền đi qua. Ngồi xổm người xuống. Cười tủm tỉm đối Diêm Hỷ Sơn nói, ta nhận ra thanh âm của ngươi. Thật là khéo à, ta chỗ này có ngươi một phần chuyển phát nhanh, mời ngươi ký nhận. Diêm Hỷ Sơn vẻ mặt cầu xin, đúng vậy à, thật là khéo, ô ô ô. Diêm Hỷ Sơn ký nhận chuyển phát nhanh. Sau đó, Ninh Vận Thi mang theo Tô Huyền rời đi. Diêm Hỷ Sơn lúc này mới dám từ dưới bàn bỏ lên đi ra. Hắn còn thở dài một hơi. Chính mình chàng nguy cơ này tránh khỏi. Nhưng hắn lập tức nhận được nhân lực bộ một đầu giản tin nhắn. Diêm Hỷ Sơn mời ngươi mang theo hôm nay tất cả đang trực bảo an. Tự mình rời đi Trung Quốc. Diêm Hỷ Sơn nhất thời ngây ra như phóng, mặt xám như cho. Nguyên lai tại Ninh Vận Thi đi cùng Tô Huyền phía trên thang máy thời điểm. nàng liền đã vụng trộm thông báo nhân lực bộ, để nhân lực bộ khai trừ Diêm Hỷ Sơn đám người dám đắc tội Trung Quốc tân lão bản. Đi chết đi. Ninh Vận Thi cũng không có đem sự kiện này nói cho Tô Huyền. Loại chuyện nhỏ nhặt này cũng không cần thiết nói cho Tô Huyền. Tô Huyền cũng không có lãng phí thời gian tham quan Trung Quốc. Chỉ là tại Ninh Vận Thi văn phòng, cùng nàng tiến hành một trận ý nghĩa sâu xa nói chuyện với nhau. Chương 115, Tô Huyền hoảng đến một nhóm, canh năm. Tà tư sẵn có. Ly cả. Có nẻo. Cả lẹn đà. Mỹ tư. Tại phòng cửa đóng kín trong văn phòng, Tô Huyền đem chính mình tư sản tình huống nói cho Ninh Vận Thi. Nghe được Ninh Vận Thi mở lớn cái miệng nhỏ nhắn. Kỳ thật, nàng ngay từ đầu cũng không có cao bao nhiêu nhìn Tô Huyền. Nàng tại Tô Huyền trước mặt bày ra kinh sợ tư thái, cũng chỉ là hạ cấp đối thượng cấp vốn có tư thái. Nàng cho rằng Tô Huyền hẳn là cái nào đó hào phiệt tập đoàn tài chính con cháu, hoặc là đại biểu, thu Trung Quốc công ty 52% cổ phần chỉ vì tăng cường mình tại tư bản vận hành phương diện thực lực thôi. Cho rằng Tô Huyền bản thân là không có bản lĩnh. Cho tới bây giờ nghe Tô Huyền kiểu nói này. A, Tô Huyền đột nhiên nhớ tới cái gì đến. Lấy điện thoại di động ra mở ra một cái tin nhắn ngắn cho Ninh Vận Thi nhìn một chút. Ta kẹt lên còn có 900 triệu tiền mặt, vốn là 1 tỷ, quên cho lão sư cùng trường học 100 triệu. Ninh Vận Thi nghe xong kém chút té xỉu. Không nói ngươi tùy tiện một trương thẻ thì có 900 triệu 1 tỷ. Cũng không nói ngươi đem 100 triệu quên cho lão sư trường học. Ngươi làm sao có thể đem cay ai nhiều tiền mặt? Cứ như vậy khô khan tồn tại kẹt lên A. Là vì ăn tiền lãi sao? Hay là vì chơi vui? Ngươi là nhiều tiền đến khinh thường tại đi đầu tư, khinh thường tại để tiền đi sinh tiền sao? Lúc này thời điểm nàng cũng đối Tô Huyền chân chính chịu phục. Tô Huyền đích thật là không tầm thường. Mà lại nàng đánh giá một chút Tô Huyền tư sản. Kỳ thật đã vượt qua 600 ức. Ninh Vận Thi vuốt vuốt tim, đau lòng nói, lão bản. Nếu như ngươi đem cái này 900 triệu giao cho chúng ta Trung Quốc đi làm tư bản vận hành, ta dám cam đoan với ngươi, không ra nửa năm, ngươi cái này 900 triệu thì lại biến thành 1 tỷ, 1 tỷ 2, 1.5 tỷ. Liền xem như tăng gấp đôi, cũng có khả năng. Tay ta đầu có quá nhiều cao lợi nhuận hợp pháp hạng mục cần đại lượng tiền tài đi vận tác. Rất nhiều hạng mục cũng đã cho Trung Quốc mang đến gấp bội hồi báo, thậm chí là gấp 3-4 lần hồi báo. Chúng ta năm ngoái đầu một cái nước ngoài chạy bằng điện xe hơi hạng mục. Cái xí nghiệp kia giá trị thị trường đã đếm tăng trưởng gấp bội, vượt qua truyền thống xe hơi ngành nghề Toyota. Tô Huyền mắt sáng rực lên. Buông tay, vậy ngươi đem ta tư sản cầm đi chơi đi. Tô Huyền lập tức lại bổ sung, nhưng nhớ đến không lời không lỗ, ta kiếm tiền không dễ dàng. Ninh Vận Thi liên tục gật đầu, sâu xa nói, thật tốt, ta lấy đi chơi, ta sẽ giúp ngài không lời không lỗ. Hờ à à à, làm một người vung tay trưởng quỹ thật dễ dàng a. Theo Trung Quốc cao ốc lúc đi ra. Tô Huyền thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Chính mình một cái tâm bệnh xem như giải quyết. Muốn không phải Trung Quốc. Muốn không phải Ninh Vận Thi. Của cải của hắn vẫn là một đầm nước đọng đâu. Lần này xem như lập tức sống lại. Có thể cho hắn tiền sinh tiền. Hắn rất chờ mong của cải của chính mình có thể tại trong ngắn hạn gấp đôi tăng giá trị. Tiếp đó. Làm chính sự. Tiếp tục đưa chuyển phát nhanh. Buổi tối hơn 6 giờ thời điểm. Hắn đưa xong chuyển phát nhanh dự định kết thúc công việc. Nhưng đột nhiên nhớ tới một việc. Trương Thẩm an bài cho hắn một trận xem mắt đâu. Hắn cũng đáp ứng Trương Thẩm đi qua đi cái lướt qua. Thời gian ước định là 7 giờ tối. Sau đó, hắn lấy điện thoại di động ra tăng thêm cái kia nữ hải hệ chát. Tô Huyền, ngươi ở chỗ nào? Nữ hải, ngươi đi tài chính đường phố bên kia Thượng Thiên Đảo quán cà phê chờ ta đi. Tô Huyền, tốt. Vậy mà lại là tài chính đường phố bên kia. Trung Quốc công ty là ở chỗ này đâu? Tô Huyền mở ra chặt mạn quốc đi địa điểm ước định. Vì để cho nữ hải kia hết hy vọng, hắn cố ý không đổi thể diện y phục, đã mặc chính là chuyển phát nhanh phục. Dự định để nữ hải vừa nhìn thấy hắn thì cự tuyệt hắn. Tiến vào quán cà phê, bên trong chỉ có một cái xem ra 20 tuổi ra mặt nữ hải tử. Không cần đoán, khẳng định thì cô bé này. Nữ hải tử kia ăn mặc ngược lại là rất thể diện, hắt thẳng tóc dài, váy xếp nếp, trên mặt hóa thành đồ trang sức trang nhã, xem ra rất tinh mỹ dáng vẻ. Không có ý tứ. Tô Huyền tùy tiện ngồi xuống nữ hải tử trước mặt, đối cô bé nói, ngạch, là hai ta xem mắt, đối với ta đều có yêu cầu gì. Nữ hải nháy mắt to, quay tròn nhìn Tô Huyền. Trong ánh mắt không nói ra là ngạc nhiên vẫn là ngoài ý muốn. Không có trả lời Tô Huyền. Vậy mà thốt ra, hoa, ngài thật rất đẹp nha. Nàng lại vẫn đối Tô Huyền dùng kính sưng. Tô Huyền giận tái mặt, không nên bị bề ngoài của ta mê hoặc, từng không chỉ một người nói ta là kẻ đổi bại, nói đi. Ngươi đối với ta có yêu cầu gì? Nữ hài lắc đầu, ta ta không dám đối với ngài có bất kỳ yêu cầu gì, chỉ cần ngài khắc ghét bỏ ta. Đậu phộng. Tô Huyền ngây ngẩn cả người. Cô bé này không theo lẽ thường ra bài. Đẳng cấp có chút cao a. Tô Huyền, ta chỉ là một cái nhân viên chuyển pha tờ nhanh, mỗi ngày dãi nắng dầm mưa, không kiếm được mấy đồng tiền. Nữ hài bưng lấy khuôn mặt nhỏ, nhìn chăm chú Tô Huyền, ta không ngại. Tô Huyền, ta thường xuyên cũng bởi vì đưa chuyển phát nhanh bị người mắng, bị người khi dễ, tâm tình thường xuyên bởi vì cái này thật không tốt, hai ta cùng một chỗ, nói không chừng ta vừa tan ca trở về liền mắng ngươi. Nữ hài, ngươi mắng ta là cần phải. Tô Huyền, cô bé này sẽ không phải tâm lý có vấn đề a? Cái này đều có thể nhẫn. Tô Huyền, ta không nhà không xe, chỉ có một chiếc đưa chuyển phát nhanh xe ba bánh. Nữ hải, ta có. Tô Huyền, ta không biết làm cơm, chỉ có thể để ngươi nấu cơm cho ta, mỗi ngày hun khói lư a cha y, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biến thành một cái thiếu phụ. Nữ hải, thật là lãng mạn nha. Tô Huyền. Xong. Xong. Cô bé này quả thực không cách nào đánh bại. Cái này lướt qua đi được quả thực bực mình a. Tô Huyền hít sâu một hơi. Không thể không đem nữ hải trở thành một tên kình địch đối đãi. Hắn này sinh ác độc nói, ta phụ mẫu đều còn tại, nhưng tất cả đều người già si ngốc, ngươi đi cùng với ta, không chỉ cần phải chiếu cố ta, chịu đựng ta bạo tính khí, còn phải chiếu cố lao nhân, giúp bọn hắn đầu đại tiểu tiện. Cái này có thể nói là một cái đại chiêu. Rất nhiều nữ hải tử cũng sẽ không chịu được cái này. Một cùng với ngươi, còn không có hưởng phúc đâu. Liền đi chiếu cố cha mẹ của ngươi. Vậy ngươi không bằng tìm bảo mẫu được. Kết quả nữ hải cười nhẹ nhàng nói, chiếu cố lao nhân là hoa hạ phẩm chất tốt, là mỗi người đều phải làm. Ta thế. Tô Huyền có chút mê muội lên. Hiện tại nữ hải đều như thế hiểu chuyện sao? Hít sâu một hơi. Tô Huyền trầm giọng nói, ta đưa một ngày chuyển phát nhanh, hiện tại vừa khát lại đói, ngươi giúp ta điểm chút ăn uống đồ vật đi. Ta trong túi quần cũng không có tiền, càng sẽ không cùng ngươi a chế, sẽ chỉ hoa tiền của ngươi, về sau cũng là như vậy. Nữ hải, cũng không thành vấn đề. Chỉ cần ngài vui vẻ. Sau đó, nữ hài gọi tới phục vụ viên, điểm đồ vật. Tô Huyền đột nhiên ý thức được cái gì? Cảnh giác đối cô bé nói, ngươi sẽ không phải là làm chăm sóc rượu a? Đợi chút nữa liền sẽ có mấy người đại hán đến bức ta mua giá trên trời đơn. Nữ hài bật cười, ta không có chút rượu đâu. Ta cũng sẽ không lừa ngươi, muốn không ta đem chứng minh thư của ta cho ngươi đã khỏe. Tô Huyền khoát tay, không cần. Hiện tại, trong lòng của hắn hoảng đến một nhóm. Nếu như lại thả không ra khác đại chiêu, trận này xem mắt liền thành. Bất quá khoan hay nói, dạng này nữ hải thật rất không tệ a. Cũng chính là vào lúc này, lại có một nữ nhân đi tới, ngồi xuống nữ hải kia bên cạnh. Tô Huyền vừa nhìn thấy nữ nhân kia thì trợn tròn mắt. Nữ nhân kia nhìn đến Tô Huyền cũng trợn tròn mắt. Ngươi, ngươi. Hai người đưa mắt nhìn nhau, không nói ra một câu. Chương 116, có người muốn lừa bịp Tô Huyền tiền. Ninh Vận Thi, sao ngươi lại tới đây? Tô Huyền kinh dị nói y. Tới nữ nhân kia chính là Trung Quốc CEO Ninh Vận Thi. Tô Huyền lúc này thời điểm chính xấu hổ đây. Không biết Ninh Vận Thi sao lại tới đây? Hơn nữa còn trực tiếp ngồi xuống cái kia nữ hài bên cạnh. Ta là tới xem mắt. Ninh Vận Thi khiếp khiếp nói. Sau đó nàng lại hỏi lại Tô Huyền, ngươi thì sao? Tô Huyền kéo ra khỏe miệng, ta cũng thế. Tô Huyền lập tức đem ánh mắt đặt ở cái kia không cách nào đánh bại trên người cô gái. Cũng là cùng với nàng. Phúc. Phúc. Ninh Vận Thi vậy mà cùng nữ hải kia đều nở nụ cười. Đây là ta thân muội muội. Ninh Vận Thi lập tức giải thích nói, ta vừa mới tại tăng ca làm người tư sản vận doanh phương án, sợ để cùng ta xem mặt người đợi lâu, liền để muội muội ta trước tới bọn người. Tô Huyền bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là muội muội giúp tỷ tỷ đang chờ người. Muội muội còn tự tiện giúp tỷ tỷ tiến hành xem mắt. Sáu một nhóm. Nhưng Tô Huyền đối một việc vẫn rất không minh bạch. Vì cái gì nàng muội muội vẫn luôn đối với hắn rất hài lòng. Tuyệt không bắt bẻ hắn. Lão bản, ta cũng là Trung Quốc nhân viên. Muội muội giống như nhìn ra Tô Huyền nghi hoặc, cười hì hì nói, ngươi vừa vào quán cà phê ta thì nhận ra ngươi đã đến, bởi vì ta đã sớm tại tỷ tỷ trên bàn công tác cổ đông trong tư liệu nhìn đến hình của ngươi, đã ngươi nhận lầm người, ta cũng liền đâm lao phải theo lao, giúp ta tỷ tỷ cùng ngươi tâm sự được rồi, thân là nhân viên, ta nào dám đối lao bản của mình chọn ba lấy bốn đâu. Ngươi nói đúng hay không? Sau đó, muội muội nghịch ngợm vỗ tay một cái, ta tuyên bố, hôm nay xem mắt viên mãn thành công, tỷ phu thật sự là một cái người thú vị đâu. Ta rất ưa thích hắn. Đi đi đi. Ninh Vận Thi đánh một cái muội muội Ninh Vận ca, hiện ở chỗ này không có ngươi chuyện, ngươi đi đi một bên chơi đi. Hừ. Qua sông đoạn cầu. Muội muội bĩu môi ba, rời đi chỗ ngồi. nhưng nàng cũng không hề rời đi quán cà phê, mà chính là làm được đối diện chỗ ngồi. Bưng lấy khuôn mặt nhỏ nhìn Tô Huyền cùng tỷ tỷ. Muội muội ta Vận Ca vừa mới tốt nghiệp đại học. Ninh Vận Thi chỉ ngồi ở một bên không chịu đi muội muội, cho Tô Huyền giới thiệu nói, nàng ở trong nước phía trên kinh tế quản lý chuyên nghiệp, học tập một mực rất có ưu dị, sau khi tốt nghiệp ta liền đem nàng kéo đến Trung Quốc làm phụ tá của ta, lão bản, việc này ngài có thể tuyệt đối đừng để ý a. Tô Huyền bĩu môi nói, dùng người không khách quan. Ninh Vận Thi nở nụ cười xinh đẹp, tại loại này xí nghiệp, thân nhân càng đáng tin. Tô Huyền nhún vai, điều này cũng đúng. Ninh Vận Thi đột nhiên có chút đỏ mặt, ngài cũng nhận biết Trương Thẩm A. Tô Huyền, ta đang muốn hỏi ngươi việc này đâu. Ninh Vận Thi, Trương Thẩm là ta mụ mụ bằng hữu, bọn họ đều là quảng trường múa hiệp hội. Tô Huyền, Trương Thẩm là ta căn phòng cũ hàng xóm, thì ở cửa đối diện. Ninh Vận Thi, Trương Thẩm không có nói ngươi là một cái nhân viên chuyển pha tờ nhanh, nàng thiên vị ngươi. Tô Huyền, Trương Thẩm cũng không nói ngươi là công ty tổng giám đốc, chỉ nói ngươi là một cái lãnh đạo. Ninh Vận Thi, có thể là sợ ta cái này có tài có thế lao nữ nhân hoảng sợ chạy người khác. Trầm mặc. Hai người đều trầm mặc không nói. Một lúc lâu sau, Ninh Vận Thi uống một ngụm cà phê, phá vỡ trầm mặc, muốn không trận này xem mắt cũng đừng chắc chắn, ta đều biết thân thể của ngươi giá, ta cũng số tuổi không nhỏ, không xứng với ngươi. Ngậy. Tô Huyền cũng cầm lấy cà phê uống một ngụm, chính là muốn nói cao ý gì. Ninh Vận Thi đột nhiên hạ giọng nói, muốn không ngươi cùng ta muội muội tiếp tục xem mắt tốt, nàng mới 20 tuổi ra mặt, nàng được. Tô Huyền kém chút liền đem uống đến trong miệng cà phê phun ra. Ninh Vận Thi làm sao cùng cái kia phụ nữ có thai Đố Vũ Thần giống như. Luôn bán muội muội nha. Ninh Vận Thi lại là rất nghiêm túc nói, ngươi nhìn, nàng một mực ngồi ở kia nhìn lén ngươi đây. Tô Huyền quay đầu nhìn lại. Quả nhiên phát hiện muội muội như cũ bưng lấy khuôn mặt nhỏ, chính diện mang cười ngọt ngào nhìn nở thấy hắn. Tô Huyền vội vàng đem đầu về chỉnh ngay ngắn, đối Ninh Vận Thi nói, trò chuyện điểm khác. Ninh Vận Thi gật gật đầu, cũng tốt. May mắn lúc này không có nam nhân khác tại chỗ. Nếu không chắc chắn sẽ hâm mộ chết Tô Huyền. Cái này nhiều cơ hội tốt ta. Thu tỷ tỷ, cũng thu muội muội. Sau đó chính là lão công, thê tử, dì nhỏ. Ba người vượt qua hạnh phúc sinh hoạt. Thì như cái nào đó ra thuộc nhà máy lão bản. Hắn sự kiện kia vì cái gì thì đặc biệt lửa. Cũng là bởi vì chuyện xưa của hắn bên trong có một câu. Lão bản ăn uống 20, thiếu 350 triệu, mang theo lão bà cùng dì nhỏ chạy. Nhưng Tô Huyền không biết đến đón lấy trò chuyện cái gì. Ninh Vận Thi tỷ muội đều là hắn nhân viên. Hiện tại lại là lúc tan việc. Ninh Vận Thi ngược lại là có rất nhiều lời muốn hỏi Tô Huyền, mở miệng nói, ngươi không tại căn phòng cũ ở về sau, lại chuyển đi đâu. Tô Huyền, hậu hải đường phố số 88 một cái tòa nhà. Bởi vì nhà là cố định sinh. Hắn cũng rất ưa thích ở tại nơi này. Không có ý định đem nhà xuất ra đi kiếm tiền. Cho nên trước đây liền không có nói cho Ninh Vận Thi việc này. Cũng không có nói cho Ninh Vận Thi hắn có hai chiếc xe sang trọng. Ninh Vận Thi lần nữa mở to hai mắt, cái kia Trạng Nguyên phủ đệ. Tô Huyền, ngươi biết. Ninh Vận Thi sâu xa nói, chúng ta Ninh ra một vị lao tổ tông là vị kia Trạng Nguyên chính thất thế tử, cho nên ta một mực rất để ý cái chỗ kia, nghĩ đến suốt đời năm có thể ti cờ hờ lũy đầy đủ tiền đem cái kia tòa nhà mua lại. Tô Huyền, thật là đúng dịp a. Ninh Vận Thi, là đâu? Mội mội Ninh Vận ca cũng lại gần. Không bằng chúng ta hiện tại liền đi lão bản nhà tham quan đi, dù sao ta xem các ngươi hai ở chỗ này cũng không có gì tốt nói chuyện. Ninh Vận Thi lại đánh muội muội một bàn tay, đem muội muội quay trở về, đối Tô Huyền nói, nàng luôn luôn nghịch ngợm như vậy, mẹ ta đều không quản được nàng. Tô Huyền, không có chuyện gì, tiểu hài tử mà. Muội muội vụng trộm hướng về phía Tô Huyền thẻ lưỡi. Ngươi mới hơn ta mấy tuổi? Nếu như ta là tiểu hài tử, ngươi cũng là tiểu hài tử. Ninh Vận Thi, muốn không chúng ta chuyển sang nơi khác đi, đi hát một chút ca. Mội mội ca hát rất êm tai, vừa vặn để cho nàng phát tiết một chút tinh lực. Lúc này ba người xử ở chỗ này. Thật có chút lung túng. Tô Huyền nhẹ gật đầu. Đang muốn đứng người lên đi. Đột nhiên có ba người xông vào quán cà phê. Ninh Vận Thi, lần này bị ta bắt lấy ngươi đi. Ba người kia mục tiêu minh sắc vây quanh Ninh Vận Thi. Mội mội thấy thế. Lập tức tiến lên ngăn tại tỷ tỷ trước người. Quát lớn cầm đầu một người trung niên nam nhân nói, Trung Chi Bình, ngươi khắc khinh người quá đáng a, chuyện của ngươi cũng là cố tình gây sự, ngươi đừng vì khó tỷ ta a. Tô Huyền meo lại hai con ngươi cũng không có vọng động. Dự định xem trước một chút là tình huống như thế nào. Ta cố tình gây sự. Gọi là Trung Chi Bình nam nhân cười lạnh, chỉ mình bên cạnh hai người nói, ta hôm nay đem luật sư đều mời đi theo, cũng là đến đem cho các ngươi nói rõ lý lẽ, ngươi nói ta cố tình gây sự. Ngươi chính là cố tình gây sự. Mội mội kiên trì nói, ngươi tại Trung Quốc cái kia đầu tư hạng mục kỳ hạn là 1 năm, chúng ta là ký hợp đồng, hiện tại còn kém 3 tháng mới đến kỳ đâu, ngươi bây giờ thì rút vốn cũng là cố tình gây sự. Đầu tư tiền là ta. Ta muốn cầm về là tự do của ta. Lại nói, các ngươi cũng không thể để cái kia hạng mục lợi nhuận, còn thua thiệt không ít. Dư A theo chúng ta trước đó ký đánh cược hiệp nghị, các ngươi không chỉ có muốn trả lại ta tiền vốn, còn phải cho ta tiền vốn 10% bồi thường. Trung Chi Bình hùng hổ dọa người nói y. A. Tô Huyền há to miệng. Hắn xem như nghe rõ. Cái này gọi Trung Chi Bình nam nhân muốn lừa bịp Trung Quốc tiền. Lừa bịp Trung Quốc tiền. Cũng thì tương đương với lừa bịp hắn cái này đệ nhất cổ đông tiền. Hắn không thể không quản việc này. Chương 117, người tốt có bản lĩnh A. Lão bản. Ninh Vận Thi gặp Tô Huyền sắc mặt có chút không xong. Lập tức hạ giọng nói, ngài tuyệt đối đừng để ý, cũng đừng nổi giận. Chúng ta làm tư bản buồn bán thường xuyên gặp được chuyện như vậy. Bọn họ vừa thấy được hạng mục thua thiệt tiền, tâm tính liền sẽ băng, liền muốn rút vốn, liền muốn để chúng ta đền bù tổn thất. Tô Huyền khoát tay áo, ta mặc kệ bọn hắn nhiều như vậy, hiệp nghị không tới kỳ thì tới tìm ngươi nháo sự, quá mức. Hiệp nghị. Đột nhiên, Trung Chi Bình mang tới một vị luật sư, khoe miệng nhẹ cười, phần hiệp nghị kia căn bản là tính toán không đếm, không có có pháp luật hiệu lực. Ngươi nói như vậy thì càng không giảng lý a. Ninh Vận Thi lập tức phản bác, phần hiệp nghị kia là tại song phương tự nguyện tình huống dưới hợp pháp ký tên, lại đều là đóng song phương con dấu, làm sao có thể không pháp luật hiệu lực. Vị luật sư kia trong mắt lóe qua một tia xảo trá, nhấc tay chỉ Trung Chi Bình nói, Trung tiên sinh bởi vì áp lực công việc lớn, đã mắc có tinh thần tật bệnh rất nhiều năm. Hắn lúc đó ký tên hiệp nghị thời điểm, bệnh cũng không có chữa cho tốt. Luật sư từng chữ nói ra, căn cứ luật dân sự quy tắc chung thứ 58 điều, tại người trong cuộc tinh thần trạng thái dị thường lúc, ký hiệp nghị là vô hiệu. Ninh Vận Thi cùng muội muội đều ngẩn người. Ngươi cái này có chút giả a. Trung Chi Bình nhảy nhót tương mừng. Nào giống là có tinh thần tật bệnh. Tô Huyền cũng có thể liếc một chút nhìn ra Trung Chi Bình cũng là người bình thường. Hắn cùng Thạch Nha Tử hai huynh muội tinh thần trạng thái so sánh. Thật là giả không thể lại giả. Sự tình vẫn chưa xong. Luật sư lại uy hiếp nói, bởi vì Trung tiên sinh tinh thần có tật bệnh, không có dân sự hành động năng lực, cho nên mặc kệ hắn cùng ai ký hiệp nghị đều thuộc về bị lừa đảo. Cho nên các ngươi phạm vào lừa đảo tội. Thêm nữa hiệp nghị liên quan đến số tiền lại rất to lớn, khoảng chừng 200 triệu, chỗ lấy tội của các ngươi cũng không nhẹ à. Đối phương nói có lý có theo. Ninh Vận Thi 2 tỷ mỗi nhất thời nghẹn lời. Không biết làm sao phản bác. Tô Huyền mím mím khoe miệng. Đông nhiên nói, các ngươi có phải hay không còn có chứng minh hắn là bệnh tinh thần tài liệu, lấy ra nhìn một cái đi. Đương nhiên là có. Luật sư theo cặp công văn móc ra một phần chứng minh. Vước xuống Ninh Vận Thi trước mặt. Lập tức lại lạnh giọng đối Tô Huyền nói, ngươi một cái đưa chuyển phát nhanh ở chỗ này cắm lời gì. Mặc kệ chuyện của ngươi thì đi nhanh lên. Tô Huyền vì để cho xem mắt ngâm nước nóng. Là mặc lấy chuyển phát nhanh phục tới. Này đối với mới liếc mắt liền nhìn ra Tô Huyền là đưa chuyển phát nhanh. Hắn là Trung Quốc lão bản. Ngươi đem miệng đặt sạch sẽ điểm. Ninh Vận Thi tỉ mội chăm miệng một lời quát lớn người luật sư kia. A, người luật sư kia khó có thể tin kinh dị một tiếng. Có thể lên làm Trung Quốc lão bản. Hắn giá trị con người 10 tỷ khẳng định là có. Hắn thực sự là nghĩ không ra Tô Huyền vì cái gì mặc lấy chuyển phát nhanh phục ngồi ở chỗ này. Chỉ là vì chơi vui sao. Tô Huyền liếc mắt nhìn người luật sư kia, lại đem người luật sư giấy chứng nhận tư cách lấy ra cho ta xem một chút. Lúc này thời điểm hắn đã không có ý định điệu thấp. Một cố khác hẳn với thường nhân bá đạo khí thế theo trên thân chút xuống. Đồng thời cái kia cổ bá đạo khí thế bên trong còn lôi cuốn lấy một cố làm cho không người nào có thể sơ sót tôn quý khí tức. Không phải người bình thường có thể giả vờ. Người luật sư kia vậy mà giật mình trong lòng. Không tự chủ được nhát gan lên, nói ra, ta đương nhiên có tư cách chứng. Hắn lại từ cặp công văn đem chính mình căn cứ chính xác kiện đem ra. Tô Huyền liếc mắt nhìn đối phương giấy chứng nhận. Biểu lộ lạnh nhạt lấy điện thoại di động ra. Đập một tấm hình. Phát cho Quách Vũ Tường. Bổ sung một đầu văn tự tin tức nói, ta hiện tại là Trung Quốc tư bản công ty quản lý lão bản, có luật sư muốn tìm ta phiền phức. Phát xong tin tức về sau. Hắn liền đem giấy chứng nhận ném trả lại cho người luật sư kia. Sau đó tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Ninh Vận Thi tỉ muội không biết Tô Huyền đây là thế nào. Còn tưởng rằng Tô Huyền nhìn đến đối phương là một vị thật luật sư. Không lời có thể nói đâu. Muội muội, ngươi lập tức cho công ty pháp vụ độ người gọi điện thoại. Ninh Vận Thi nói khẽ với muội muội nói, mặc kệ bọn hắn phía dưới không có tăng ca, nhất định phải làm cho bọn họ nhiều đến mấy người. Nàng tuy nhiên tại tư bản vận hành phương diện là một thiên tài. Nhưng ở pháp luật phía trên tạo nghệ rõ ràng là không đủ. Chỉ có thể gửi hy vọng ở công ty pháp vụ độ người đến giải quyết phiền toái trước mắt. Ừm. Muội muội Hà Vận Thi cầm điện thoại di động lên thì muốn gọi điện thoại. Người luật sư kêu lại là dễ cợt nói, không quản các ngươi đem người nào kêu đến đều vô dụng, các ngươi còn không có nhìn ra sao. Tình huống hiện tại đối với các ngươi tới nói cũng là một cái tử cục, ngoan ngoãn đáp ứng Trung tiên sinh điều kiện, trả lại tiền vốn cũng làm ra 10% bồi thường đi. 200 triệu tiền tài đầu nhập lời nói. 10% bồi thường cũng là 20 triệu. A, chờ một chút, ta nhận cú điện thoại. Luật sư đột nhiên tới một chiếc điện thoại. Quay lưng đi tiếp. Là hắn chỗ luật sư sự vụ sở lão bản đánh tới. Tê dại. Tiểu tử ngươi đang làm cái gì? Ngươi đắc tội không nên đắc tội người biết không? Ngươi lập tức cút ngay cho ta trở về. Hắn lão bản ở trong điện thoại gầm thét lên. Lão bản, lần này chất béo thế nhưng là tương đối lớn a. Ta cam đoan có thể cho công ty mang đến cực kỳ phong phú lợi ích. Ngài thật bỏ được. Luật sư nói còn chưa dứt lời. Lại bị lão bản tiếng gầm gừ đánh gãy. Ngươi lại cắm tay sự kiện kia, chúng ta luật sư sở liền muốn phía trên luật sư hiệp hội sổ đen. Đến lúc đó thì không ai dám tìm chúng ta đánh một cái kiện cáo. Tốc độ chạy trở về đến. Lão bản tiếng gầm gừ to lớn. Để Trung Chi Bình, Ninh Vận Thi tỷ muội đều nghe được. Một giây sau, người luật sư kia thì cúp điện thoại. Mang theo một vị khác thực tập luật sư. Chạy. Lưu loát đến nỗi ngay cả một câu đều không lưu lại. Tình cảnh này. Nhìn đến Trung Chi Bình cùng Ninh Vận Thi tỷ muội trợn mắt hốt mồm. Không biết cụ thể chuyện gì xảy ra. Nhưng bọn hắn lại là biết việc này là Tô Huyền làm. Bởi vì Tô Huyền vừa mới đập người luật sư kia giấy chứng nhận tư cách. Người luật sư kia thì tiếp vào lão bản điện thoại, bỏ trốn mất dạng. Muội muội cũng lập tức đưa di động buông xuống. Bởi vì không cần thiết lại cho công ty pháp vụ độ người gọi điện thoại. Chỉnh cái hoàn cảnh cũng đều yên lặng. Không ai ở bên người lại nhảy lẩm bẩm. Ngậy. Khí thế hung hăng mang theo luật sư tới Trung Chi Bình. Lập tức biến thành người cô đơn. Hắn nhìn một chút trống rông hai bên, kiên kỵ đối Tô Huyền nói, ngươi tốt có bản lĩnh A. Tô Huyền, bình thường đi. Trung Chi Bình trong mắt đi lòng vòng, nhưng sự thật vẫn như cũ rõ ràng, hiệp nghị vô hiệu, ta vẫn như cũ yêu cầu rút vốn, yêu cầu bồi thường. Tô Huyền nhìn coi để lên bản cái kia phần liên quan tới Trung Chi Bình bệnh tâm thần chứng minh. Nếu như ta không đồng ý ngươi phần này bệnh lịch chứng minh đâu. Trung Chi Bình, hợp pháp chứng minh, ngươi vì cái gì không đồng ý? Tô Huyền nghiêng nghiêng thân thể. Nhìn Trung Chi Bình nói, ngươi dạng này chứng minh, ta tùy tiện đều có thể cho ngươi làm ra mấy trăm phần đến, lại so ngươi càng hợp pháp càng quyền uy càng hữu hiệu. Ngươi có dám hay không để cho ta chỉ định một nhà bệnh viện, đi một lần nữa giám định một chút bệnh tình của ngươi. Nếu như ngươi thật có bệnh, ta có thể đại biểu Trung Quốc thỏa mãn ngươi kháng cáo. Trung Chi Bình, ta có cái gì không dám. Tô Huyền, vậy thì Tô Tờ, ta cái này giúp ngươi liên hệ bệnh viện. Nói chuyện, Tô Huyền liền cầm lên điện thoại di động của mình. Trung Chi Bình vội vàng nói, ngươi đừng tìm những cái kia tiểu y viện A. Vạn nhất ngươi mua chuộc bọn họ làm giả làm sao bây giờ. Tô Huyền nghiêng nghiêng thân thể, cười hỏi Trung Chi Bình nói, vậy ngươi nói tìm bệnh viện nào. Trung Chi Bình con ngươi lại chuyển, tìm. Tìm con nèo tốt. Hắn đây thật ra là cho Tô Huyền đang đào hầm. Đang trì hoãn thời gian. Có nẻo há lại dễ tìm như vậy. Sợ ngươi cầu ra ra cáo nãi nãi. Hoa một tháng thời gian đều ước không đến con nẻo. Tô Huyền buồn cười, tốt, tìm con nẻo. Chương 118, hiện chứa NG làm bệnh tâm thần giám định. Tốt, tìm con nẻo. Tô Huyền cầm điện thoại di động lên thì cho Mã viện trưởng phát gọi điện thoại. Ha ha, lão bản tốt. Mã viện trưởng thanh âm nhiệt tình đang ống nghe bên trong vang lên. Cái này đêm hôm khuya khoắt ngài có thể nhớ tới ta tới, để cho ta rất cảm thấy vinh hạnh a. Phái một chiếc xe đến tài chính đường phố Thượng Thiên Đảo Cà Phê. Nơi này có cá nhân hư hư thực thực có bệnh tâm thần. Cần muốn tại chỗ giám định một chút. Tô Huyền nhìn Trung Chi Bình đối Mã viện trưởng nói y. Ha ha, thì chút chuyện nhỏ này còn để ngài tự mình gọi điện thoại cho ta. Không có vấn đề, ta cái này phái xe đi qua. Còn để tốt nhất khoa tâm thần thầy thuốc theo xe đi qua. Điện thoại cúp máy không lâu. Thì có một chiếc vô cùng hào hoa còn mèo y tế xe. Đứng tại quán cà phê bên ngoài. Bốn vị thần tình kích động thầy thuốc. Theo dưới xe đến. Vọt vào quán cà phê. Bọn họ cũng đều là nữ thầy thuốc. Tiến vào quán cà phê cũng đi trước nhìn người nào là người bị bệnh tâm thần. Đều không hẹn mà cùng đưa ánh mắt tập trung tại Tô Huyền trên thân. Tô tiên sinh tốt. Thật hân hạnh gặp ngài. Lập tức bọn họ cùng nhau hướng Tô Huyền hỏi tốt. Ngoa tào. Tình cảnh này. Lập tức đem Trung Chi Bình cho nhìn trận tròn mắt. Cứ như vậy trong một giây lát. Ngươi liền đem con mèo người cho kêu đến. Người ta không chỉ có nhận biết ngươi, còn đối ngươi tôn kính như vậy. Con mèo là nhà ngươi mở. Ngươi sẽ không như thế thần thông quảng đại a. mà lại ngươi cũng đây quả thực là để cho ta xuống đài không được a. Hi hi. Chỉ có Ninh Vận Thi tỷ muội che miệng xảo tiếu. Hai nàng là liên hợp cho Tô Huyền làm tư sản quản lý. Tự nhiên biết Tô Huyền vẫn là con mèo cổ đông. Nếu không hai nàng khẳng định cũng sẽ bị kinh ngạc. Hai nàng cười trên nỗi đau của người khác liếc mắt nhìn Trung Chi Bình. Nhìn ngươi lần này làm sao bây giờ? Chính là cái này anh em. Nói bởi vì áp lực công việc quá lớn, mắc có tinh thần tật bệnh đã nhiều năm. Các ngươi hiện trừ NG giúp hắn xem một chút đi. Tô Huyền chỉ Trung Chi Bình nói y. Còn thâm ý sâu sắc hướng các bác sĩ chen lấn một chút ánh mắt. Không có vấn đề. Nữ thầy thuốc nhóm đem Tô Huyền ám chỉ nhìn ở trong mắt, lập tức liền đem Trung Chi Bình vây lại. Trong tay các nàng còn cầm lấy chói buộc mang. Các ngươi đây là muốn làm gì? Trung Chi Bình bắp thịt trên mặt co quắp một trận, các ngươi là muốn đem ta chói lại sao? Ừm. Các bác sĩ vẻ mặt thành thật nói, tâm thần bệnh nhân thường thường đều có bạo lực khuynh hướng. Loại này bạo lực không chỉ có châm đối với người khác, còn nhằm vào ngươi chính mình. Vì ngươi cùng mọi người nghĩ, chúng ta nhất định phải đem hạn chế hành động của ngươi. Dù sao chúng ta còn muốn đối ngươi tiến hành rút máu, kiểm nghiệm do NG ma u của ngươi bên trong các hạng sinh hóa chỉ tiêu. Vạn nhất ngươi sinh ra quá kích phản ứng sẽ không tốt. Trung Chi Bình nghe xong còn muốn rút máu, châu ngoặc chân liền hướng sau nhảy, các ngươi đừng động ta a. Mọi người nhìn, hắn đã sinh ra quá kích phản ứng. Đúng vậy, khả năng lúc nào cũng có thể sẽ làm ra hành động công kích. Chúng ta mau đưa hắn trói lại đi. Bốn vị nữ thầy thuốc liếc mắt nhìn nhau. Cùng một chỗ xông đi lên. Đem Trung Chi Bình nhấn tại một cái ghế phía trên. Dùng trói buộc mang cho chăm chú trói lại. Các ngươi quá phận. Ta muốn khiếu nại các ngươi. Trung Chi Bình bị trói đến không thể động đậy. Tâm lý cái nào gọi một cái biệt khuất. Chính mình lúc đến không thể bảo là không khí thế hung hăng. Mà bây giờ đâu? Không chỉ có là người cô đơn. Còn bị người cho trói lại. Hơn nữa còn là chính mình yêu cầu để con mèo cho mình làm giám định. Đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Nơi này không có có điều kiện làm ít quang cùng cộng hưởng từ hạt nhân. Không cách nào xem xét não bộ của hắn hoạt động. Trực tiếp rút máu kiểm tra sinh hóa trị số. Như thế có thể được ra sơ bộ kết luận hắn là không mắc có tinh thần tật bệnh. Cầm đầu chủ trị bác sĩ đối mặt khác ba vị thầy thuốc nói y. Minh bạch. Áp mạch mang đã chuẩn bị tốt. Ống trích chuẩn bị tốt. Vô khuẩn chân không lấy máu để thử máu quản đã chuẩn bị tốt. Mặt khác ba vị thầy thuốc theo hòm thuốc chữa bệnh bên trong lấy ra các loại chữa bệnh dụng cụ. Bắt đầu hướng Trung Chi Bình trên thân bắt chuyện. Ai nha nha. Các ngươi đừng làm rộn, tha cho ta đi. Ta không có bệnh. Ta thật một chút bệnh đều không có. Ta chỉ có bệnh say máu, vừa nhìn thấy huyết liền sẽ ngất đi. Trung Chi Bình sợ hãi. Đều to lên. Người bệnh tại kháng cự kiểm tra, còn nói mình không có bệnh. Cái này là người bị bệnh tâm thần một loại phổ biến biểu hiện. Mọi người tiếp tục tiến hành tốt. Phốc phốc. Rút máu hoàn thành. Ôi nha. Các ngươi quá độc ác. Nhìn tràn đầy một ống tiêm huyết. Trung Chi Bình đầu váng mắt hoa, mắt trợn trắng. Điều điều điều. Chủ trị bác sĩ đem lấy máu để thử máu quản để vào một cái theo xe mang tới bốn phía máy móc bên trong. Không bao lâu. Liền có từng hàng số liệu. Tại máy móc 4-5 tấc lớn màn hình tinh thể lỏng biểu hiện trên màn ảnh đi ra. Một chương xét nghiệm đơn cũng lập tức theo máy móc bên trong in ra. Không có rõ ràng gì thường. Chủ trị bác sĩ cầm lấy xét nghiệm đơn nghiêm túc nhìn một chút, lắc đầu. Sau đó nàng đem xét nghiệm đơn đưa cho Tô Huyền. Xin chỉ thị, Tô tiên sinh, sơ bộ phán đoán người bệnh là bình thường, còn cần hay không làm tiến một bước nghiệm chứng. Tô Huyền gật đầu, tiếp tục. Tốt. Chủ trị bác sĩ nhẹ gật đầu, tiến một bước nghiệm chứng, liền phải não bộ rút máu, càng đến gần đại não huyết dịch, kiểm tra kết quả càng chuẩn xác. Nói xong, chủ trị bác sĩ thân thủ theo hòm thuốc chữa bệnh xuất ra một chi dài 20cm châm đầu. Đồng thời hướng còn lại ba vị thầy thuốc đưa một cái ánh mắt. Còn lại ba vị thầy thuốc lập tức hiểu ý. Cùng nhau thân thủ cố định trụ Trung Chi Bình đầu. Ai nha nha? Các ngươi không muốn đâm ta não tử a? Ta thật không có bệnh a. Trung Chi Bình nhìn chi kia thật dài châm đầu. Dọa đến hai chân run. Lo lắng cho mình có thể hay không bị chi kia châm đầu cho đâm thành ngu ngốc. Trước dừng một cái đi. Tô Huyền hướng các bác sĩ giơ tay lên một cái, trước tiên ta hỏi hắn một vấn đề, hắn không thành thật giao phó lại đâm hắn tốt. Các bác sĩ nhẹ gật đầu, lui về phía sau. Tô Huyền nhìn một đầu mồ hôi Trung Chi Bình, hỏi, ngươi tại sao muốn đe dọa Trung Quốc? Ta không nghĩ lừa bịp lừa các ngươi a. Trung Chi Bình vẻ mặt đưa đám nói, ta chính là công ty nhanh phá sản, nhu cầu cấp bách hấp lại tiền tài cứu giúp một chút, vừa muốn đem giao cho Trung Quốc công ty đầu tư tiền tài rút về đến. Tấm kia bệnh tâm thần chứng minh cũng là ta sai người giúp đỡ làm giả giấy chứng nhận rõ ràng, ta đều bằng giao, ngươi có thể tuyệt đối không nên lại giày vo ta à. Vậy ngươi vì sao còn muốn 10% bồi thường? Tô Huyền nói y. Ta từ bỏ còn không được sao? Trung Chi Bình một mặt đau khổ, chỉ cần có thể đem hai ta ước tiền vốn lui trả lại cho ta là được rồi. Không có cách nào lui. Ninh Vận Thi lắc đầu, nếu như hợp đồng không chấp hành hết ở giữa đoạn tiến trình, chúng ta là không cách nào cho kiểm tra bộ môn giao phó, không chỉ có gặp phải kết xù tiền phạt, còn có thể sẽ bị cưỡng chế ngừng kinh doanh, nhiều năm để dành tới dư luận cũng sẽ nhận ảnh hưởng xấu, tổn thất sẽ lớn xa hơn 200 triệu. Đúng vậy a. Muội muội Ninh Vận Ca đối Trung Chi Bình nói, ngươi liền không thể lại kiên trì 3 tháng. Dù là vay tiền chống đỡ khẽ chống đâu. Trung Chi Bình khổ sở nói, ta cũng mượn qua tiền, nhưng mượn số tiền quá lớn, các bằng hữu đều rất khó kiếm ra tới. Vận Thi ngươi tới đây một chút. Tô Huyền đột nhiên đem Ninh Vận Thi kêu lên một bên. Thần thần bí bí nói, ta hỏi ngươi một việc. Chương 119, 180 triệu tín nhiệm. Lão bản, có việc cứ việc hỏi. Nhìn thấy Tô Huyền thần bí hề hề bộ dáng. Ninh Vận Thi trong lòng kỳ quái. Tô Huyền, ở bên ngoài ngươi có thể không cần gọi lão bản của ta. Ninh Vận Thi, cái kia. Ta cái kia gọi ngươi là gì nha? Tô Huyền, trực tiếp gọi tên ta là được. Ninh Vận Thi, Tô. Ta không gọi được. Nàng là thật không gọi được. Luôn cảm giác rất khó chịu. Nhưng trong nội tâm nàng lại rất vui vẻ. Tô Huyền không cho nàng gọi lão bản. Nói rõ quan hệ giữa bọn họ càng thân cận một chút đâu. Tô Huyền khoát tay áo, cái kia tùy ngươi vậy, ta hỏi ngươi, Trung Chi Bình hạng mục thật thua lỗ. Ninh Vận Thi, trước mắt là thua thiệt, đại khái thua thiệt 18. Tô Huyền nhìn ở thấy Ninh Vận Thi tinh mỹ mắt phượng, thua thiệt không ý ta còn tưởng rằng ngươi qua tay hạng mục cũng sẽ không thua thiệt đâu. Ninh Vận Thi giật mình biết Tô Huyền vừa mới vì cái gì cùng với nàng thân cận, lúng túng nói, lão bản là sợ ta đem ngươi tư sản cho thua thiệt không có sao. Tô Huyền, sợ khẳng định là sợ, dù sao kiếm tiền không dễ dàng. Ninh Vận Thi cười một tiếng, lão bản đừng sợ, ta chỗ qua tay hạng mục, 95% trở lên đều lợi nhuận, ta ở nước ngoài lên đại học thời điểm, tiến sĩ sinh đạo sư là đánh giá như thế ta. Ninh Vận Thi có chút đỏ mặt đem đạo sư đối nàng đánh giá nói ra. Nói nàng chính là vì tư bản sinh. Nói nàng tại tư bản quản lý phương diện cũng là một thiên tài. Tô Huyền nhẹ gật đầu, ngươi tự nhiên là rất ưu tú, bằng không ngươi tuổi còn trẻ cũng sẽ không ngồi lên Trung Quốc CEO vị trí. Lão bản quá khen rồi. Ba mươi mấy Ninh Vận Thi. Túi đầu xuống. Trên mặt có một vệt nhàn nhạt ánh nắng chiều đỏ phi lên. Tô Huyền tiếp tục nói, cái kia Trung Chi Bình hạng mục đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Ninh Vận Thi lập tức nói ra. Lão bản, ta đem Trung Chi Bình 200 triệu tiền tài ném đến nước Pháp một cái mới lên sàn rượu vang đỏ trang viên. Cái kia tiểu trang kinh độ và vĩ độ cực kỳ đến gần tên rượu vang đỏ nơi sản sinh là phịt trang viên, cất làm rượu vang đỏ phổ biến bị nghiệp nội nhân sĩ nhìn kỹ. Nhưng từ khi tháng trước bắt đầu, cái kia tiểu trang vườn nho đột nhiên không ngừng bị ngoại lai sâu bệnh, làm đến nó giá cổ phiếu một đêm sổ giảm. Trung Chi Bình 200 triệu cũng rút lại 28%, tổn thất 56 triệu. Tô Huyền nghiêm túc nhẹ gật đầu, tổn thất này thật lớn. Ninh Vận Thi cũng nhẹ gật đầu, thật không nhỏ. Tô Huyền, cái này bút đầu tư còn có hay không nghịch chuyển cơ hội? Ninh Vận Thi tự tin nói, hợp đồng kỳ còn có 3 tháng, ta có lòng tin trong 3 tháng này, vãn hồi chỗ có tổn thất, cũng kiếm một món hời. Tô Huyền ngạc nhiên nháy nháy mắt, nói tiếp. Tiếp qua một tuần thời gian, trang viên kia chỗ khu vực thì sẽ phải gánh chịu một trận nghiêm trọng nhiệt độ cao xâm nhập. Địa phương cư dân đối với chuyện này cũng sớm có đề phòng, đã sớm làm xong để phòng trúng gió chuẩn bị. Một khi nhiệt độ cao đánh tới, tai họa tiểu trang sâu bệnh liền sẽ giải quyết dễ dàng, hắn giá cổ phiếu đem về nên đón một trận trả thù zone Z như căng vọt. Tô Huyền khó hiểu nói, những cái kia côn trùng sợ nhiệt độ cao khí trời. Sợ. Ninh Vận Thi khẳng định nói, tại năm 1982 thời điểm, Lạ Phịt tiểu trang cũng tao ngộ qua tương tự sự kiện, cũng là một trận khốc nhiệt cứu vớt Lạ Phịt tiểu trang, còn để nó sản xuất toàn cầu nổi tiếng 82 năm Lạ Phịt rượu nho. Tô Huyền, cái này lợi hại. Ninh Vận Thi, là đâu, mà lại sâu bệnh kỳ thật chỉ thai họa cái kia tiểu trang 2/5 quả nho, cũng không như trong tưởng tượng nghiêm trọng, chỉ là thị trường chứng khoán lại đối với chuyện này rất mẫn cảm thôi. Tô Huyền, cái kia chính là nói hạng mục này thật có thể kiếm tiền. Ninh Vận Thi, có thể, lão bản ngươi suy nghĩ một chút 82 năm là phí. Tô Huyền, ngươi dự tính có thể kiếm lời bao nhiêu? Ninh Vận Thi lập tức nói, ta tại trước mấy ngày thì tổng hợp tham khảo các loại tin tức làm qua số liệu mô hình đánh giá. Hạng mục này chí ít có thể lợi nhuận tiền vốn 40%, kiếm lời 8.000 vạn. Tô Huyền, rất tốt. Ninh Vận Thi, lão bản, ta cũng muốn hỏi ngươi một việc, ngươi hỏi ta cặn kẽ như vậy, đến cùng muốn làm cái gì? Tô Huyền, ngươi lại xem đi. Tiếp đó, Tô Huyền đi tới Trung Chi Bình trước người, rất là khách khí nói, lão Trung, ngươi thật là cùng đường mạt lộ rồi. Trung Chi Bình nào biết được Tô Huyền tâm lý đang suy nghĩ gì, ra sức chớp chớp mắt, nước mắt lưng tròng nói, thật cùng đường mặt lộ, ta lấy không được tiền cứu cấp, công ty một phá sinh, vợ con chỉ có thể uống gió Tây Bắc, hài tử còn đang đi học à. Sợ Tô Huyền không tin. Trung Chi Bình còn nói bổ sung, ta cũng thật không phải muốn hố Trung Quốc tiền, ta cùng Trung Quốc là ký đánh cược hiệp nghị, không lời không lỗ bảo vệ 10% lợi tức, chỉ cần ta có thể chống nổi 3 tháng, là kiếm buồn không lỗ, nhưng ta thật không chịu đựng được à. Tô Huyền, lão Trung, ta cũng có mấy nhà công ty, có thể hiểu được nỗi khổ tâm của ngươi, nhưng ngươi không tới kỳ liền muốn rút vốn, đã là trái với điều ước, còn lôi kéo luật sư tìm đến vận thi phiền phức, có phải hay không quá mức? Trung Chi Bình lẩm bẩm nói, không có cách nào a. Tô Huyền bỗng nhiên nói, ta để ngươi rút vốn. Trung Chi Bình bỗng nhiên ngẩng đầu, khó có thể tin nói, thật. Ninh Vận Thi tỷ muội kinh ngạc nói, lão bản, tại sao vậy? Tô Huyền nhìn thẳng Trung Chi Bình nói, nhưng ta có một điều kiện. Trung Chi Bình vội vàng nói, ngài nói. Tô Huyền, chỉ rút lui cho ngươi tiền vốn 90%, cái kia không lời không lỗ 10% càng là sẽ không cho ngươi, ngươi có thể đáp ứng, tối nay ta liền đem tiền cho ngươi. Nói xong, Tô Huyền cũng không nóng nảy chờ Trung Chi Bình trả lời. Chỉ là đi đến Ninh Vận Thi tỷ muội trước mặt, nói ra, nếu như đem hiệp nghị của hắn chuyển ký cho ta, kiểm tra bên kia liền có thể không có trở ngại đi. Ờ. Hoa. Ninh Vận Thi tỷ muội bừng tỉnh đại ngộ. Tô Huyền là muốn chính mình xuất tiền, đem Trung Chi Bình đầu tư hạng mục đến đón lấy. Vẫn là giảm 10% đến đón lấy. Cho dù là hạng mục cuối cùng không kiếm tiền, chỉ là bảo vệ cái kia 200 triệu tiền vốn, Tô Huyền cũng có thể nhẹ nhõm kiếm lời 20 triệu. Càng đừng đề cập còn có chí ít 40% lợi nhuận không gian. Tô Huyền cuối cùng đem về chí ít kiếm lời 100 triệu. Cuộc làm ăn này kiếm lợi lớn. Chỉ cần hắn cùng ngươi đều đồng ý, chuyển ký không có vấn đề. Ninh Vận Thi lập tức gật đầu. Ta nguyện ý. Trung Chi Bình lập tức hô lớn một tiếng. Hắn tính một cái. Hiện tại cái kia hạng mục đã hao tổn 28%. Tô Huyền lại nguyện ý cho hắn 90% tiền vốn. Đây đã là rất phúc hậu cách làm. Huống hồ hắn lúc trước cách làm hoàn toàn chính xác rất quá đáng. Đi thôi. Về công ty ký chuyển nhượng hiệp nghị. Sau một tiếng, Tô Huyền thành công dùng 90% giảm giá giá cả tiếp thu Trung Chi Bình 200 triệu hạng mục. Lão bản, ta vẫn luôn không có hướng chuyển nhượng hiệp nghị phương diện kia nghĩ. Tại ký xong chuyển nhượng hiệp nghị về sau, Ninh Vận Thi bội phục đối Tô Huyền nói, chớ nói chi là vẫn là 90% giảm giá giá cả đón lấy hắn 200 triệu. Tô Huyền cười nói, đem hiệp nghị thực hiện đến cùng là nghề nghiệp của ngươi đạo đức cùng thói quen, ngươi không hướng chuyển nhượng phương diện kia suy nghĩ là không gì đáng trách, lại nói, ngươi thật có thể đem hiệp nghị của hắn chuyển nhượng ra ngoài. Không thể. Ninh Vận Thi lắc đầu, coi như ta nói xé trời, sợ là cũng không ai dám tiếp nhận đã hao tổn 28% 200 triệu hạng mục. Tô Huyền, vậy không được, cho nên lần này ta thế nhưng là bước lên mạo hiểm làm một người tốt ta. Ninh Vận Thi đột nhiên đỏ cả vành mắt. Không hiểu đối Tô Huyền cung kính không người con. Đa tạ lao bản tín nhiệm. Đúng. Nếu không phải Tô Huyền tín nhiệm hắn, là tuyệt không chịu chính mình xuất tiền đi làm như vậy. Còn vừa ra tiền cũng là 180 triệu. Tô Huyền cười nói. Ninh Vận Thi. Ngươi làm sao cảm tạ ta 180 triệu tín nhiệm đâu? Chương 120, ai thua ai thắng ra trời mới biết, canh năm. Ta. Ta mời ngươi đi ca hát. Một mực say mê tại công tác Ninh Vận Thi. Nghĩ không ra biện pháp gì tốt cảm tạ Tô Huyền. Được thôi. Tô Huyền cũng rất dễ nói chuyện dáng vẻ, vui vẻ tiếp nhận. Sau đó, bọn họ hướng phụ cận một nhà lượng buôn bán thức cờ tờ vờ đi đến. Muội muội Ninh Vận Ca tất nhiên là không rời không bỏ theo. Tô lão bản, ngài nhân nghĩa A. Trung Chi Bình tại cầm tới 180 triệu chuyển nhượng khoản rời đi thời điểm. Nhìn qua Trung Quốc hùng vĩ cao Úc. Cảm kích tự nói. Hắn vốn cho rằng là Trung Quốc xuất tiền đón lấy hắn cái này đã hao tổn hạng mục. Lại không nghĩ rằng lại là Tô Huyền chính mình móc hầu bao. Không thể vì tạ. Chờ công ty kinh doanh tình huống chuyển biến tốt đẹp, ta nhất định mời ngài uống một bữa tiểu. Cũng nhất định sẽ đầu cho Trung Quốc tiền nhiều hơn, để Trung Quốc đi làm tư bản vận doanh, lại chết đều không rút vốn. Trung Chi Bình hít sâu một hơi. Về công ty tăng ca đi. Cái kia lượng buôn bán thức cờ tờ vờ có cái tên thật kỳ quái. Kêu cái gì có người hát hát thì khóc. Tô Huyền còn là lần đầu tiên gặp cờ tờ vờ thủ danh tự như vậy. Mà Ninh Vận Thi tỉ mỗi đâu. Hiển nhiên là tới qua nhà ha tờ cờ tờ vợ này. Vẫn chưa có đối cái tên cảm thấy yêu kỳ. Tỷ tỷ Ninh Vận Thi chỉ là nhìn lấy cờ tờ vợ bên cạnh một tòa cao Úc, suy nghĩ xuất thần. Tỷ, đi vào á. Muội muội Ninh Vận Ca lôi nàng một cái. Nàng cười cười. Đi vào nhà kia cờ tờ vợ. Tỷ phu, hai ta đã tướng qua hôn, nhất định phải uống ba chén. chờ tiểu đĩa trái cây phía trên đến về sau. Mội mội Ninh Vận Ca bưng một chén trộn lẫn hồng trà hẹn nẹt si rượu tây, nhất định phải cùng Tô Huyền uống. Mà lại uống rượu lý do cũng có chút thú vị. Đều cái gì tỷ phu? Ninh Vận Thi ở bên trừng mắt liếc mội mội, ta cùng lão bản đều nói tốt, trận kia xem mắt không tính toán gì hết, ngươi thay ta tướng thân càng không tính toán gì hết. Uống đi. Tô Huyền cười cười, bưng chén rượu lên cùng Ninh Vận Thi đụng phải một chén. Tới tới tới, uống xong một chén này còn có ba chén. Mội mội Ninh Vận Ca ngửa đầu uống xong rượu trong chén, lập tức lại thêm tiểu. Ninh Vận Thi, không phải uống ba chén sao? Ninh Vận Ca lẽ lưỡi, tỷ, ngươi thật sự là chán, ta vừa nói là một ca khúc bên trong đối trắng, cũng không phải là thật lại muốn uống ba chén. Nói xong, Ninh Vận Ca lại cùng Tô Huyền uống một chén. Tỷ tỷ Ninh Vận Thi thấy thế lắc đầu. Nàng thật cầm cái này hoạt bát không bị cản trở mội mội không có cách nào. Nửa giờ sau, rượu tây thì uống xong hai bình. Ninh Vận Thi cũng chia sẻ trong đó non nửa bình. Ngoại trừ Tô Huyền trạng thái cũng không tệ lắm bên ngoài. Hai tỷ mọi người đều có chút hơi say rượu. Tỷ phu, chúng ta khác lao uống, hát một chút ca a. Mội mội vướt vướt hơi hơi nâng lên cái bụng, đi tới điểm ca đài, cười hì hì nhi nở thấy Tô Huyền, ngươi muốn kêu cái gì ca? Các ngươi trước đều, ta lại uống chút rượu. Tô Huyền bưng một chén rượu lên tự mình uống. Mội mội cũng không thấy bên ngoài. Điểm một bài mình thích ca hát lên. Hát xong lại điểm một bài có thể hợp ca ca, lôi kéo tỷ tỷ cùng một chút đều. A, hai cái này ra hỏa. Tô Huyền tựa ở thành ghế salon, trong tay bưng tiểu, nhìn ngay tại màn ảnh phía trước kêu một bên nhẹ nhàng lắc lư xinh đẹp tỉ muội, tại khoe miệng tách ra một vệt mỉm cười. Sau đó hắn nhắm hai mắt, bắt đầu muốn một số việc. Tại chưa thu hoạch được hệ thống trước đó, hắn nghĩ đến chính mình chỉ cần có thể bình bình đạm đạm, tự do tự tại sống cả một đời liền tốt. Chờ ra thời điểm, hắn sẽ ngồi tại một chương trên ghế đầu, nhìn lên bầu trời mây cuốn mây bay, nhìn đình tiền hoa nở hoa tàn. Nhưng bây giờ, hắn có hệ thống. Nhân sinh bắt đầu biến đến thần kỳ lên. Quen biết rất nhiều người thú vị. Gặp rất nhiều chuyện thú vị. Thì như trước mặt đôi tỷ muội này. So hiện nay muộn tùy tiện khẽ đảo tay liền có khả năng kiếm lời hơn 100 triệu. Cái này lúc trước là không cách nào tưởng tượng. Hắn đã không tưởng tượng nổi sau này hắn sẽ là cái dạng gì. Sẽ lấy được như thế nào thành tựu. Lại nhịn không được có chút. Mong đợi. 3. Tô Huyền bưng lên ly. Đem tràn đầy một chén rượu uống một hơi cạn sạch. Lại đem rượu ly trùng điệp đặt ở trên mặt bàn, hào tình vạn trượng nói. Vận ca, giúp ta điểm một bài lão ca. Thương hải nhất thanh thiếu. Được. Mội mội Ninh Vận Ca lập tức giúp hắn điểm ca. Lập tức. Tràn ngập cổ phong cổ vận vận luật vang lên. Khu khu. Tô Huyền đi đến trước đài cầm lấy mịt rổ phồn. Háng giọng một cái. Bắt đầu hát lên. Biển cả cười. Cuồn cuộn hai bên bờ chiều. Chim nổi theo lãng cái hôm nay. Thương thiên cười. Hào hào trên đời chiều. Ai thua ai thắng ra trời mới biết. Tỷ phu rất đẹp. Tốt phong lưu ba khí. Nếu như hắn sinh ở cổ đại, nhất định là một vị tiên y nộ mã xoáy kiếm khách ta. Mội mội ngồi ở trên ghế salon. Bưng lấy khuôn mặt nhỏ. Một mặt mê say nhìn Tô Huyền. Có lẽ vậy. Hắn cũng có thể là một vị tài văn chương kinh thiên hạ đại thi sĩ. Bởi vì hắn trên thân còn có một cô đặc biệt nho nhã khí chất. Tỷ tỷ ngồi tại mội mội bên cạnh. Giúp mội mội theo đĩa trái cây bên trong cầm một khối dưa hấu. Ánh mắt nhưng lại chưa bao giờ rời đi Tô Huyền bóng lưng. Mội mội ăn dưa hấu, ta không thích thi sĩ, thì ưa thích kiếm khách. Tỷ tỷ, ta thích đại thi sĩ. Đột nhiên, tỷ tỷ và mội mội liếc nhau một cái. Bọn họ đống nhiên ý thức được. Tô Huyền trên thân vậy mà tụ hợp lấy nhiều loại khí chất. Hoàn toàn thỏa mãn các nàng hai tỷ mội đối với một nửa khác lãng mạn ảo tưởng muốn. Tỷ, hai ta uống. Uống một chén. Mội mội lúng túng bưng lên một chén rượu. Được. Uống một chén. Tỷ tỷ cũng rất là xấu hổ. Bưng lên ly một miệng uống vào. Ẩm. Cũng chính là vào lúc này. Một cái hai tay để Trần Khôi Ngô nam nhân. Đột nhiên đẩy ra cửa bao xương. Lung la lung lay xông vào. Hắn cũng mặc kệ chính mình có biết hay không Tô Huyền. Thì thân thủ dựng ở Tô Huyền bả vai, đầy miệng tiểu khí nói. Huynh đệ, ngươi bài này thương hải nhất thanh tiếu hát quá mẹ nó ca tụ. Đem ta đều theo sát vách gian phòng hấp dẫn đến đây. Đến. Hai ta cùng một chỗ hát. Nói chuyện. Cánh tay Trần Nam Nhân liền đem miệng tiến đến Tô Huyền trong tay mịt rổ phồn phía trên. Nhất miệng giống lên. Lạp lạp lạp lạp lạp lạp. Lạp lạp lạp lạp lạp lạp. Hắn tiếng ca hát như là sói khóc quỷ gào. Khó nghe. Ninh Vận Thi tỉ mội cũng nhịn không được bưng kín lỗ thai của mình. Đều a. Nam Nhân kia cũng không đi. Nhìn lướt qua ngồi ở trên ghế salon Ninh Vận Thi tỉ mội, ánh mắt sáng lên. Anh em, ngươi lại còn mang theo hai cái xinh đẹp muội tử. Đến, chúng ta cùng nhau chơi đùa xuất sắc. Đoán lớn nhỏ, nói mạnh miệng, 21 điểm. Ta đều sở trường. Nam nhân nói lời nói. Vô vô chính mình đầy mỡ bụng lớn. Hướng hai tỷ muội đi đến. 3. Một cái tay đột nhiên trùng điệp khoác lên trên vai của hắn. Hắn quay đầu nhìn lại. Là Tô Huyền. Cả chúng ta đã hát. Hiện tại xin mời ngươi trở lại chính mình gian phòng. Như thế nào? Tô Huyền híp hai con ngươi nói y. Nếu là Tô Tử Mặc ở chỗ này. Vừa nhìn thấy Tô Huyền nheo lại hai con ngươi. Liền biết Tô Huyền tâm tình nhất định có biến động. Nếu như nam nhân lại không biết tiến thối. Khẳng định liền không có kết cục tốt. Không được tốt lắm. Nam nhân lại là một thanh mở ra Tô Huyền tay. Trà sắt một xuống khỏe miệng chảy nước miếng. Không biết sống chết. Tiếp tục hướng hai tỷ muội đi đến. Tô Huyền khí thế trên người. Nhất thời đột biến. Sắc bén như lợi kiếm ra khỏi vỏ. Chương 121, ta chỉ có phát đại chiêu. Lan ra ngoài. Tô Huyền lại không có nói nhảm một câu. Trực tiếp duỗi tay nắm lấy cái kia quang bảng nam đầu người phát. Hướng cửa sách. Khí thế của nó chi sắc bén. Như lợi kiếm ra khỏi vỏ. Đem Linh Vận Thi tỷ muội đều nhìn ngây người. Nghĩ không ra bề ngoài ánh sáng mặt trời, khí chất bên trong còn luôn luôn mang theo một vẻ ưu buồn Tô Huyền. Lại còn có lãnh khốc như vậy quả quyết một mặt. Mà ý chuyện không nghĩ tới. Còn ở phía sau. Ẩm. Vị kia hai tay để trần nam nhân cũng không phải ăn chay. Tại Tô Huyền bắt hắn lại tóc về sau. Hắn thuận tay theo trên bàn rượu cơ lấy một cái bình rượu. Tại trên bàn rượu đập nát đáy bình, cầm trong tay còn lại sắc bén kia một nửa, đâm hướng Tô Huyền. Tự tìm khổ ăn. Tô Huyền thân thể cảm quan đã trải qua 9 lần cường hóa. Sớm đã viễn siêu thường nhân. Tại phát giác được nam nhân cử động điên cuồng về sau. Khẽ cong eo. Ném qua vai. Đem thể trọng khoảng chừng nặng 200 cân cánh tay trần nam nhân, ngã hướng về phía cửa. Nam nhân trên không trung lăn lộn 3 tuần nữa. Một tiếng ầm vang. Đập vào cửa bao xương trên bàn. Đem cửa tấm đập một cái nát nhừ. Nam nhân cũng bởi vậy thật rời đi gian phòng. Hắn nằm ở bên ngoài hành lang trên sàn nhà. Không ngừng kêu rên. Ôi nha! Ta bị người đánh. Các huynh đệ nhanh đến giúp đỡ a. Nương theo lấy nam nhân thê tiếng kêu thảm thiết. Sắt vách cửa bao xương tùy theo mở ra. Có 4-5 cái hai tay để trần hung hãn nam nhân từ bên trong vọt ra. Người nào đánh ngươi? Cái kia xuyên chuyển phát nhanh phục. Đơn giản đối thoại về sau. Cái kia 4-5 cái hai tay để trần hung hãn nam nhân. Đem từng đạo dọa người ánh mắt. Tập trung tại Tô Huyền trên thân. Trong ánh mắt của bọn hắn còn có một tia kinh dị. Tô Huyền dài đến cũng không cường tráng. Làm sao thì đem bọn hắn đồng bạn cho quật ngã rồi. Còn làm đến thảm như vậy. Cánh cửa mảnh gỗ vụn đều quấn tới đồng bạn trên thân. Để đồng bạn thoạt nhìn như là một cái mập mạp lại to lớn con nhím. Giết chết hắn. Hắn xong đời. Không đánh hắn một cái kêu cha gọi mẹ. Ta lão vương đem tính viết ngược lại. Tiếp đó, cái kia 4-5 cái rõ ràng cũng uống nhiều rượu nam nhân, căn bản cũng không hỏi nguyên nhân, cùng nhau hướng Tô Huyền phóng đi. Cũng chính là vào lúc này, muội muội Ninh Vận Ca đột nhiên cũng nắm lên một cái bình rượu, đập nát một nửa, cầm lấy một nửa khác ngăn tại Tô Huyền phía trước. Ai dám động đến tỷ phu của ta? Ta thì đâm chết ai? Nàng lúc này khí thế chưa từng yếu đi. Cái kia 4-5 cái khỏe mạnh lão gia môn bị nàng giật nảy mình. Vậy mà thoáng cái dừng bước. Tô Huyền cũng đều nhìn đến trừng mắt. Khá lắm. Đầy đủ mạnh mẽ. Đầy đủ dũng cảm. Đầy đủ trưởng nghĩa. Chỉ bằng ngươi cái này anh dũng hành động. Khỏi cần phải nói. Năm nay ưu tú nhân viên khẳng định cho ngươi. Giật đều không thể sửa đổi. Tỷ. Tỷ phu. Mội mội Ninh Vận Ca nào biết được Tô Huyền ở thơ y điểm này còn có rảnh rỗi suy nghĩ ưu tú nhân viên sự tình. Nàng nhìn ở thấy cái kia 4-5 cái hai tay để trần lao ra môn. Có chút sợ. Thanh âm có chút phát run đối Tô Huyền nói. Chờ ta cùng bọn hắn đánh về sau, ngươi thì thư A Cơ đào tẩu, sau đó báo cảnh sát cũng tốt, gọi người cũng tốt, trở lại cứu ta cùng tỷ tỷ. Ngươi cũng đừng không bỏ xuống được mặt mũi, lúc này thời điểm chạy trốn không mất mặt. Ngươi là nam, cũng chạy nhanh. Tô Huyền tất nhiên là sẽ không chạy. Hắn chỉ là thân thủ nhẹ nhàng đẩy ra dung cảm trượng nghĩa Ninh Vận Ca. Bày ra một cái như ý thái cực thức mở đầu. Hướng về phía cái kia 4-5 cái tráng hán vẫy vây tay. Tới đi. Kỳ thật. Hắn đã sớm muốn thử xem chính mình đem như ý thái cực luyện tới trình độ nào. Liêu quản gia thật là gió mặc gió, mưa mặc mưa mỗi ngày ép hắn luyện công A. Hắn tự tin chính mình cường hóa 9 lần thân thể. Lại thêm như ý thái cực. Nhất định có thể giải quyết cái này 4-5 cái trắng hán. Ha ha ha. Hắn bày đây là cái gì tư thế A? Là luyện võ qua thuật sao? Cái kia 4-5 cái trắng hán thế mà phình bụng cười to lên. Trong mắt bọn hắn, truyền thống võ thuật sớm đã là chịu không được thực chiến trò mèo. Quân không thấy hai năm này đã có mấy vị truyền vũ đại sư, bị nghiệp dư tán thủ kẻ yêu thích đánh cho răng rơi đầy đất, chật vật cùng cực. Ẩm. Đột nhiên một tiếng trọng kích tiếng vang lên. Vừa mới vị kia tự xưng là Lão Vương. Đột nhiên theo đồng bạn bên người biến mất hình bóng. Còn lại tráng hán tranh thủ thời gian tìm kiếm. Chấn kinh đến phát hiện Lão Vương cũng đã nằm ở bên ngoài hành lang bên trong. Mà Tô Huyền đã đứng ở Lão Vương vị trí. T. Còn lại mấy cái tráng hán nhất thời hít vào khí lạnh. Quá nhanh. Xuất thủ quá nhanh. Bọn họ căn bản không thấy được Tô Huyền là làm sao xuất thủ. Bọn họ cũng nghiêm trọng hoài nghi là mình uống nhiều quá. Thị lực biến đến chậm chạp. Lực lượng tăng lên không nhỏ. Nhưng đối như ý thái cực vận dụng vẫn là thái sinh chát chát. Nếu không liền có thể mượn nhờ địa lực trèo trống, đem đối phương đánh bay đến càng xa. Tô Huyền liếc mắt nhìn quyền đầu. Rất không hài lòng lắc đầu. Sau đó, hắn quay người mặt hướng cách hắn người gần nhất trắng hán. Mãnh liệt khoát tay trưởng. Đặt tại hắn tâm. Dám mò ta. Ngươi mẹ nó muốn chết. Tráng hán kia hiển nhiên là hiểu lầm Tô Huyền cử động, một chen trên mặt dữ tợn, huy quyển thì đánh tới hướng Tô Huyền mặt. Còn lại tráng hán cũng theo đó xuất thủ. Xốc xếp cái bóng đem Tô Huyền bao phủ. Tô Huyền không nhìn đây hết thảy. Hơi hơi hướng về sau bốn lượn đùi phải bỗng nhiên thẳng băng. Đem đặt tại tráng hán kia tim tay cầm dùng lực hướng ra phía ngoài đẩy. Siêu. Tráng hán kia thì đồng hành tại mặt đất. Hướng về sau bay ra ngoài. Bởi vì hắn đứng yên vị trí không đúng. Hắn cũng không có bay đi ra bên ngoài trên hành lang, mà chính là trực tiếp đâm vào phòng khách trên vách tường. Vậy, hắn ở trên vách tường dừng lại mấy giây sau, mới từ trên vách tường tuột xuống, liền rốt cuộc không núp đích. Tô Huyền thì là mượn phản tác dụng lực, hướng về sau nhanh chóng chân lui, thối lui ra khỏi còn lại tráng hán phạm vi công kích. Nắm bắt thời cơ cực kỳ xảo diệu. Nếu là lúc này có vi nào am hiểu sâu truyền thống võ thuật đại sư tại chỗ, nhìn thấy Tô Huyền một bộ này động tác lưu loát, nhất định sẽ bội phục vỗ tay. Đây quả thực là đang biểu diễn một trận trước đó màu nhiều lần võ thuật tiết mục A. Hô! Tô Huyền đổi thở ra một hơi. Lần nữa xông về một người trong đó. Ẩm! Đem đánh bay. Mượn lực lui lại. Đổi lại khí. Lại tiến lên. Lại đem một người đánh bay. Lại mượn lực lui lại. Hắn căn bản cũng không cùng những người kia đối cứng. Mà chính là đỉnh đỉnh chút nước đồng dạng. Một kích phá. Cũng như là tại đánh một trận du kích chiến. Ngươi đánh ta, ta thì lui. Chờ lui xong. Ta lại lập tức đánh ngươi. Hắn cũng một mực ở vào vô hại trạng thái. Tráng hán tại biệt khuất phiền muộn bên trong. Nguyên một đám ngã xuống. Không còn có người có thể đứng lên. Bọn họ có nằm trên mặt đất kêu rên. Có theo túi quần móc điện thoại ra cầu viện gọi người. Có dứt khoát trực tiếp đã hôn mê. Vận thi, vận ca. Tô Huyền liếc mắt nhìn đầy đất bừa bộn. Quay đầu hướng về phía hai tỷ muội rực rỡ cười một tiếng. Thừa dịp bọn họ còn không có gọi tới người, chúng ta hiện tại có thể chạy trốn. Nói xong. Hắn thì kéo hai tỷ muội tay nhỏ. Hướng ra phía ngoài chạy tới. Hai tỷ muội tóc dài tại sau lưng tung bay a phiếu a. Mỹ lệ phi thường. Nhưng khi Tô Huyền lôi kéo hai tỷ muội chạy đi ra bên ngoài lúc. Chô đã thấy một màn. Để hắn triệt để trận tròn mắt. Lại có 20-30 cái hai tay để trần. Tay cầm phòng ngừa bạo lực côn tên cơ bắp. Hướng hắn bên này lao đến. Khí thế của nó kinh người. Làm người ta kinh ngạc run rẩy. Tình cảnh này. Để Tô Huyền thẳng cho là mình chọc phải phụ cận một cái lực lượng bảo vệ hòa bình đội. Bằng không trong tay bọn họ làm sao còn cầm lấy phòng ngừa bạo lực côn đâu. Tại vừa mới mấy cái kia ngã xuống đất tráng hán bên trong, cũng thật có người gọi điện thoại gọi người, người cũng vậy mà tới nhanh như vậy. Tô Huyền đối hai tỷ muội nói ra. Người ta ngoại viện quá cường đại. Chúng ta chạy không thoát. Đến đón lấy ta chỉ có thể phát đại chiêu. Chương 122. Kết bạn thần phong bảo an lão bản. Tô Huyền, không nên vọng động. Ninh Vận Thi không biết Tô Huyền cái gọi là phát đại chiêu là có ý gì. Còn tưởng rằng Tô Huyền muốn cùng những người kia liều mạng. Nàng gấp vội vàng nắm được Tô Huyền cánh tay, chỉ cái kia 20-30 cái hai tay để trần tên cơ bắp, nói ra, bọn họ là ta kêu đến người. Cái gì? Tô Huyền lập tức ngây ngẩn cả người. Ngạc nhiên liếc mắt nhìn Ninh Vận Thi. Cái này cũng không phải tại Trung Quốc trên địa bàn. Ninh Vận Thi còn có bản lĩnh này. Ninh Vận Thi lại là chỉ bên cạnh một tòa cao ốc nói, bọn họ là thần phong bảo an công ty người, vừa mới chúng ta tại cờ tờ vờ đánh nhau thời điểm, ta thì vụng trộm cho lão bản của bọn hắn gọi điện thoại. Mội mội Ninh Vận ca cũng gấp nói theo, thần phong công ty lão bản gọi Trần Việt Thắng, năm ngoái hắn từng tại Trung Quốc ném qua một khoản tiền, có chừng hơn 100 triệu, tại tỷ tỷ vận hành dưới, Trần Việt Thắng cả gốc lẫn lãi chung thu nhập gần 300 triệu, có thể nói là kiếm lời lật trời, tỷ tỷ để hắn giúp đỡ, hắn chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Có chút ý tứ. Tô Huyền nhẹ gật đầu. Xem ra tại Trung Quốc công tác mặc dù sẽ gặp phải chút tiểu phiền toái, nhưng cũng là có chỗ tốt. Có thể để dành một số rất hữu dụng giao thiệp. Ninh Tổng, ngài tốt. Theo cái kia 20-30 vị tên cơ bắp bên trong, đi tới một vị ánh mắt sáng ngời có thần nam nhân, hắn đối Ninh Vận Thi cung kính nói, ngài điện thoại đánh cho thật là đúng lúc, ta chính mang theo các huynh đệ ở công ty trong nội viện đêm hướng đâu, vừa nhấc chân thì chạy tới. Hắn chính là Thần Phong Bảo An lão bản Trần Việt Thắng. Lúc trước Ninh Vận Thi giúp hắn kiếm lời ba cái kia ước thế nhưng là giúp đại ân của hắn. Lúc đó hắn đang bị đồng hành chèn ép đến sắp đóng cửa. Kết quả 300 triệu đúng chỗ. Hắn dùng cái này 300 triệu mua sắm đại lượng bảo an thiết bị, thông báo tuyển dụng rất nhiều tinh anh nhân tài, trực tiếp giết ra khỏi chúng đây, làm lớn ra công ty quy mô, thu hoạch rất nhiều xí nghiệp bảo an đơn đặt hàng. Có thể nói công ty của hắn cũng là Ninh Vận Thi cứu sống. Có trước đây sách tại. Liền xem như Ninh Vận Thi để hắn đem cái kia cờ tờ vờ đập đều được. Cùng lắm thì sau đó bồi thường tiền. Hắn hiện tại thật là không thiếu tiền. Càng đừng đề cập đánh mấy người. Bọn họ đánh người là chuyên nghiệp. Nói đem người đánh tới nằm viện nửa năm. Quyết không làm cho đối phương 5 tháng thì xuất viện. Có thể muốn để cho các ngươi một chuyến tay không? Ninh Vận Thi chỉ Tô Huyền, tìm phiền toái người đã bị lao bản của ta đều đánh ngã. Lợi hại. Trần Việt Thắng liếc mắt nhìn Tô Huyền, một mặt kinh ngạc. Ninh Vận Thi thế nhưng là tại điện thoại đối với hắn nói có 4-5 cái lao ra môn đầu. Tô Huyền xem xét cũng không phải là chiến đấu hình nhân vật. Sao nhóm có thể đem những người kia đều đánh ngã đâu? Mà lại Tô Huyền xem ra căn bản là không có thụ một chút thương tổn. Cái này càng kinh người. Hắn mỗi ngày luyện tập tán thủ đánh nhau. Sợ là cũng vô pháp làm đến vô hại đánh ngã 4-5 cái lao ra môn. Đều là chút người say. Tô Huyền nhìn Trần Việt Thắng trên thân rất có đánh vào thị giác lực bắp thịt, nói ra, ta không sao cả động thủ, bọn họ thì đổ. Nguyên lai là dạng này. Trần Việt Thắng còn tưởng rằng Tô Huyền nói là sự thật, nhẹ gật đầu, lập tức hậu chi hậu giác cầm Tô Huyền tay. Nguyên lai ngài là Trung Quốc lão bản, hạnh ngộ, về sau xin chiếu cố nhiều hơn. Nói chuyện đồng thời, nét mặt của hắn khó tránh khỏi có chút cổ quái. Tô Huyền vậy mà mặc lấy chuyển phát nhanh phục. Còn chưa chờ Tô Huyền cùng Trần Việt Thắng về một câu lời khách sáo. Muội muội Ninh Vận Ca thì cười hì hì nói, hắn vẫn là tỷ phu của ta, hắn gọi Tô Huyền. Trần Việt Thắng lập tức đem Tô Huyền tay cầm thật chặt, Tô lão bản tuổi trẻ tài cao, cùng Ninh Tổng thật sự là trời đất tạo nên một đôi. Chỉ tiếc không tham ngộ thêm hôn lễ của các ngươi, bao lên một cái hồng bao. Tô Huyền. Ninh Vận Thi hung hăng trừng muội muội, thì ngươi nói nhiều. Ầm ầm. Cũng chính là vào lúc này, hai chiếc vạn chạy nhanh đến, đỗ xe về sau, từ phía trên đi xuống 10 cái hán tử. Bọn họ đều tay cầm gậy gộc, khí thế hung hăng. Cũng là tiểu tử kia đánh chúng ta, các ngươi lập tức đánh chết hắn. Đồng thời, lúc trước cái kia 4-5 cái bị Tô Huyền tại cờ tờ vờ bên trong đánh ngã nam nhân, cũng dắt dịu nhau theo cờ tờ vờ bên trong đi ra, một mặt cừu hận chỉ Tô Huyền. Cái kia 10 cái theo bánh mì trên xe đi xuống hán tử. Đúng là bọn họ gọi đến giúp đỡ báo thù người. Ha ha! Đang giàu không cho Tô Huyền đưa hồng bao Trần Việt Thắng, nhìn thấy tình cảnh này cứ vui vẻ. Liền đem đám người này làm thành hồng bao đưa cho Tô Huyền đi. Các huynh đệ, phía trên. Trần Việt Thắng hướng về phía thủ hạ của mình vung tay lên. Những cái kia sớm đã có chút nhàm chán cường tráng tiểu tử nhóm. Lập tức mang theo phòng ngừa bạo lực côn xông tới. Ầm ầm ầm. Đông đông đông. Vẹn vẹn mới qua không đến 2 phút đồng hồ. Theo bánh mì trên xe đi xuống cái kia 10 cái hán tử tất cả đều nằm trên mặt đất. Thật sự là chuyên nghiệp A. Tô Huyền không khỏi sợ hãi than một tiếng. Sự tình sau khi kết thúc. Tô Huyền hướng Trần Việt Thắng nói cảm ơn. Hai người cũng thay đổi điện thoại. Mọi người hẹn nhau có thời gian cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Trần Việt Thắng nói hắn còn có một khoản tiền không nhỏ, muốn để Ninh Vận Thi thân thủ vận hành. Trần Việt Thắng còn muốn tự mình lái xe đưa Tô Huyền cùng Ninh Vận Thi tỉ muội về nhà. Lại bị Tô Huyền huyền cự. Dù sao Trần Việt Thắng đêm vẫn còn không có kết thúc. Không thể bởi vì việc nhỏ trì hoãn chính sự. Đi, ta đưa các ngươi về nhà. Cáo biệt Trần Việt Thắng về sau. Tô Huyền đón một chiếc xe. Mang theo Ninh Vận Thi tỉ muội rời đi. Các ngươi muốn ở đâu? Trên xe taxi. Tài xế sư phụ thông qua trong xe kính chiếu hậu nhìn Tô Huyền. Hắn rất buồn bực. Tô Huyền là theo một nhà lượng buôn bán thức cờ tờ vờ trước cửa đánh xe của hắn. Làm sao còn mang theo hai cái nhan trị kinh người xinh đẹp muội tử? Chẳng lẽ nhà kia cờ tờ vờ còn giấu giếm tiểu muội? Hắn cũng cho rằng Ninh Vận Thi tỷ muội là Tô Huyền bằng hữu. Bởi vì các nàng hai cái đều cùng Tô Huyền ngồi ở hàng sau, còn đem Tô Huyền kẹp ở giữa, dán thật chặt Tô Huyền. Cái này rất rõ ràng là Tô Huyền điểm hai cái cờ tờ vờ tiểu muội về nhà hưởng thụ a. Đi hậu hải đường phố số 88. Muội muội Ninh Vận Ca không chút do dự nói ra. Nàng rất muốn cùng tỷ tỷ nhân cơ hội này đi xem một chút Tô Huyền Trạng Nguyên phủ đệ. Bởi vì các nàng một vị tổ tiên thật là vị kia Trạng Nguyên chính thất a. Tỷ tỷ Ninh Vận Thi cũng đang có ý này, phụ hòa nói, liền đi hậu hải đường phố. Còn có một nguyên nhân. Các nàng muốn đưa Tô Huyền, mà không muốn để cho Tô Huyền đưa các nàng. Tô Huyền bất đắc dĩ nhún vai, chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc. Hắn đột nhiên không hiểu đối Hà Vận Thi một giọng nói cảm ơn. Nhưng hắn cũng không phải là tại cảm tạ Ninh Vận Thi tiện hắn sự kiện này. Mà chính là cảm tạ Ninh Vận Thi gần như là có chút tận lực đem Trần Việt Thắng giới thiệu cho hắn. Thật sự là hắn rất cần muốn một người như vậy mạch. Ở chỗ này dừng lại đi. Taxi vừa chạy đến hậu hải đường phố cửa vào. Tô Huyền liền để tài xế sư phụ ngừng xe. Hắn muốn mang lấy Ninh Vận Thi tỉ muội đi trở về nhà, tốt phát ra một chút trên thân mùi rượu, bởi vì hắn phát hiện một việc, mỗi khi hắn đẩy người tiểu khí về nhà lúc, rõ ràng liền sẽ hướng hắn gầm nhẹ, phảng phất là đang trách cứ hắn uống rượu giống như. Lúc này cũng mới 11 giờ khuya. Vừa vặn còn có thể thưởng thức một chút hậu hải đường phố cảnh đêm. Chờ Tô Huyền ba người bọn hắn sau khi xuống xe. Người tài xế xe taxi kia làm một việc. Hắn lập tức quay trở về Tô Huyền đón xe nhà kia cờ tờ vờ. Đối cái này phục vụ sinh nói. Ta muốn chút hai cái tiểu muội. Có thể mang đi cao y chu nở dê loa y kia. Chương 123, ta vừa gọi tên của ngươi, ngươi sẽ xuất hiện sao? Xéo đi. Vị kia muốn tìm tiểu muội về nhà tài xế xe taxi. Lập tức liền bị nhà kia cờ tờ vờ phục vụ sinh đánh ra. Tài xế làm sao cũng nghĩ không thông. Vì cái gì Tô Huyền có thể mang tiểu muội đi ra? Hắn lại không được. Mà lại Tô Huyền còn mặc lấy chuyển phát nhanh phục đâu. Hắn một cái tài xế xe taxi còn so ra kém một cái nhân viên chuyển pha tờ nhanh rồi. Ngày kế tiếp buổi sáng. Bầu trời có chút âm trầm. A, lại là mỹ lệ một ngày. Tô Huyền ra khỏi phòng. Liếc nhìn nổi đồng bình giữa không trung mấy cái đám mây đen, cảm thấy quái đáng yêu. Từ khi có hệ thống, hắn u buồn nội tâm thế giới cũng chậm chậm biến đến rực rỡ. Sau đó, hắn thì đi vào nhà hàng ăn điểm tâm. Ế Lì Sệ cũng ngồi tại trên bàn cơm, thần sắc lại là rất u buồn. Tô Huyền liếc nhìn Ế Lì Sệ, xác định rời đi ngày sau. Ế Lì Sệ ngẩng đầu liếc mắt nhìn Tô Huyền, tạm thời không có. Tô Huyền, trong mắt làm sao có tơ máu? Đêm qua không có ngủ sao? Ê Lì Sệ, gần nhất giấc ngủ không tốt lắm, cái kia. Tối hôm qua ta coi gặp ngươi lại mang nữ nhân về nhà. Tô Huyền, ha ha, đó là công ty của ta hai cái cấp dưới, các nàng tổ tiên cùng tòa nhà này có chút ngo nở ngộ nở, thì rất nghĩ tới đến thăm một chút. Ê Lì Sệ, là lì cả người vẫn là con mèo người vẫn là. Tô Huyền, tài chính đường phố Trung Quốc tư bản công ty quản lý, ta hiện tại là Trung Quốc đệ nhất đại cổ đông, lợi hại hay không, ha ha. Cùng Ê Lì Sệ không là người ngoài. Hắn rất tình nguyện tại Ế Lì Sệ trước mặt khoe khoang một chút chính mình. Ế Lì Sệ hơi há ra tinh xảo cái miệng nhỏ nhắn. Giống như một giây sau thì muốn nói ra lợi hại hai chữ tới. Nhưng nàng lại lập tức sửa lời nói, không có chút nào lợi hại, không có chút nào đáng giá đắc chí. Tô Huyền ra vẻ không vui dương lên mặt, chờ xem, một ngày nào đó, mặc kệ ngươi đi nơi nào, chỉ cần ngươi ngẩng đầu một cái, thì sẽ thấy chung quanh tất cả đều là sản nghiệp của ta, chỉ cần ngươi cúi đầu xuống. Thì sẽ thấy dưới chân giống chính là địa bàn của ta, chỉ cần. Ế Lì Sệ đột nhiên ẩm ướt hốc mắt, chỉ cần ta một hô tên của ngươi, ngươi sẽ xuất hiện sao? Tô Huyền trầm mặc 2 giây, há to miệng, ta. Hết sức. Ế Lì Sệ đột nhiên để đua xuống, nhào tới Tô Huyền trong ngực, ta tốt không nỡ đi à, ta tốt lo nghĩ à. Tô Huyền vỗ vô Ế Lì Sệ lưng. Đang muốn an ủi Ế Lì Sệ. Lại là đột nhiên cảm thấy lỗ tai đau xót. Ế Lì Sệ vậy mà lại cắn hắn một miệng. Ha ha ha. Ế Lì Sệ buông ra Tô Huyền, chạy qua một bên, càn rỡ cười to nói, Tô Huyền, ngươi biết không, một khi ta rời đi Hoa Hạ, lập tức liền sẽ nắm giữ ngươi không tưởng tượng được tài sản, ngươi bây giờ nhân sinh rất như là bất hắc, nhưng nhân sinh của ta bản thân lì hệ nở là một cái treo, vạn nhất. Chờ ngươi ngày nào cùng đường mặt lộ, nhất định muốn nhớ đến tìm nơi nương tựa ta nha. Tô Huyền há to miệng, Ế Lì Sệ, ngươi thật sự là tiểu mẫu như hút thuốc, như phê đến quá sức à. Ế Lì Sệ, không đứng đắn. Tô Huyền lau miệng, không ăn, đưa chuyển phát nhanh đi kiếm tiền, lao tử quyết không thể bị ngươi một nữ nhân so đi xuống. Ế Lì Sệ cười khanh khách nhìn Tô Huyền bóng lưng, tự lẩm bẩm. Tô Huyền, ngươi nhất định muốn nỗ lực, không cần chờ ta giả đi ngươi mới đem ta so đi xuống. Chính muốn lúc ra cửa. Liêu quản gia đột nhiên ngăn cản Tô Huyền, chủ nhân, vừa mới cả lén đạ hoa hạ khu tổng giám đốc Daniel cho ngươi đưa tới hai bộ y phục. Nói xong, hắn đem hai bộ y phục đưa về phía Tô Huyền. Há, đây là hắn để cả lẽn đạ nhà thiết kế cho ta định chế y phục, ta coi là thì một kiện đâu, vậy mà cho thêm ta định chế một kiện, thật đủ ý tứ. Tô Huyền tiếp nhận y phục, nhìn nhìn ngoài cửa lớn, lao đan người đâu. Liêu quản gia, ta nhìn ngươi đang dùng cơm, không rảnh chiêu đãi khách nhân, liền để hắn đi, hắn đổ là rất muốn cọ ngươi một trận bữa sáng. Tô Huyền, lão Liêu, ngươi cũng như phê. Sau đó, Tô Huyền thì mang theo y phục đi. Chuyển phát nhanh điểm. Lục Đại Xuân chính ở văn phòng khai hội. Các huynh đệ, phía trên nói hai ngày này sẽ có đại lãnh đạo đến thị sát chúng ta công tác. Các ngươi có thể nhất định muốn bao dài điểm tâm, đừng cho ta cản a. Nếu như người nào có khiếu nại, tháng này tiền thưởng tuyệt đối hết rồi. Nếu như người nào. Ngạch, Tô Huyền, ngươi tới rồi. Lục Đại Xuân đột nhiên phát hiện Tô Huyền đi đến. Mà lại Tô Huyền rõ ràng là đến muộn. Cái này nếu là đổi lại trước kia thời điểm. Lục Đại Xuân khẳng định sẽ đem Tô Huyền mắng cái máu chó đầy đầu. Nhưng bây giờ Lục Đại Xuân lại đối Tô Huyền cười rạng rỡ. Cùng Tô Huyền là nhanh đưa điểm người phụ trách giống như. Không có ý tứ tới chậm. Ta hôm qua uống rượu, liền đem xe dừng ở một nhà quán cà phê, vừa lái xe đi. Tô Huyền đơn giản giải thích một chút. Thì ngồi xuống chờ Lục Đại Xuân tiếp tục giảng. Kết quả Lục Đại Xuân khoát tay áo. Hô một tiếng tan họp. Tô Huyền, không không, Tô ca, ta có chuyện muốn nhờ ngươi. Bọn ngươi đi được không sai biệt lắm. Lục Đại Xuân thì cọ đến Tô Huyền trước mặt nói ra, ngươi cũng không thể mặc kệ ta à. Tô Huyền liếc nhìn Lục Đại Xuân, ngươi đều còn không nói gì sự tình đâu. Lục Đại Xuân, hai ngày này tổng bộ đại lãnh đạo sẽ đến chúng ta chuyển phát nhanh điểm thị sát, ta có thể hay không tấn thăng, thì ở lần hành động này. Tô Huyền, cho nên. Lục Đại Xuân, cho nên chờ đại lãnh đạo qua đến về sau, ngươi có thể hay không cùng ta cùng một chỗ hầu hạ bọn họ. Tô Huyền, không được. Lục Đại Xuân trừng trừng mắt, Tô Huyền, bằng hai ta giao tình, ngươi không thể như thế vô tình a. Tô Huyền, hầu hạ không được, chiêu đãi một chút vẫn là có thể. Lục Đại Xuân lập tức tươi cười rạng rỡ, Tô ca, ta liền biết ngươi sẽ không khiến ta thất vọng, nếu như ta có thể thành công tấn thăng, khẳng định cũng là khu vực người phụ trách, không chỉ là quản lý một cái chuyển phát nhanh điểm, đến lúc đó cũng chuẩn bị cho ngươi cái tiểu đầu lĩnh tương xứng, không thể để cho ngươi toi công bận rộn một trận. Tô Huyền, vậy ta chờ ngươi. Sau đó, tại Lục Đại Xuân ân cần dưới sư hô chơ, Tô Huyền hướng kinh chặt mạn lắp một xe chuyển phát nhanh. Rời đi chuyển phát nhanh điểm. Sau mười mấy phút, Giang Phong Ngư Hỏa khách sạn, nhị tinh cấp. Tô Huyền theo trên xe chuyển cái tiếp theo 100 cân hai bên nặng đại kiện, hướng trong khách sạn đại sảnh đi đến. Đúng thế. Cái này chuyển phát nhanh là đưa cho khách sạn này. Đổi lại trước kia, hắn chuyển dạng này đại kiện có thể có chút cố hết sức. Nhưng bây giờ không hề có một chút vấn đề. Hoa Nga, thật xuất khí chuyển phát nhanh tiểu ca ca. Dung mạo thật là giống ta tương lai bạn trai A. Một vị khách sạn nữ phục vụ viên. Vừa nhìn thấy Tô Huyền ánh mắt thì sáng lên. Lập tức đi tới giúp Tô Huyền chuyển. Tiểu anh, ngươi đừng để ý tới hắn. Để chính hắn chuyển, hắn cũng là làm cái này. Lại nói, ngươi không phải đã mang thai sao? Quản lý đại sảnh thấy cảnh này. Lập tức ngăn trở cái kia nữ phục vụ viên. Ai nha, suýt nữa quên mất ta mang thai. Nữ phục vụ viên mặt đỏ lên, đối đầy miệng gốc dâu cầm quản lý đại sảnh nói, muốn không ngươi giúp đỡ vị này chuyển phát nhanh tiểu ca ca, thật thật nặng. Ta ăn no căng đó a, ta giúp hắn chuyển hắn cho ta tiền a, ta cũng không phải cha hắn. Đông. Quản lý đại sảnh lời còn chưa nói hết, thình lình liền bị người từ phía sau lưng đạp một chân, một đầu cắm mặt đất. Không đợi hắn ngẩng đầu đi xem là ai đạp hắn, thì có một đạo thanh âm nghiêm nghị ong long ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Tiểu tử ngươi dám đắc tội Tô hội trưởng. Lập tức cho lão tử cuốn gói xéo đi. Chương 124, cầm một chương đế vương thẻ cho ta. Hội trưởng. Quản lý đại sảnh mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Che eo đứng lên. Đem ánh mắt rơi vào Tô Huyền trên thân. Hắn lao bản hôm qua vừa mở qua biết. Nói Giang Phong Ngư Hỏa khách sạn gia nhập một cái khách sạn đồng minh hội. Chẳng lẽ cái này đưa chuyển phát nhanh cũng là hội trưởng. Lão bản, ngươi đừng đùa ta chơi a. Quản lý đại sảnh phàn nàn nhi nở thấy vừa mới đạp chính mình một chân lão bản. Căn bản không tin Tô Huyền cũng là hội trưởng. Ta mẹ nó nào có lòng dạ thanh thản đùa ngươi chơi. Khách sạn lão bản Triệu Thành Văn, lập tức đi đến Tô Huyền trước người, thân thủ liền muốn giúp Tô Huyền chuyển phát nhanh. Nhìn thấy tình cảnh này, quản lý đại sảnh cũng không dám hoài nghi. Lập tức cũng chạy đi qua hỗ trợ. Hắn vì lấy, còn ngồi sổ người xuống nói, để cho ta một người gánh lấy là được rồi. Kết quả làm hắn gánh vác cái kia đại kiện chuyển phát nhanh về sau. Tô Huyền cùng khách sạn lão bản buông lòng tay. Phù phù một tiếng. hắn liền bị món kia chuyển phát nhanh trùng điệp áp ngã xuống đất. Nhất thời giống như là một cái nâng to lớn vỏ rùa rùa đen. Cuối cùng vẫn là vị kia nữ phục vụ viên theo nhà kho đẩy tới một chiếc xe đẩy nhỏ. Đem món kia chuyển phát nhanh cho đẩy đi. Hội trưởng ngài nhìn. Khách sạn lão bản Triệu Thành Văn Nhi nở thấy Tô Huyền, chỉ chính ngồi xổm ở một bên thở dốc quản lý đại sảnh. Chỉ cần Tô Huyền một cái gật đầu. Hắn lập tức liền sẽ không chút do dự khai trừ cái này quản lý đại sảnh. Thật sự là hắn bị Cao Chí Thông dọa sợ. Cao Chí Thông nói hắn vừa mới đắc tội qua Tô Huyền. Kết quả bồi thường 100 triệu mới hòa hoãn cùng Tô Huyền quan hệ. Đến, giúp ta ký nhận một chút chuyển phát nhanh. Tô Huyền căn bản không có đem cái kia quản lý đại sảnh để ở trong lòng. Hắn thậm chí cảm giác còn có chút buồn cười. Cái này quản lý đại sảnh thật xui xẻo. Bức còn không có giả vờ lên. Thì lập tức bị đánh mặt. Mà Giang Phong Ngư Hỏa khách sạn đích thật là khách sạn đồng minh thành viên. Khai hội đêm đó Triệu Văn Thành còn không ngừng cho hắn thêm nước trà uống. Hội trưởng, muốn không ngài đi phòng làm việc của ta ngồi một chút. Triệu Thành Văn ký nhận về sau đối Tô Huyền nói ra. Không được, ta còn phải tiếp tục đưa chuyển phát nhanh, ngươi cũng có chuyện bận rộn a. Tô Huyền lắc đầu. Hôm nay là có chút bận điệu. Triệu Thành Văn nói, hôm nay có cái xí nghiệp qua đến khai hội, vừa mới món kia chuyển phát nhanh chính là vì bọn họ chuẩn bị một cái loa siêu trầm. Ngươi nói hiện tại người có trách hay không, nói là vì để lãnh đạo nói chuyện thanh âm càng có tư tính, phải yêu cầu khách sạn thêm một cái loa siêu trầm. Ha ha, là rất quái. Ngươi vội vàng, ta rút lui trước. Tô Huyền cười cười. Quay người đi ra ngoài. Triệu Thành Văn một mực đem Tô Huyền đưa đến cửa. Ha ha, Tô ca. Kết quả. Vừa đi đến cửa miệng. Tô Huyền thì đối diện thấy được một người quen, Ngưu Đại Lỗi. Từ khi hắn đem Ngưu Đại Lỗi giới thiệu cho cái kia phú bà, Ngưu Đại Lỗi thì từ trước, giúp phú bà quản lý lên sinh ý, đã vài ngày chưa thấy qua hắn, không nghĩ tới hôm nay ở chỗ này ngoài ý muốn đụng phải. Tô ca, ta nhớ ngươi muốn chết. Ngưu Đại Lỗi ôm lấy Tô Huyền. Cái nào gọi một cái thân thiết. Ta cũng muốn ngươi huynh đệ. Tô Huyền vô vô Ngưu Đại Lỗi lưng, ngươi tới đây nhi làm cái gì? Có hay không ta có thể đến giúp ngươi? Ta biết lão bản của nơi này. Nhà mình huynh đệ. Không cần che giấu. Tô ca khách khí. Ngưu Đại Lỗi buông ra Tô Huyền, lại là một mực nắm Tô Huyền tay. Ta không có chuyện khác, cũng là tới mở nhân viên huy động đại hội. Ngưu Đại Lỗi đột nhiên hạ giọng, Tô ca, đa tạ ngươi giới thiệu cho ta cái kia phú bà. Ta hiện tại đã là một cái làng du lịch phó tổng. Chúc mừng chúc mừng. Tô Huyền cũng hạ giọng nói, cái kia phú bà là mở làng du lịch. Ngưu Đại Lỗi nhẹ gật đầu, ừm, nàng kéo mấy cái đối tác, tại tây bên kia núi làm một cái làng du lịch, ngày mai sẽ phải khai trương, đây cũng là nàng để cho ta từ chức nguyên nhân, ha ha. Tô Huyền, vậy chúc các ngươi khai trương đại cát, có thể các ngươi chạy thế nào đến cái này mở xe đến. Tại làng du lịch khai hội không tốt sao? Ngưu Đại Lỗi, làng du lịch phòng họp còn chưa lên thiết bị, điều kiện tạm thời không được, mà lại ở chỗ này mở xong hội còn phải ngay lập tức đi mời một ít khách hàng. Để bọn hắn ngày mai đi qua cho làng du lịch cổ động một chút, làng du lịch cách nơi này rất xa. Tô Huyền, minh bạch. Hắn cũng minh bạch cái kia loa siêu trầm là cho cái nào cái xí nghiệp chuẩn bị. Ngay tại lúc này, một cái Âu phục dày da người trẻ tuổi đi tới. Hả, ta giới thiệu một chút. Ngưu Đại Lỗi chỉ người trẻ tuổi kia, đây là phụ tá của ta Tiểu Lý, vừa hắn giúp ta đỗ xe đi. Nói đến xe, Ngưu Đại Lỗi lại chỉ hướng bên cạnh chỗ đậu xe một chiếc xe. Cũng là cái kia chiếc Audi A8. Tô Huyền theo Ngưu Đại Lỗi trên mặt thấy được không che giấu được đắc ý, vô vô Ngưu Đại Lỗi bả vai, trêu ghẹo nói, lợi hại, lại có trợ lý lại có xe sang trọng, về sau huynh đệ không sống được nữa, nhưng là tìm ngươi kiếm cơm. Ngưu Đại Lỗi, khẳng định không có vấn đề. Hai người bọn họ như thế trò chuyện. Lẫn nhau đều biết là đang nói đùa. Cũng chính là các huynh đệ ở giữa nói mỏ nhạt. Ngưu Đại Lỗi đối thân thể của mình giá cũng là lòng biết rõ, kém Tô Huyền quá xa. Tô Huyền có thể cùng hắn như thế nói mò nhạt, cũng đã là rất cho hắn mặt mũi, rất để mắt hắn. Nhưng Ngưu Đại Lỗi cái kia gọi Tiểu Lý trợ lý lại là không biết nội tình, ở một bên âm dương quái khí đối Tô Huyền nói, vị tiên sinh này, xin ngươi đừng đập chúng ta Ngưu tổng vai, để hắn nhân viên khác thấy được không tốt. Hắn cho rằng mặc lấy chuyển phát nhanh phục Tô Huyền. Liền xem như cùng Ngưu Đại Lỗi quen biết, cũng là không có tư cách đập Ngưu Đại Lỗi vai. Hắn cũng không cảm thấy mình nói câu nói này có lỗi. Thân là trợ lý. Bảo hộ chính mình lãnh đạo hình tượng là cần phải. Nhưng để hắn không nghĩ tới chính là chính mình Ngưu tổng vậy mà sắc mặt trong nháy mắt thì biến đến âm trầm. Mãnh liệt nâng lên chân, đá vào trên người hắn. Xoạt xoạt xoạt. Hắn lui về sau mấy bước, mới phủ phù một tiếng, ngồi trên mặt đất. Tiểu tử ngươi muốn chết phải không? ta cùng Tô Ca quan hệ thế nào? Đến phiên ngươi cái này ngu ngốc khoa tay múa chân. Lập tức đứng lên cho ta Tô Ca xin lỗi, lại phiến chính mình hai cái to mồm ghi nhớ thật lâu. Ngưu Đại Lỗi nộ khí trùng thiên quát lớn phụ tá của mình nói y. Không có Tô Huyền liền không có hắn hôm nay. Ai dám không cho Tô Huyền mặt mũi hắn thì làm ai? Tô Ca. Cái kia trợ lý từ dưới đất bỏ dậy, mở miệng. Ngưu Đại Lỗi, Tô Ca ngươi là có thể gọi. Trợ lý, Tô gia, xin lỗi ngài, xin ngài tha thứ ta mạo muội vô tri, ta sai rồi, chân thành hướng ngài xin lỗi. Nói xong, trợ lý thật sâu muốn Tô Huyền không người xuống. Sau đó huy trưởng quạt chính mình hai bàn tay. Nhìn xong mặt đỏ bừng trợ lý, Tô Huyền chân chính là dở khóc dở cười. Tại sao lại có người bởi vì hắn ăn đòn? Chẳng lẽ là bởi vì chính mình quá mức điệu thấp rồi? Hắn bất đắc dĩ đối phụ tá nói, ngươi không sai, là ngươi Ngưu tổng đối ngươi yêu cầu quá nghiêm khắc, các ngươi nhanh đi mau lên, ta cũng đi làm việc. Ngưu Đại Lỗi lập tức hướng về phía trợ lý vây vây tay, cầm một trương đế vương thẻ cho ta. Trợ lý vội vàng mở ra cặp công văn, đem một trương đen kịt thẻ. Hai tay đưa cho Ngưu Đại Lỗi. Tô Ca, tấm thẻ này ta đã sớm chuẩn bị cho ngươi tốt. Coi như hôm nay không gặp được ngươi, ta cũng sẽ chuyên tìm ngươi đi đưa. Mời ngươi cần phải nhận lấy, nếu như ngày mai có rảnh, cái qua được cho huynh đệ cổ động. Ngưu Đại Lỗi ra vẻ phong khinh vân đạm đem thẻ nhét vào Tô Huyền trong tay. Sau đó liền mang theo trợ lý chạy. A, Đại Lỗi gia hỏa này thật có ý tứ. Tô Huyền nhìn coi tấm thẻ kia. Phía trên có một chuỗi ID. Còn có làng du lịch tên cùng địa chỉ. Sau đó liền đem thẻ thu vào. Hắn suy đoán tấm thẻ này cần phải phân lượng không nhẹ. Làm Tô Huyền ngồi lên kinh chặt màn. Muốn tiếp tục đưa chuyển phát nhanh lúc. Sầm Hạo Nam cho hắn đánh tới một chiếc điện thoại. Tô lão đệ, hiện tại có được hay không? Chương 125, lại nhìn ta thì qua ngươi. Thuận tiện. Sầm Lao ca mời nói. Tô Huyền đem xe tắt lửa. Đã xác định rõ trận đấu ngày. Thì vào ngày mai buổi sáng 9:00. Tô lão đệ, trận đấu địa điểm định tại lừng lấy trường đua xe. Ta lập tức đem vị trí cho ngươi gửi tới. Nếu như ngươi có rảnh rỗi, có thể trước đó đi một chuyến trường đua xe, làm quen một chút đường đua. Cúp điện thoại về sau. Sầm Hạo Nam thì cho Tô Huyền phát một vị trí. Hắn trả phát tin tức nói cho Tô Huyền, lừng lấy trường đua xe sẽ buôn bán trở về không điểm, đi có thể trực tiếp báo tên của hắn, cái hắn trướng. Tô Huyền dự định đưa xong chuyển phát nhanh liền đi trường đua xe nhìn xem. Sầm Hạo Nam đã giúp hắn nhiều lần bận rộn. Trận đấu kia cũng trực tiếp liên quan đến Sầm Hạo Nam chuyện tương lai nghiệp. Hắn muốn hết tất cả khả năng giúp Sầm Hạo Nam thả nở dê đửa cờ ngày mai trận đấu. Tin vui. Tin vui. Thư mới làng du lịch ngày mai thì khai trương á. Thư mới làng du lịch ở vào Tây Sơn chân núi, ẩn vào trong dư nở dê cây, độc hưởng thiên nhiên dưỡng đi, còn có suối nước nóng làm bạn, là tu dưỡng thể xác tinh thần nghỉ phép chi thánh địa. Tô Huyền tại lúc lái xe. Xe hơi máy ghi âm bên trong sẽ thỉnh thoảng phát ra dạng này một đầu quảng cáo. Mà tại Ngưu Đại Lỗi cho Tô Huyền tấm kia đế vương thẻ. Cũng là thư mới làng du lịch. Đại Lỗi, thật tốt làm. Ngày mai ta tận lực đi qua cho ngươi cổ động. Tô Huyền khỏe môi nết lên một vệt vui mừng. Hắn rất hy vọng bên người bằng hữu có thể nguyên một đám phát đặt lên. Đối với hắn như vậy cũng có chỗ tốt đâu. Thế mà, tại rất nhiều người quan niệm nhân sinh bên trong, bọn họ có thể tiếp nhận người bên cạnh thất bại, lại không thể tiếp nhận người bên cạnh so với bọn hắn thành công hơn. Dạng này sẽ để bọn hắn cảm nhận được thất bại, ghen ghét, thượng thiên bất công. Kỳ thật bọn họ cũng biết, người bên cạnh phát triển được càng tốt, đối bọn hắn cũng lại càng tốt. Nhưng hết lần này tới lần khác thì không khống chế được trong lòng mình cao y chu nở dê loa y kia kỳ quái tâm tình. Đưa xong chuyển phát nhanh thời điểm. Đã hơn 5 giờ chiều. Tô Huyền đem kim chặt mạn đổi thành rất lâu không có mở cổ ẹn nỉ xét, dự định đuổi tới lừng lấy trường đua xe đi làm quen một chút đường đua, lại đột nhiên nhận được điểm tranh điện thoại. Sư phụ, ngươi có thể mang ta đi cảnh hầm khách sạn chơi sao? Hắc hắc. Điểm tranh ở trong điện thoại cười hì hì nói. Tô Huyền mặt người. Tiểu nha đầu này có chút giáp tâm không tốt a. Cô nam quả nữ đi khách sạn chơi cái gì? Lẫn nhau chơi a. Tô Huyền lập tức nói đùa, không đi, ta sợ ngươi sau đó không đúng ta phụ trách. Điềm Tranh bên kia trầm mặc mấy giây, đoán chừng đang tiêu hóa Tô Huyền câu nói này, sau đó bật cười, sư phụ đừng sợ, sau đó ta nhất định sẽ đánh lên một điếu thuốc, đồng phát thể thương ngươi cả đời. Tô Huyền tức sạm mặt lại, càng ngày càng không đứng đắn. Điềm Tranh giận trách, rõ ràng là sư phụ trước không đứng đắn. Tô Huyền, ngươi đi quán rượu kia có phải hay không có việc? Điềm Tranh, ừm, tối nay ta một cái đồng học sinh nhật, mời ta tham gia, còn muốn cầu nhất định phải đều mang lên bạn trai, có thể ta ở đâu ra bạn trai à, cho nên, ta thì nghĩ tới sư phụ ngươi. Tô Huyền, nhàm chán như vậy sự tình, không đi. Điềm Tranh, cầu van ngươi sư phụ, cái chỗ kia tại thạch cảnh khu, đều nhanh ra thị khu, thật xa, tụ hội quá muộn, ta một người về nhà có chút sợ hãi, ngươi liền bồi theo ta đi mà. Thạch cảnh khu. Lừng lây trưởng đua xe đúng lúc ngay tại thạch cảnh khu. Tô Huyền vốn liền định hướng bên kia đi, là tiện đường. Lại nói hắn cũng còn không ăn xong cơm. Vừa vặn có thể đi qua cọ một bữa cơm. Hắn lập tức đối Điềm Tranh nói, ngươi hiện tại ở đâu, ta đi đón ngươi. Điềm Tranh gieo hò nói, liền biết sư phụ tốt nhất rồi, ta hiện tại ở nhà, ta cái này đi cửa tiểu khu. Chờ ngươi. Tô Huyền liền lái xe đi đón Điềm Tranh đi. Đến cửa tiểu khu. Gặp qua không ít mỹ nữ Tô Huyền. Cũng không chịu được ánh mắt sáng lên. Điềm Tranh trên mặt hóa đồ trang sức trang nhã, mới làm một cái rất nhẹ nhàng khoan khoái tóc dài tạo hình, đỉnh đầu ghim một cái màu xanh lam nơ con bướm, mặc lấy một bộ lần trước theo cả lẹn đạ bách thành chi nhánh mua quần dài trắng. Nàng duyên dáng yêu kiều đứng tại cửa tiểu khu, tại trạng vạng tối trong gió nhẹ, như cùng một cái vừa mới buông xuống đến trần thế tiểu tiên tử. Nhìn đến Tô Huyền cổ Annie sẽ tới. Tiểu tiên tử vui vẻ bay vào Tô Huyền trong xe. Trong xe mỗi một tia không khí nhất thời bị nàng mùi thơm cơ thể xâm nhiễm, khiến người ta nghe ngóng tâm thần thanh thản. Không giống ở nhân gian. Không tệ, thật là dễ nhìn. Cực ít khoa trương người Tô Huyền, mở miệng cười no y. Thật sao? Điềm Tranh nâng nâng khuôn mặt nhỏ của chính mình, cái này trang ta hóa 2 giờ đâu. Tô Huyền, ta nói là cả lẽn đạo y phục thật là dễ nhìn. Điềm Tranh trừng mắt. Sau đó nắm chặt tay nhỏ nhẹ nhàng nện cho Tô Huyền nhất quyền, chán ghét. Nịt dây an toàn. Xuất phát. Tô Huyền đạp một cước chân ga. Cô Annie sẽ hướng thạch cảnh khu đi. Trên đường. Điềm Tranh nói ra, sư phụ, xe của ngươi thật tốt, lần này ta khẳng định siêu có mặt mũi. Tô Huyền, 100 triệu đâu. Điềm Tranh, đáng tiếc sư phụ mặc quần áo phẩm vị không được, có chút không xứng với lên chiếc xe này. Tô Huyền trừng mắt liếc Điềm Tranh, ta biết ngươi muốn đả kích một chút ta, nhưng ngươi tuyệt đối không có đả kích đến điểm bên trên. Hắn đơn tay cầm tay lái. Vô vô trên người mình ý phục, đắc ý nói. Cả lẽn đã tổng thiết kế sư thân thủ thiết kế, tư nhân đặt trước chế. Toàn cầu độc nhất vô nhị, chỉ này một bộ. Hừ hừ. Đúng thế. Hắn tại đổi xe thời điểm. Thì cố ý đem sáng nay Daniel đưa tới định chế phục trang mặc vào. Hắn lúc này. Cái nào gọi một cái tôn quý xa hoa. Hơn 2 giờ về sau. Hắn mới cùng Điềm Tranh đến ở vào thạch cảnh khu một quán cơm. Thật sự là bắt kịp cao điểm buổi tối, một đường kẹt xe. Người đi vào trước đi. Ta đi đỗ xe. Tô Huyền đem Điềm Tranh phóng tới cửa khách sạn, thì lái xe đi tìm chỗ đậu. Thế nhưng là lúc này thời điểm khách sạn chỗ đậu xe cũng là xe đầy là mối họa. Tô Huyền đợi tốt vài phút đều không nhìn thấy xe trống vị. Nhưng cũng không có cách. Chỉ có thể tiếp tục chờ. Điềm Tranh tới rồi. Hoa, Điềm Tranh ngươi hôm nay thật xinh đẹp a. Nhất là cái váy này, thốt tiên khí đâu. Ngươi đều có chút huyên tân đoạt chủ đâu. Hôm nay thế nhưng là chúng ta lớp trưởng sinh nhật nha. Điềm Tranh vừa vào đến khách sạn phòng. Mấy nữ hải tử thì nhiệt tình hướng nàng chào hỏi, không thiếu ca ngợi chi tử. Để Điềm Tranh nghe rất là hưởng thụ. Những nữ hải tử kia cũng lớn đều mang bạn trai. Bạn trai của các nàng đều không kiềm hãm được đưa ánh mắt tập trung đến Điềm Tranh trên thân. Ngươi nhìn cái gì vậy? Muốn tán tỉnh người ta a? Một vị gọi thường toa toa nữ hải tử, vụng trộm dùng lực đạp chính mình bạn trai một chân, trong lời nói mang theo nồng đậm đấu kỵ cùng ghen ghét, âm thanh lạnh lùng nói. Nàng hiện tại cũng là cái không việc làm, dựa vào mạng lưới trực tiếp lừa gạt đàn ông các ngươi tiền, cùng hội sở công chúa không sai biệt lắm, rất không cao cấp, kém ta cái này cao cấp lãnh đạo xa, ngươi lại nhìn ta thì qua ngươi. Bạn trai nàng đành phải đem thu hồi ánh mắt lại. Thường toa toa lập tức đối Điềm Tranh nói. Nha, Điềm Tranh đại mỹ nữ. Ngươi làm sao không mang bạn trai tới nha? Tô Huyền, ta mẹ nó tìm không thấy chỗ đậu a. Nếu không còn có ngươi cơ hội nói chuyện. Chương 126. Liếm chó bên trong xuất hiện phản đồ. Bạn trai ta. Hắn tới nha. Hắn ở bên ngoài đỗ xe đâu. Điềm Tranh ngữ khí hơi có chút trột dạ. Tuy nhiên nàng và Tô Huyền quan hệ rất thân. Nhưng cũng chưa có xác định bạn bè trai gái quan hệ. Hả, cái kia đợi chút nữa liền có thể thấy được. Điềm Tranh vẫn luôn là lớp chúng ta bên trong tiểu nữ thần. Rất nhiều các nam sinh đều rất thích nàng. Bạn trai của nàng nhất định rất đẹp trai. Cũng khẳng định rất có tiền. Mấy cái cùng Điềm Tranh quan hệ không tệ nữ sinh vừa cười vừa nói. Cũng không có nói móc Điềm Tranh. Hắn tại đỗ xe A. Hôm nay thật là không tốt đỗ xe. Ta tuy nhiên tới sớm, nhưng ta nhỏ bi em đút cũng là chờ thật lâu mới tìm được chỗ đậu đâu. Vừa rồi vị kia thường toa toa lại là nhìn Điềm Tranh, âm dương quái khí mà nói, bạn trai ngươi mở chính là xe gì A. Nàng như thế nhằm vào điểm tranh. Không hề chỉ là bởi vì bạn trai nàng vừa mới có chút say mê nhìn điểm tranh. Còn có một đoạn chuyện cũ năm xưa ở bên trong. Nàng trước kia rất ưa thích một cái nam sinh. Thường xuyên cho nam sinh kia mua bữa sáng, mua trò chơi da thịt, mua các loại điện ảnh và truyền hình website hội viên. Có thể nói là đối nam sinh kia nỗ lực không ít. Khi nàng cảm thấy hỏa hầu không sai biệt lắm. Hướng nam sinh kia thổ lộ thời điểm. Nam sinh kia lại cự tuyệt nàng. Hắn nói cho nàng. Hắn kỳ thật một mực tại thầm mến điểm tranh. Hắn là một mực xem nàng như anh em chỗ. Cái này khiến tình cảm của nàng thế giới nhất thời sụp đổ. Nhất thời hận điểm tranh tận xương. Nhưng may ra về sau nam sinh kia cũng không có đuổi kịp điểm tranh, mới khiến cho trong nội tâm nàng dễ chịu một chút. Nhưng hôm nay vừa nhìn thấy điểm tranh, nàng cừu hận trong lòng ngọn lửa nhỏ lại bừng bừng bốc lên. Xe của hắn. Điểm tranh nhìn lướt qua Thường Toa Toa, cùng đang ngồi nữ đồng học cùng bạn trai của các nàng. Vì không thương tổn cùng mặt mũi của bọn hắn. Rất là có chừng mực nói, xe của hắn rất là bình thường, cùng mọi người không sai biệt lắm. Đây không phải là BMW đúc cũng là mẹ xe đét Ben rồi. Thường Toa Toa chỉ đang ngồi đồng học, không buông tha nói, mọi người sau khi tốt nghiệp cũng còn tính toán sống đến mức không tệ, hoặc là tìm bạn trai không tệ, ngồi xe cơ bản đều là 300.000 cất bước xe tốt, điểm tranh, ngươi nói không sai biệt lắm đến tột cùng có bao nhiêu không sai biệt lắm. Nói xong, nàng còn hướng một cái khác nữ đồng học đưa một cái ánh mắt. Cái kia nữ đồng học tại lúc đi học cũng cùng điểm tranh có chút không hợp nhau. Bất quá không phải trên quan hệ nam nữ không hợp nhau. Thuần túy là tâm tư đấu kỵ quay phá. Ghen ghét điểm tranh xinh đẹp bề ngoài. Đúng vậy a điểm tranh, ngươi nói một chút mà. Không phải liền là một chiếc xe mà. Mặc kệ là xe gì đều là dùng để thay đi bộ, có cái gì không có ý tứ nói. Cái kia nữ đồng học cũng lập tức phụ hòa nói. Cái này khiến điểm tranh tiểu tính khí có chút chịu không được, nói ra, hắn lái xe hơn 100 triệu. Nàng cho là mình câu này lời vừa ra khỏi miệng. Khẳng định liền có thể Thường Toa Toa đàng hoàng. Nhưng ngay sau đó nàng thì trừng mắt nhìn. Nghiêm trọng hoài nghi Thường Toa Toa lỗ thai có ma bệnh. Phúc. Thường Toa Toa chế nhạo cười một tiếng, nguyên lai hắn lái xe là lãng giật A. Thường Toa Toa còn thọc bên người bạn trai, ca ngươi nhóm không phải vừa mua một chiếc lãng giật sao? Bỏ ra bao nhiêu tiền? Bạn trai nàng, 100.000 ra mặt đi. Nghèo phê. Thường Toa Toa ở trong lòng gạt ra hai chữ này. Sau đó liền không lại đem điểm tranh làm thành đối thủ. Bởi vì nàng mở xe BMW là bạn trai hoa hơn 300.000 mua cho nàng. Điểm tranh đã không xứng cùng nàng dựng lên. Nữ nhân cũng là kỳ quái như thế một cái động vật. Bởi vì một kiện sự tình có thể ghen ghét một người rất nhiều năm. Lại bởi vì một chuyện khác. Từng giây từng phút thì tha thứ người kia. Điểm tranh, đến, chúng ta thêm một chút hoại chát. Thường Toa Toa lập tức cầm lấy chính mình kiểu mới nhất Apple điện thoại di động. Mặt mũi tràn đầy nhiệt tình đi tới điểm tranh trước mặt. Ta phía trên cái điện thoại mất đi, nít hẹ chặt cũng mất đi, thì dùng điện thoại mới thân thỉnh một cái, còn không có ngươi hẹ chặt đâu. Những bạn học khác nghe xong, khoe miệng đều kéo ra. Ngươi là căn bản là không có thêm qua người ta điểm tranh hẹ chặt ta. Điểm tranh bất đắc dĩ tăng thêm Thường Toa Toa hẹ chặt. Giang giác. Thường Toa Toa đem chính mình đại mặt dán vào điểm tranh trên mặt. Đập một bức ảnh chung. Sau đó nàng trở lại chính mình chỗ ngồi. Cố ý cho mình mỹ nhan một chút, lại không có cho điểm tranh mỹ nhan. Phát một người bạn vòng. Hôm nay cùng một vị bạn học cũ liên hoan, thật vui vẻ, đáng tiếc không có đập tới bạn trai nàng, bởi vì bạn trai nàng mở ra hắn lãng giật đi tìm chỗ đậu xe. Liền lấy người bạn này vòng. Kết thúc cùng điểm tranh nhiều năm ân oán đi. Hi hi. Điểm tranh sau đó liền thấy Thường Toa Toa phát đầu kia bằng hữu vòng. Khổ não vuốt vuốt trắng non cái chán. Cái này mẹ nó có chút quá mức a. Nàng lại nhìn một chút những bạn học khác. Có mấy cái như vậy đồng học. Vốn là ngay từ đầu còn đối nàng thật nhiệt tình. Có thể vừa nghe nói bạn trai nàng mở chính là 100.000 xe. Nhìn ánh mắt của nàng cũng có chút khinh thường. Ấy ấy nha. Các ngươi không muốn như thế hiện thực có được hay không? Đến trường thời điểm các ngươi đều là rất hồn nhiên đó a. Đều thua với xã hội này sao? Tô Huyền. Mau tới. Điểm tranh nhịn không được quan sát phòng cửa. Chờ mong Tô Huyền có thể tranh thủ thời gian tới. Tốt cho nàng chống đỡ mặt mũi. Nếu không... Nàng sợ chính mình sẽ nhịn không được. Tính khí đại bạo phát. Tất cả mọi người động đua đi. Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Có thể uống rượu thì nhiều uống một chút hở à à à. Hôm nay mời khách Chu nhà cũng nhìn đến Thường Toa Toa phát đầu kia bằng hữu vọng, cho rằng Thường Toa Toa cách làm có chút quá phân, liền để mọi người tranh thủ thời gian bắt đầu ăn. Cha nhờ kho y Thường Toa Toa còn dây dưa đến cùng lấy điểm tranh không thả. Sau đó mọi người mở động. Bạn trai của các nàng cũng tại lúc này phát huy tác dụng. ào ào cho bạn gái mình gấp thức ăn. Tiểu lượng lớn còn không ngừng giúp bạn gái cản tiểu. Ai nha? Thường Toa Toa đột nhiên kinh hô một tiếng, lấy tay đánh bạn trai hắn một chút, quát lớn, ngươi kẹp cho ta đồ ăn thì gấp thức ăn đi, làm sao còn đem đồ ăn rớt xuống ta vừa mua trên quần áo, 8.000 khối đâu. Phạt ngươi tối nay lại cho ta mua một kiện mới. Xin lỗi xin lỗi.